Đấu phá chi phong lên Thanh Sơn chương 647 tới chương 670. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trên bầu trời bỗng xẹt qua một đạo hồng quang, linh thú trên mặt đất tức khắc bị kinh hãi mà nhảy dựng lên định trốn, nhưng ngay lúc này, một mũi tên lửa trong nháy mắt vượt qua không gian, chính xác xuyên thủng cổ của con linh thú này. Thân thể linh thú lão đảo mất hết sức lực, bị kéo lê theo quán tính ngã rầm trên mặt đất. Máu tươi chảy ra trên mặt đất nóng rực, trong tiếng xèo xèo không ngớt, từng luồng khói trắng không ngừng bốc lên. Mấy bóng người nhanh chóng chạy tới quanh con linh thú, một người trông như thủ lĩnh vội vàng nhấc con linh thú lên, rút mũi tên ra rồi dí vết thương vào miệng mình. Ụp ụp ụp, từng ngụm thú huyết ẩn chứa linh lực thuộc tính hỏa không ngừng bị hắn nuốt vào bụng. Mấy bóng người bên cạnh nhìn cảnh này, cổ họng bất giác giật giật, theo bản năng nuốt nước bọt. A, sảng khoái. Người uống thú huyết hút cạn phần lớn máu của con linh thú này, cuối cùng mới thỏa mãn buông thân thể có chút khô quắc của nó xuống, lau vết máu trên miệng rồi nói, đi, mấy người các ngươi đừng nhìn nữa, tiếp tục thôi, giết thêm mấy con nữa là ai cũng có phần. Bây giờ thời tiết này, linh thú bắt đầu ít đi, chúng ta phải tích trữ thêm nhiều đồ ăn mới có thể yên ổn vượt qua mùa lửa nóng nhất này. Vị thủ lĩnh này nói rồi đưa xác linh thú cho một tộc nhân khác xử lý, cầm lấy cung tên săn bắn rồi chuẩn bị tiếp tục dẫn dắt tộc nhân đi sâu hơn vào dãy phần thiên. Vút! Ngay lúc đoàn người họ chuẩn bị tiếp tục tiến lên, đột nhiên trên trời lại xẹt qua một bóng cầu vồng, tiếng rít gào dữ dội trực tiếp kinh động không ít linh thú ở hướng đó, vô số bóng thú chạy tán loạn. Khốn kiếp! Một người trẻ tuổi trong nhóm thợ săn cuối cùng không nhịn được, bắn một mũi tên lên trời, chính là hướng mà bóng cầu vồng kia rời đi. Chỉ là hành động này cũng chỉ có thể thoáng phát tiết một chút bất mãn trong lòng, bóng người điều khiển hồng quang đã sớm rời khỏi đây. Thủ lĩnh mặc cho người trẻ tuổi này phát tiết một phen, cho đến khi hắn còn định bắn thêm mũi tên nữa mới ngăn cản, thôi đi, Tiểu Viêm, người ta đi rồi, đừng lãng phí mũi tên. Người trẻ tuổi sau một hồi phát tiết cũng bình tĩnh lại một chút, có chút bực bội thu lại cung tên, trầm giọng nói, thủ lĩnh, có một chuyện ta không tài nào hiểu nổi. Những người ngoài đáng ghét này cứ mãi ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta, tại sao các tế tự không ra lệnh đuổi họ đi? Đuổi đi, nói thì dễ lắm. Thủ lĩnh sững sờ, nhìn người trẻ tuổi vẫn còn tức giận, nhớ lại mình ngày xưa. Hắn đã từng, cũng hét lên những lời tương tự với thủ lĩnh lúc đó, bây giờ nghĩ lại, chuyện cũ như gió thoảng. Bọn họ bây giờ đối với chúng ta cũng coi như có chút kiêng dè, không cố tình làm ác, chỉ là ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta mà thôi. Thủ lĩnh nhớ lại chuyện cũ, thở dài với người trẻ tuổi kia, còn nếu khai chiến với họ, chưa nói đến việc phải hy sinh bao nhiêu tộc nhân, thậm chí có thể, chúng ta căn bản không phải là đối thủ. Đến lúc đó, thứ bị ảnh hưởng không phải là cuộc sống, mà là sự sinh tồn. Tộc nuốt lửa chúng ta ở đại lục núi lửa này quả thực rất mạnh, sinh linh đông đúc nhất trên đại lục là chúng ta là chúa tể của mảnh đại lục này. Nhưng mà, chúng ta có thể chiếm giữ mảnh đại lục này, không phải vì chúng ta mạnh đến mức nào, mà là vì chúng ta có thể chịu đựng được môi trường cằn cỗi nóng rực của đại lục núi lửa này, có thể sinh tồn trong biển lửa tự luyện ngục này. Bên ngoài đại lục núi lửa, cường giả nhiều lắm, tộc nút lửa ở đại thiên thế giới căn bản không là gì cả. Những nhân vật có thể điều khiển hồng quang rong ruổi trên trời, phần lớn đều là cường giả từ đại thiên thế giới, chúng ta ai cũng không rõ sau lưng họ có bao nhiêu thế lực khổng lồ. Trong dãy phần thiên cường giả quá nhiều, người tộc nút lửa chúng ta một khi chọn khai chiến với họ, kết quả bất luận thắng bại, đều sẽ dẫn thêm nhiều người ngoài đến. Đến lúc đó, tộc nút lửa sẽ gặp nguy hiểm. Những lời này của thủ lĩnh phân tích rất nhiều, nhưng người trẻ tuổi kiến thức còn ít ỏi căn bản không nghe lọt tai bao nhiêu, chỉ nghe rõ một chuyện, rằng những bóng người có thể điều khiển hồng quang đều là cường giả của đại thiên thế giới, mà đại thiên thế giới nằm ngay bên ngoài đại lục núi lửa của họ. Trong suy nghĩ của người trẻ tuổi đã gieo xuống sự tò mò về đại thiên thế giới. Nhóm đội săn của tộc nút lửa lại chuẩn bị tiếp tục lên đường. Đột nhiên trên trời lại lóe lên hồng quang, nhưng lần này quang văn cực kỳ tinh xảo, chỉ một tiếng động rất nhỏ, họ liền thấy một bóng ảnh mờ ảo hiện ra ngay trước mặt. Thấy một bóng ảnh đột nhiên xuất hiện, đám người trong đội săn nhao nhao cảnh giác, từng mũi tên được kéo căng dây cung, bao gồm cả thủ lĩnh và một số cường giả khác cũng siết chặt vũ khí. Bóng ảnh dần tan đi, một bóng người xuất hiện trước mặt họ. Mái tóc và hai con ngươi màu đỏ rực, quanh thân lượn lờ những quang văn hỏa diễm, khoảnh khắc hắn xuất hiện, mọi thứ xung quanh dường như trở nên khác biệt. Người thanh niên này chính là Yến Thanh Sơn từ đại lục Sơn Hải đuổi đến dãy phần thiên. Sau khi rời khỏi tổ địa Phượng Hoàng tộc, hắn đã phá không mà đi, chỉ nắm được phương hướng đại khái, cho đến vừa rồi cảm nhận được linh lực thuộc tính hỏa dị thường sống động mới lại phá vỡ không gian. Người của tộc nuốt lửa sao? Yến Thanh Sơn quan sát môi trường xung quanh một chút, những ngọn núi lửa đang hoạt động mạnh, thỉnh thoảng bốc lên khói dày đặc ở nơi xa, cùng với những chủng tộc có hình dáng kỳ dị xung quanh, dường như có chút giống với tộc nuốt lửa trong tình báo. Đại nhân, không biết ngài tìm chúng tôi có chuyện gì? Yến Thanh Sơn đang quan sát bốn phía, đội thợ săn của tộc nút lửa cũng đang quan sát hắn. thấy trên người Yến Thanh Sơn không có sát khí, cũng không có bất kỳ hành động ra tay nào, thủ lĩnh đội săn hơi thả lỏng, ra hiệu cho các tộc nhân khác tiếp tục cảnh giác, còn mình thì thu lại chủy thủ, thử tiến lên giao tiếp. Yến Thanh Sơn nghe thấy tiếng nói liền nhìn lại, khẽ gật đầu với vị thủ lĩnh của tộc Nút Lửa, ta đến từ Đại Lục Sơn Hải, đích đến là dãy Phần Thiên. Nói cho ta biết, đây có phải là dãy Phần Thiên không? Đại nhân, nơi đây chính là chân núi phía nam của dãy Phần Thiên, cách khu vực trung tâm dãy núi còn gần 700 dặm. Thủ lĩnh đội săn của tộc Nút Lửa khi nghe đến mấy chữ Đại Lục Sơn Hải, đồng tử bất giác co rụt lại, thái độ trở nên càng thêm cung kính, nhưng trong lòng lại cực kỳ chấn động và e ngại. Hắn cũng là người từng trải, đã từng đến đại thành của tộc Nút Lửa học hỏi kiến thức, thậm chí lúc trẻ còn từng ra ngoài đại thiên thế giới rèn luyện. Đại Lục Sơn Hải ở đại thiên thế giới uy danh lẫy lừng, hắn chỉ từng thấy qua một số ghi chép trong sách vở, nhưng cũng biết rằng Đại Lục Sơn Hải cách dãy Phần Thiên này cực xa, vượt qua không biết bao nhiêu đại lục. Mà vị này lại tự xưng là đến từ Đại Lục Sơn Hải, hơn nữa dường như là ngự không mà đến, từ Đại Lục Sơn Hải bay đến Đại Lục Núi Lửa của họ. Đây là cường giả cấp bậc gì chứ? Đây là các chương truyện đã được dịch và biên tập lại theo yêu cầu của bạn. Dưới chân Phân Thiên Sơn Mạch phía nam, khoảng cách chắc không sai. Có điều, vật kia ắt hẳn biết Su Các Tị Hung, muốn tìm ra nó e rằng phải tốn không ít công sức. Yến Thanh núi nhìn về dãy núi đỏ thẫm trập trùng phía xa. Linh lực cuồng bạo và sống động ở đây ảnh hưởng rất lớn đến khả năng cảm nhận của tinh thần lực. Trong môi trường này, dù là cường giả Thiên Chí Tôn cũng khó lòng tìm ra được một thiên địa chi linh đang ẩn mình. Lần này Yến Thanh núi đến Phân Thiên Sơn Mạch chính là để tìm kiếm Phân Thiên Linh Hỏa ẩn sâu trong lòng núi. Đây là loại dị hỏa đứng thứ hai trong đại thiên thế giới và cũng là ngọn linh hỏa vô chủ mạnh nhất từng được biết đến. Sau một hồi trầm tư, Yến Thanh núi khẽ quay đầu lại. Gã đội trưởng đội săn của thôn hỏa tộc đứng bên cạnh nãy giờ vẫn luôn quan sát hắn, thấy vậy liền tỏ ra vô cùng lanh lợi, vội cúi đầu khom lưng chờ đợi chỉ thị. Yến Thanh núi liếc mắt nhìn gã một cách thờ ơ, đoạn tiện tay ném qua một chiếc bình ngọc rồi lên tiếng, dẫn ta đến nơi các cường giả thôn hỏa tộc các ngươi tụ họp. Ta cần gặp các cao tầng của tộc ngươi, có chút chuyện muốn bàn. Gã đội trưởng vội vàng đáp, vâng. Thân thể gã rung lên, vội vàng nhận lấy chiếc bình ngọc Yến Thanh núi ban cho, không dám nói thêm nửa lời, chỉ cúi đầu vâng dạ rồi ra lệnh cho thủ hạ thu dọn vũ khí, lặng lẽ dẫn đường cho Yến Thanh núi. Yến Thanh núi không chọn bay đi mà đi theo nhóm người này một cách chậm rãi. Sau một hồi trò chuyện, họ cũng dần trở nên quen thuộc hơn. Bước đi giữa biển lửa, hắn thong thả không vội, thỉnh thoảng lại nheo mắt quan sát bốn phía như đang tìm kiếm thứ gì. Dựa theo manh mối hắn tìm được trong các điển tịch cổ của Phượng Hoàng tộc, Phân Thiên Linh Hỏa không ở cố định một chỗ mà có thể di chuyển đến bất kỳ vị trí nào trong sơn mạch. Muốn tìm được nó, quả thực phải trông vào vận may. Đương nhiên, nếu chỉ tìm một mình, dù có dùng tinh thần lực quét qua cũng không khác gì mò kim đáy bể. Vì vậy, hắn quyết định tiếp xúc với các cao tầng của thôn hỏa tộc trước. Dù sao họ cũng là rắn rết tại đây, chắc chắn biết nhiều hơn hắn. Ở nơi sâu trong Phân Thiên Sơn Mạch, có một tòa thành đá cổ xưa, tràn ngập khí tức hoang dã. Cả tòa thành trì đều được xây bằng nham thạch màu đỏ. Người của thôn hỏa tộc qua lại không ngớt, trong thành cũng có bóng dáng của một vài chủng tộc khác, trông vô cùng náo nhiệt. Rõ ràng đây là một nơi quần cư của thôn hỏa tộc. Bên ngoài tòa thành khổng lồ, cả đội trưởng đội săn cung kính nói với một người trẻ tuổi, đại nhân, thánh chủ phủ trong thành là nơi ở của tế tự và các vị cường giả cao tầng trong tộc, ngài xem. Yến Thanh núi gật đầu với cả đội, được rồi, các ngươi trở về đi. Hắn vung tay lên, không gian khẽ gợn sóng. Đám người thôn hỏa tộc chỉ cảm thấy hoa mắt một cái, cảnh sắc trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Vẫn là khung cảnh biển lửa ấy, nhưng xung quanh lại có chút quen thuộc, đây chính là khu vực gần nơi ở của bộ lạc bọn họ. Một người trẻ tuổi của thôn hỏa tộc có chút bạo dạn, vẫn không thể tin nổi, hỏi, thủ lĩnh, chúng ta về rồi sao? Một khắc trước họ còn ở ngoài thánh thành, chỉ một cái chớp mắt đã trở về phạm vi của bộ lạc mình. Gã thủ lĩnh nhỏ giọng dặn dò những người xung quanh, chuyện hôm nay phải chôn chặt trong bụng. Chúng ta có lẽ đã gặp được cường giả chí tôn trong truyền thuyết. Bàn tay gã bất giác siết chặt chiếc bình ngọc được ban tặng. Cơ duyên của gã đến rồi. Yến Thanh núi không hề hay biết sự kinh ngạc của đám người thôn hỏa tộc. Lúc này, hắn đang thong thả dạo bước trong tòa thành cổ hoang dã mà phồn hoa. Đường xá xung quanh được quy hoạch khá nguyên thủy, văn minh của thôn hỏa tộc phát triển không cao, không ít người vẫn còn dùng da thú che thân. Đi một đoạn đường, Yến Thanh núi phát hiện không ít người ngoài, họ đang làm ăn với người thôn hỏa tộc. Tuy Đại Lục Hỏa Sơn có hoàn cảnh khắc nghiệt, tài nguyên cằn cỗi, nhưng vùng đất quý báu Phân Thiên Sơn Mạch này lại có không ít tài nguyên. Chỉ là rất nhiều nơi tài nguyên ấy có hoàn cảnh vô cùng tàn khốc, chỉ người thôn hỏa tộc mới có thể thu thập được. Vì vậy, thương nhân qua lại trong tòa thành cổ này không hề ít, phần lớn đều khá tuân thủ quy củ, dù sao trong thôn hỏa tộc cũng không phải không có cường giả. Yến Thanh núi đi dạo một vòng không nhanh không chậm, cuối cùng cũng đến được khu vực trung tâm của tòa thành. Một tòa thần điện khổng lồ với tạo hình cổ xưa, tỏa ra khí tức cổ lão đập vào mắt hắn. Các chiến sĩ canh gác thần điện có khí tức không tệ, cũng miễn cưỡng xem như đã bước vào tam thiên chi cảnh. Khi Yến Thanh núi tiến đến gần thần điện mà không hề che giấu thân hình, một chiến sĩ gác cổng lập tức lên tiếng cảnh cáo, đây là trọng địa của thôn hỏa tộc, người ngoài không được làm phiền. Ngươi là ai? Yến Thanh núi dừng bước trước hàng binh khí của các chiến sĩ. Hắn đến đây không phải để gây sự, cũng không phải loại người cho rằng trời đất này chỉ có mình là nhất, nên cũng chẳng hơi đâu đi chấp nhặt với mấy nhân vật nhỏ đang làm tròn chức trách. Hắn nói, ta đến từ bên ngoài đại lục Hỏa Sơn, muốn tìm chí tôn của thôn hỏa tộc các ngươi, có chuyện cần bàn. Một trong số các chiến sĩ cũng xem như có chút nhãn lực, bèn hơi cúi người, tôn giá xin chờ một lát. Nói rồi, cả quay người bước nhanh vào trong thần điện. Không lâu sau, một luồng hồng quang từ trong thần điện lướt ra. Đó là một vị chí tôn của thôn hỏa tộc, tu vi cũng không yếu, miễn cưỡng đạt đến tam phẩm. Khi trông thấy Yến Thanh núi từ xa, cả vội vàng thu lại hồng quang, chạy nhanh đến trước mặt hắn, cúi người nói, xin ra mắt đại nhân. Yến Thanh núi mô phỏng uy thế của một địa chí tôn, điềm nhiên gật đầu. Cảnh giới thiên chí tôn quá cao, e rằng đám người này không nhận ra, cứ để địa chí tôn cho gần gũi hơn một chút. Hắn liếc nhìn người nọ rồi hỏi, thôn hỏa tộc có địa chí tôn không? Vị chí tôn của thôn hỏa tộc vội đáp, đại tế ti và thái thượng trưởng lão đang bế quan, nhưng tộc trưởng hiện đang ở trong thần điện. Tiểu nhân có thể vào bẩm báo. Yến Thanh núi gật đầu, đi đi. Sau đó, hắn cất bước tiến lên. Vị chí tôn kia dặn dò thủ lĩnh đội chiến sĩ vài câu rồi vội vàng chạy vào sâu trong thần điện. Đám chiến sĩ thì hộ vệ xung quanh Yến Thanh núi, dẫn hắn đi thẳng vào bên trong. Yến Thanh núi chậm rãi dạo bước trong thần điện. Nơi đây tràn ngập khí tức cổ xưa hoang dã, mang đậm phong cách đặc trưng của Phân Thiên Sơn Mạch. Có thể thấy không ít dung nham hỏa sơn ngọc lấy từ dung nham dưới lòng đất, khí tức thuộc tính hỏa ở đây cũng vô cùng nồng đậm. Yến Thanh núi đi được một lát, một người đàn ông trung niên của thôn hỏa tộc trông khá hùng tráng vĩ ngạn xuất hiện trước mặt hắn, vô cùng cung kính cúi người hành lễ, thôn hỏa tộc Viêm Huyền, xin ra mắt đại nhân. Người này chính là tộc trưởng đương nhiệm của thôn hỏa tộc. Nghe thủ hạ là một trưởng lão chí tôn bẩm báo có địa chí tôn đến thăm, cả liền vội vàng chạy tới. Sau khi nhìn thấy người, cả lại có một cảm giác khác biệt, biết rằng Yến Thanh núi tuyệt không phải là địa chí tôn tầm thường, nên thái độ càng thêm cung kính. Yến Thanh núi nhìn tộc trưởng thôn hỏa tộc Viêm Huyền. Tu vi cửu phẩm chí tôn đỉnh phong cũng không yếu, miễn cưỡng có thể bước vào địa chí tôn để trở thành một cường giả thực thụ của đại thiên thế giới, xem như không tệ. Hắn nói, ta đến từ Phượng Hoàng Cổ Điện ở Đại Lục Sơn Hải, muốn tìm kiếm Phân Thiên Linh Hỏa. Thôn hỏa tộc các ngươi có thể giúp ta không? Viêm Huyền vừa nghe Yến Thanh núi đến từ Phượng Hoàng Cổ Điện ở Đại Lục Sơn Hải, liền gật đầu lia lịa, tỏ ra vô cùng nhiệt tình, vội vàng sắp xếp người đi tìm manh mối của Phân Thiên Linh Hỏa. Nhìn dáng vẻ quen thuộc này của gã, e rằng những năm qua cũng đã làm không ít chuyện tương tự. Thôn hỏa tộc này nói ra cũng thật đáng thương. Dù là kẻ thống trị Đại Lục Hỏa Sơn, nhưng đại lục này tài nguyên cằn cỗi, cả tộc cũng chỉ có vài địa chí tôn chống đỡ bề mặt. Thế lực xem như không tệ, nhưng trong mắt các cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới thì chẳng đáng là gì. Thôn hỏa tộc có địa chí tôn trấn giữ, thực lực tổng hợp cũng không tính là quá yếu, nhưng vị trí địa lý của họ thật sự là một lời khó nói hết. Đại lục Hỏa Sơn đã đành, mấu chốt là Phân Thiên Sơn Mạch. Phân Thiên Linh Hỏa và các loại linh hỏa kỳ dị ngưng tụ từ địa tâm chi lực trong Phân Thiên Sơn Mạch đã hấp dẫn vô số cường giả thuộc tính hỏa của đại thiên thế giới tụ tập về đây. Trớ trêu thay, đây lại là nơi ở của thôn hỏa tộc, giữa người bản địa và kẻ ngoại lai, chắc chắn sẽ có tiếp xúc và ma sát. Ban đầu thôn hỏa tộc cũng rất cứng đầu, sau vài lần xung đột kịch liệt đã lựa chọn nghênh chiến, nhưng cường giả bị linh khí thuộc tính hỏa chất lượng cao của Phân Thiên Sơn Mạch hấp dẫn đến thật sự không ít. Một trận đại chiến suýt nữa đã đánh cho các cường giả cao tầng của thôn hỏa tộc không còn một mống. May mắn là những cường giả tiến vào Phân Thiên Sơn Mạch không thuộc một tổ chức thống nhất nào, cũng tức là không có thế lực lớn nào nhắm vào nơi đây. Cuối cùng hai bên đành phải lựa chọn hòa giải, thôn hỏa tộc nhượng bộ, từ đó về sau là quá trình đôi bên cùng có lợi. Bởi vì Phân Thiên Linh Hỏa trong Phân Thiên Sơn Mạch quá nổi tiếng, thỉnh thoảng sẽ thu hút một vài cường giả đỉnh phong thực sự của đại thiên thế giới giáng lâm. Đối mặt với những cường giả đỉnh cao ít nhất từ địa chí tôn trở lên này, thôn hỏa tộc bọn họ đương nhiên chỉ có thể kết giao thiện duyên. Yến Thanh núi không phải là người đầu tiên Viêm Huyền gặp muốn đánh chủ ý vào Phân Thiên Linh Hỏa, nhưng lại là người có lai lịch lớn nhất mà gã từng tiếp xúc. Phượng Hoàng Cổ Điện ở Đại Lục Sơn Hải, đó là Phượng Hoàng tộc trong truyền thuyết, một thế lực đỉnh cao thực sự của đại thiên thế giới. Nghe đồn Phượng Hoàng thuần huyết sở hữu thân thể Phượng Hoàng, chỉ cần khai phá được tiềm lực huyết mạch, chắc chắn có thể tấn thăng thiên chí tôn. Vì vậy, vị trước mặt này là Viêm Huyền liếc nhìn gương mặt trẻ tuổi của Yến Thanh núi, nghĩ đến một khả năng, bất giác giật mình kinh hãi, sau đó lại càng thêm cung kính. Cường giả thiên chí tôn, nghe nói chỉ cần thổi một hơi cũng có thể diệt cả thôn hỏa tộc của gã. Tuy có chút khoa trương, nhưng vị này tuyệt đối không phải là người gã có thể đắc tội. Yến Thanh Núi được cung kính mời vào sâu trong hoàng cung của thôn hỏa tộc. Rất nhanh, một mệnh lệnh được truyền khắp toàn bộ Phân Thiên Sơn Mạch, vô số người thôn hỏa tộc lại bắt đầu hành động. Họ tìm kiếm những điểm hội tụ dị thường của linh lực thuộc tính hỏa trong khu vực Phân Thiên Sơn Mạch. Một vài lão nhân khi thấy mệnh lệnh này thì như có điều suy nghĩ. Đây không phải là lần đầu tiên họ nhận được mệnh lệnh này, mỗi lần nó xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc Vương Thành đã có một nhân vật lớn ghé thăm. Sâu trong Phân Thiên Sơn Mạch, vô số người thôn hỏa tộc dưới sự chỉ huy của các cường giả cao tầng đang tứ tán tìm kiếm những nơi có linh lực thuộc tính hỏa dị thường. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy đương nhiên cũng kinh động đến một vài người khác. Thôn hỏa tộc lại bị sai khiến rồi, xem ra lại có đại nhân vật nào đó để mắt đến Phân Thiên Linh Hỏa. Đây cũng không phải lần đầu, không biết lần này đến là nhân vật nào. Nghe nói từng có cả Thiên Chí Tôn đến Phân Thiên Sơn Mạch này đấy. Nghe nói là vào những năm tháng Phân Thiên Linh Hỏa mới xuất thế, không ít cường giả Thiên Chí Tôn đã lần lượt giáng lâm đại lục Hỏa Sơn này, cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay về. Phân Thiên Linh Hỏa này mạnh mẽ lại khó thuần phục như vậy mà cũng chỉ xếp thứ hai trong số các loại dị hỏa của đại thiên thế giới, vậy vị trí thứ nhất là gì? Hình như gọi là Bất Hủ Chi Diễm gì đó, có liên quan đến một vị đại nhân vật trong truyền thuyết. Lần này có trò vui để xem rồi, ta nhớ mấy ngày trước hình như có cường giả của Hỏa Linh tộc đến đây, dường như cũng nhắm vào Phân Thiên Linh Hỏa. Hỏa Linh tộc à, bọn họ vẫn chưa từ bỏ sao, đã thử bao nhiêu lần rồi. Thế này mới thật sự náo nhiệt, Hỏa Linh tộc có cả Thiên Chí Tôn tọa trấn, không dễ chọc đâu. Trong Phân Thiên Sơn Mạch, các cường giả chí tôn thông tin nhanh nhạy đang âm thầm trao đổi. Đối với dị biến trong Phân Thiên Sơn Mạch, những người tu hành từng trải đều không cảm thấy kỳ lạ. Phân Thiên Linh Hỏa xếp thứ hai của đại thiên thế giới từ xưa đến nay vẫn luôn hấp dẫn vô số người tu hành đến thử thu phục. Chỉ có điều, cho đến tận bây giờ, vẫn chưa có ai thực sự thành công, cho dù là các thiên chí tôn ùn kéo đến cuối cùng cũng đều thất bại. Tuy nhiên, trong số những kẻ thất bại này, có một bộ phận lại tỏ ra vô cùng chấp nhất, thường xuyên tổ chức người đến thử thu phục. Trong đó nổi tiếng nhất chính là đội ngũ của Hỏa Linh tộc. Hỏa Linh tộc, cũng giống như Băng Linh tộc, đều là những chủng tộc cổ xưa sở hữu năng lực đặc thù trong đại thiên thế giới. Băng Linh tộc tinh thông băng hàn chi lực, còn Hỏa Linh tộc thì lại lấy hỏa diễm làm đầu. Thời kỳ đỉnh cao, Hỏa Linh tộc có thánh phẩm Thiên Chí Tôn tọa trấn, thực lực trong toàn bộ đại thiên thế giới cũng thuộc hàng đầu. Hiện nay, dù Hỏa Linh tộc có phần suy thoái nhưng vẫn có Thiên Chí Tôn tọa trấn, hơn nữa quan hệ với Ma Ha cổ tộc, một trong ngũ đại cổ tộc của đại thiên thế giới, cũng không tồi. Xét về sức ảnh hưởng, họ còn vượt qua cả Băng Linh tộc, Mộc Linh tộc và các chủng tộc thái cổ khác, chỉ đứng sau ngũ đại cổ tộc. Hỏa Linh tộc lấy lửa làm tôn, việc luyện hóa thiên địa dị hỏa mang lại lợi ích cực lớn cho người Hỏa Linh tộc, vì vậy họ không ngừng tìm kiếm các loại linh hỏa quý giá ở khắp nơi trong đại thiên thế giới. Phân Thiên Sơn Mạch có linh lực thuộc tính hỏa cực kỳ dồi dào, Hỏa Linh tộc vì thế đã xây dựng một biệt viện tại đây. Người sáng lập Hỏa Linh tộc, Hỏa Linh lão tổ đời đầu tiên đạt đến thánh phẩm Thiên Chí Tôn, đã từng thử thu phục Phân Thiên Linh Hỏa nhưng thất bại. Sau đó đã truyền lại tổ huấn, rằng từ nay về sau, những người xuất chúng của mỗi thế hệ Hỏa Linh tộc đều sẽ đến Phân Thiên Sơn Mạch thử thu phục ngọn Phân Thiên Linh Hỏa kia, và kết quả tự nhiên cũng đều là thất bại. Lần này, khi người thôn hỏa tộc đang cố gắng tìm kiếm manh mối của Phân Thiên Linh Hỏa, lại đúng lúc gặp một nhóm cường giả trẻ tuổi của Hỏa Linh tộc đến thử thu phục. Dù hai bên chưa xảy ra xung đột, nhưng dường như cũng đã báo hiệu cho một chuyện sắp xảy ra. Nơi cực sâu dưới lòng đất của Phân Thiên Sơn Mạch, ánh sáng đỏ thẫm chiếu rọi khiến hang động dưới lòng đất trở nên vô cùng chói mắt. Từng hành lang được dung nham xói mòn đầy khói lưu huỳnh đen kịt, những ngọn lửa nhỏ không ngừng phục ra, nhiệt độ xung quanh không ngừng tăng cao. Con đường này thông đến nơi cực sâu dưới lòng đất, màu đỏ rực là sắc chủ đạo nơi đây. Một hồ dung nham khổng lồ chậm rãi uốn lượn, dung nham đỏ rực từ từ chảy xuôi, thỉnh thoảng lại có những bong bóng lớn nổi lên từ trong dung nham rồi vỡ tung. Kèm theo những tiếng nổ nhẹ, bong bóng vỡ ra, dung nham nóng bỏng bắn tung tóe như những đóa pháo hoa rực rỡ. Sâu trong vô tận dung nham, một hư ảnh hỏa diễm kỳ dị không ngừng nhảy múa. Nó phản phất như một tiểu nhân sống động, nhưng lại không quá rõ ràng, trông vô cùng quái dị. Một bóng người xuyên qua hành lang, đi đến bên hồ dung nham này. Lòng bàn tay hắn có một miếng ngọc bài kỳ dị, trên đó có một điểm sáng đang nhảy múa, càng đến gần hồ dung nham, điểm sáng càng rực rỡ. Ta tìm được rồi, Phân Thiên Linh Hỏa chỉ là thôn hỏa tộc lại còn muốn tranh giành với Hỏa Linh tộc ta, thật là không biết tự lượng sức mình. Dáng vẻ của bóng người này không khác mấy so với người thường, nhưng từ trang phục cho đến màu tóc, màu mắt đều mang sắc đỏ thẫm. Mấu chốt hơn là trên trán hắn có khắc một ấn ký hình ngọn lửa mờ nhạt. Đây là biểu tượng của Hỏa Linh tộc, người trẻ tuổi này chính là tộc nhân của Hỏa Linh tộc. Lúc này, hắn đã may mắn vượt qua gian khổ tìm đến được ngọn thiên địa linh hỏa đặc biệt này, trong mắt tràn đầy vẻ nóng lòng. Bản mệnh thần thông của Hỏa Linh tộc, Ngự Hỏa Chi Thuật, có thể cưỡng ép thu phục và khống chế những thiên địa dị hỏa vô cùng mạnh mẽ. Thực lực của ta vốn không bằng người khác, nếu dùng hỏa diễm thông thường để tu luyện thần thông này, thành tựu cũng chỉ đến thế. Nhưng nếu dùng phân thiên linh hỏa này, ánh mắt người thanh niên nhìn về phía hồ dung nham trở nên nóng rực. Xuyên qua màn lửa vô tận, hắn thấy rõ phân thiên linh hỏa đang nhảy múa bên trong, lòng càng thêm sốt ruột. Ánh mắt người trẻ tuổi dần trở nên kiên định. Tuy cường giả trong tộc đã nói, phân thiên linh hỏa này không phải chí tôn bình thường có thể dễ dàng chạm vào, nhưng ta đã vất vả tìm thấy nó, thế nào cũng phải thử một lần. Tuy nói thu phục loại hỏa diễm này tốt nhất là phải có tu vi cực cao, nhưng không phải là không có ví dụ tu vi thấp mà thành công. Lão tổ đời thứ ba của hỏa linh tộc ta, năm xưa không phải cũng đã thành công thu phục chút dung thần hỏa, một loại dị hỏa hàng đầu của đại thiên thế giới sao? Ta chỉ cần thử một lần, dù thất bại cũng không sao. Tin tức về linh hỏa này đủ để bù đắp cho công sức mấy ngày qua của ta. Còn nếu ta thành công, ta chắc chắn sẽ trở thành đệ nhất thiên kiêu của hỏa linh tộc. Địa chí tôn, thậm chí là thiên chí tôn, cũng sẽ không còn là mộng tưởng. Ánh mắt của cường giả trẻ tuổi hỏa linh tộc dần kiên định, hắn từ từ tiến gần đến hồ dung nham, sau đó lấy ra những vật liệu đã chuẩn bị để thu phục dị hỏa, cẩn thận tiến đến gần hồ dung nham, bắt đầu thử nghiệm. Tâm trạng hắn vô cùng thấp thỏm, vì trong lòng biết xác suất thành công không cao. Nhưng sự không cam lòng tiềm tàng đã khiến hắn không muốn thông báo ngay cho các cường giả trong tộc khi phát hiện ra phân thiên linh hỏa. Ầm. Sâu dưới lòng đất, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, một mảng lớn dung nham bắt đầu điên cuồng trào ngược. Cột dung nham ngút trời trong nháy mắt phá tan tầng nham thạch phía trên, một cột lửa kinh hoàng xông thẳng lên trời, nối liền đất trời. Tại Phân Thiên Sơn Mạch, trong thần điện của thôn hỏa tộc, Yến Thanh núi đang lặng lặng chờ đợi tin tức về phân thiên linh hỏa. Phần lớn tộc nhân thôn hỏa tộc đã xuất động, tin rằng rất nhanh sẽ có manh mối. Ngay khi hắn vừa rót đầy cho mình một chén rượu, hắn đột nhiên nhíu mày cúi đầu. Hắn nhìn mặt rượu trong chén, từng gợn sóng lăn tăn, dường như có những chấn động từ nơi rất xa truyền đến. Đột nhiên, hắn ngẩng phát đầu nhìn về phía xa. Ầm ầm ầm kèm theo một tiếng động kinh thiên, mặt đất dưới chân Yến Thanh núi cũng rung chuyển. Một luồng chấn động đáng sợ từ xa cuộn đến, mọi thứ xung quanh bao gồm cả tòa thành lớn đều rung lắc, tiếng đồ vật rơi loảng xoảng không ngừng vang lên. Yến Thanh núi lúc này không còn tâm tư để ý đến những thứ đó nữa, mà ngẩng đầu nhìn về một nơi trong Phân Thiên Sơn Mạch. Một cột dung nham màu đỏ rực phóng lên trời, phảng phất như lưỡi kiếm của chiến thần muốn đâm thủng cả bầu trời. Cột dung nham đỏ rực thậm chí còn chiếu rọi cả bầu trời thành một màu đỏ. Những tiếng nổ kinh hoàng liên tiếp không ngừng, từng cột dung nham khủng khiếp như những cây cột chống trời đâm thẳng lên không trung. Toàn bộ bầu trời phía bắc đã nhuộm một màu đỏ rực, lượng lớn bụi mù phiêu tán khắp nơi, một mùi lưu huỳnh nồng nặc xộc vào mũi. Từng cột dung nham đột ngột phun trào, sức mạnh của thiên địa khiến người ta kinh hãi. Khí tức nóng bỏng bao trùm đất trời, dù cách xa mấy trăm dặm, Yến Thanh núi vẫn có thể cảm nhận rất rõ ràng. Lần phun trào dung nham này e rằng là lớn nhất trong vòng trăm năm qua. Toàn bộ Phân Thiên Sơn Mạch rung rẩy dưới sự bùng nổ của núi lửa, lấy tòa thành của thôn hỏa tộc làm trung tâm, trong phạm vi ngàn dặm đều có thể cảm nhận rõ ràng sự rung chuyển của mặt đất, mà khoảng cách này còn cách tâm chấn mấy trăm dặm. Những cột dung nham thông thiên liên tiếp bùng nổ, động tĩnh kinh hoàng làm kinh động vô số cường giả trong Phân Thiên Sơn Mạch. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Khi dung nham ngừng phun trào, linh lực thuộc tính hỏa cuồng bạo và sóng động hội tụ về khoảng trời kia. Trên không trung, linh lực hỏa diễm cộng hưởng với năng lượng đất trời, ngưng tụ thành một vần hào quang lửa thông thiên. Dưới bầu trời đêm dần tối đen, vần hào quang đỏ rực này trông bắt mắt chưa từng có. Đại nhân. Tiếng bước chân dồn dập tiến đến ngoài điện, Viêm Huyền bước nhanh vào trong điện, cúi người hành lễ với Yến Thanh núi, sau đó chỉ tay về dị tượng trên bầu trời phía xa, trầm giọng nói, dựa theo ghi chép của thôn hỏa tộc ta, nơi xuất hiện dị tượng ráng chiều đỏ rực cả trời này chính là nơi phân thiên linh hỏa lần này xuất thế. Phân thiên linh hỏa thường chỉ di chuyển sâu dưới lòng đất, tuy sẽ khiến năng lượng thuộc tính hỏa ở một nơi nào đó hội tụ nhưng cũng không có động tĩnh quá rõ ràng. Theo cổ tịch của tộc ta ghi lại, tình huống này xảy ra hẳn là do có người đã thử thu phục phân thiên linh hỏa nhưng lại chọc giận ngọn hỏa linh kinh khủng này, mới khiến cho uy năng của nó bộc phát. Yến Thanh núi nghe xong lời hắn thì hơi nhíu mày, trầm giọng hỏi, có người thử thu phục phân thiên linh hỏa? Chuyện này có liên quan đến thôn hỏa tộc các ngươi không? Viêm Huyền vội vàng trả lời Yến Thanh núi, đại nhân, chuyện này không liên quan nhiều đến thôn hỏa tộc ta, nhưng ta lại có một phỏng đoán. Gần đây dường như có cường giả hỏa linh tộc xuất hiện ở Phân Thiên Sơn Mạch, có thể là do bọn họ gây ra dị động. Hỏa linh tộc à, cũng xem như một phiền phức, nhưng cũng vừa lúc Yến Thanh núi nhìn về phía bắc của đại thiên thế giới, đó là đại lục hỏa linh, nơi hỏa linh tộc tọa lạc, cũng là một trong những mục tiêu lần này của hắn. Nhưng hiện tại vẫn là thu phục phân thiên linh hỏa trước đã. Viêm Huyền, ngươi hãy ổn định tộc nhân của mình trước. Chuyện còn lại, không cần ngươi sắp xếp gì thêm. Yến Thanh núi tập trung ý chí, dặn dò Viêm Huyền xong liền phóng lên trời, nhanh chóng đuổi theo hướng ráng chiều đỏ rực kia. vị đại nhân này, ngược lại có chút không giống bình thường, không biết ngài ấy có bằng lòng làm chỗ dựa cho thôn hỏa tộc ta không? Viêm Huyền nhìn theo hướng Yến Thanh núi rời đi, trong lòng vô cùng xúc động. Bao năm qua, thôn hỏa tộc thỉnh thoảng lại bị cường giả bên ngoài sai khiến đi tìm phân thiên linh hỏa, nhưng Yến Thanh núi lại là cường giả ngoại lai đầu tiên quan tâm đến sự an toàn của tộc nhân bọn họ. Chắc là nơi này rồi. Trên bầu trời phân thiên sơn mạch, một luồng hồng quang xé gió bay qua, thân ảnh Yến Thanh núi chậm rãi xuất hiện tại nơi có dị tượng ráng chiều đỏ rực. Ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào biển dung nham đang sôi sục bên dưới. Gào. Tiếng gầm thét cuồng bạo truyền ra từ trong nham thạch cuồn cuộn, từng luồng khí nóng bỏng không ngừng dâng lên. Trong hồ dung nham, thỉnh thoảng lại có những cột dung nham đỏ rực vọt lên. Hồ dung nham không ngừng lan rộng này từng đợt sôi trào, từng cột dung nham từ trong đó phóng lên trời, kéo theo vô số linh lực thuộc tính hỏa cuộn về phía bầu trời, tạo thành dị tượng ráng chiều đỏ rực. Yến Thanh núi vung tay đánh tan một cột dung nham, nham thạch vỡ vụn mang theo hơi khói bắn tung tóe. Hồ dung nham bên dưới lập tức lại sôi trào, một thứ gì đó trong dung nham phá vỡ mặt hồ, cuối cùng xuất hiện trong tầm mắt hắn. Tên khổng lồ dung nham này, thật kỳ lạ. Yến Thanh núi nhìn xuống, đó là một gã khổng lồ dung nham vô cùng to lớn, chỉ mới có nửa thân trên nhô ra khỏi mặt hồ mà đã chiếm hơn nửa hồ dung nham. Vô số dung nham không ngừng hội tụ, khiến gã khổng lồ ngày một lớn hơn, chẳng mấy chốc đã phá vỡ quy mô trăm trượng. Ngọn dị hỏa này rõ ràng chưa hóa hình thành công, lại chọn cách hội tụ thành hình người để chiến đấu, linh trí đã không thấp. Nhưng cũng giống như bồ đề cổ thụ, vì tích lũy quá nhiều nên ngược lại khó hóa hình thành công. Hai mắt Yến Thanh núi hơi ngưng lại, xuyên qua lớp dung nham đỏ rực nóng bỏng, hắn thấy được ngọn lửa đang nhảy múa ở vị trí trái tim của gã khổng lồ dung nham. Sức mạnh ẩn chứa bên trong khiến cả hắn cũng không khỏi động lòng, đó chính là phân thiên linh hỏa đã bắt đầu thức tỉnh. Đây chính là cơ duyên trời ban cho hỏa linh tộc ta, mọi người cùng nhau ra tay, trấn áp nó xuống. Ngay khi Yến Thanh núi chuẩn bị động thủ, từng luồng cầu vồng từ bốn phương tám hướng lao tới, bao vây gã khổng lồ dung nham, hội tụ trên bầu trời tạo thành một linh trận. Trên trán những người này đều có khắc ấn ký hình ngọn lửa. Từ lời nói của họ không khó đoán ra, họ chính là những người của hỏa linh tộc vẫn chưa từ bỏ ý định với phân thiên linh hỏa. Các cường giả hỏa linh tộc đến trấn áp gã khổng lồ dung nham này cũng không yếu, thấp nhất đều có tu vi địa chí tôn. Nhóm người này chính là quân chủ lực mà hỏa linh tộc chuẩn bị để thử thu phục phân thiên linh hỏa lần này. Khác với những kẻ làm bia đỡ đạn dưới địa chí tôn, chỉ có cường giả địa chí tôn mới miễn cưỡng đạt đến ngưỡng cửa để thu phục loại linh hỏa cấp bậc này. Pháp trận của hỏa linh tộc có chút thú vị. Trên bầu trời cao, Yến Thanh núi quan sát cuộc chiến giữa hỏa linh tộc và gã khổng lồ dung nham, trong mắt thoáng có chút hứng thú. Người hỏa linh tộc vận dụng hỏa diễm quả thực không tầm thường, thiên phú của bản thân kết hợp với thiên phú thần thông của linh hỏa càng làm cho uy năng tăng lên đáng kể. Các địa chí tôn hội tụ tạo thành linh trận, gã khổng lồ dung nham bên dưới gầm thét từng tiếng. Nó đã gần quên đây là lần thứ mấy, đám kiến hôi đáng ghét này cứ cách một khoảng thời gian lại đến quấy rầy quá trình tích lũy sức mạnh của nó, ảnh hưởng đến sự biến đổi của nó. Gào. Gã khổng lồ dung nham gầm lên một tiếng, bắn ra vô số dòng lũ dung nham xung kích linh trận. Lúc này, chiều cao của nó đã ước chừng trăm trượng, toàn thân được cấu tạo từ dung nham đen pha hồng, từ các kẽ hở trên cơ thể không ngừng chảy ra dung nham nóng bỏng, xung quanh còn bốc lên khói lưu huỳnh gây mũi. Lúc này nó đứng trên mặt đất, toàn bộ năng lượng thuộc tính hỏa trong phân thiên sơn mạch đều cuồng bạo tụ về. Dung nham trên mặt đất cuồng phun, lửa cháy ngang dọc khắp dãy núi. Vô số năng lượng thuộc tính hỏa lấy nó làm trung tâm không ngừng hội tụ. Phân thiên sơn mạch trải dài ngàn vạn dặm phản phất như thức tỉnh trong khoảnh khắc này. Dung nham sôi trào mãnh liệt không ngừng trào lên bề mặt phân thiên sơn mạch, giữa không trung tràn ngập hỏa diễm đỏ thẫm cuồng bạo, trong không khí cũng có khí độc, cả tòa sơn mạch phản phất như bị bao phủ bởi một tầng hỏa diễm, biển lửa luyện ngục như vậy, tuyệt đối là một cấm địa tử vong. Gã khổng lồ dung nham ngửa mặt lên trời gào thét, hội tụ năng lượng hỏa diễm trong trời đất bộc phát ra vô số dòng lũ nóng bỏng xung kích tứ phương. Pháp trận của hỏa linh tộc không ngừng gợn sóng linh quang, rõ ràng chống đỡ khá vất vả. Ngọn linh hỏa này càng mạnh, chỉ cần thu phục được nó, hỏa linh tộc ta chắc chắn có thể trở lại đỉnh cao của đại thiên thế giới. Trên bầu trời truyền đến một tiếng hét lớn, một bóng người vĩ ngạn râu tóc đều đỏ xuất hiện bên ngoài pháp trận. Thiên tôn linh thể vô cùng to lớn hội tụ sức mạnh của pháp trận, uy năng càng thêm lớn. Hai gã khổng lồ hỏa diễm liền ngang nhiên khai chiến ngay trong phân thiên sơn mạch này. Yến Thanh núi trên trời cao nhìn rõ mười mươi. Thiên chí tôn linh phẩm trung kỳ của hỏa linh tộc này thực lực xem như không tệ. Nhưng so với sức mạnh ẩn chứa trong phân thiên linh hỏa thì chênh lệch vẫn còn quá lớn. Chỉ tiếc là linh trí của phân thiên linh hỏa còn chưa đủ. Hỏa linh tộc này quả là có bản lĩnh, nhưng phân thiên linh hỏa chỉ có bản năng, không biết cách vận dụng sức mạnh. Nếu không, chỉ cần một đòn là có thể hủy diệt cả đám người này. Phân thiên linh hỏa hiện tại cũng có chút giống bồ đề cổ thụ năm xưa giao chiến với đấu đế, rõ ràng có sức mạnh áp đảo nhưng lại hoàn toàn dựa vào bản năng hành động, chỉ có thể đối kháng trực diện, không đối phó được với những thủ đoạn âm hiểm. giống như bồ đề cổ thụ, nếu đối kháng chính diện, phối hợp với một đấu đế khác diệt trừ đấu đế đã ra tay với nó, thì tiêu hao cũng không quá lớn. Nhưng sau đó, ma niệm còn sót lại của đấu đế đã chết xâm nhập vào cơ thể, lại suýt nữa làm cho bồ đề cổ thụ kiệt quệ, sức mạnh bị bào mòn không còn 1/10. Phân thiên linh hỏa hiện tại cũng đối mặt với tình huống tương tự. Dù là thánh phẩm thiên chí tôn cũng không dám nói có thể đỡ được toàn bộ sức mạnh của nó bộc phát, nhưng pháp trận của một đám địa chí tôn hỏa linh tộc lại dễ dàng vây khốn nó. Đây là do sức mạnh của phân thiên linh hỏa không đủ sao? Không phải, hoàn toàn là do hỏa linh tộc qua vô số lần thăm dò đã nắm rõ đường đi nước bước của nó. Linh trận được thiết kế để khắc chế, mà phân thiên linh hỏa linh trí không đủ, không biết biến báo, nên bị khắc chế rất lợi hại. Trong linh trận, vị thiên chí tôn của hỏa linh tộc dễ dàng né tránh công kích, trêu đùa gã khổng lồ dung nham, lợi dụng linh trận không ngừng làm hao mòn sức mạnh của phân thiên linh hỏa. Gào. Gã khổng lồ dung nham lại một quyền đánh hụt, tức giận gào thét rồi lại phát động công kích, thậm chí không ngừng bộc phát dòng lũ dung nham xung kích bốn phương tám hướng, định phá sập linh trận và thiên tôn linh thể của cường giả hỏa linh tộc. Những lúc này, vị thiên chí tôn của hỏa linh tộc sẽ lập tức thoát ra khỏi linh trận, còn các địa chí tôn chủ trì linh trận thì sẽ dùng lớp chắn để đỡ đòn, thậm chí là phản đòn, lợi dụng sức mạnh của chính gã khổng lồ dung nham để tấn công bản thể của nó. Cứ kéo dài như vậy, sức mạnh của gã khổng lồ dung nham không ngừng bị tiêu hao. Nhưng nó lại đứng trên mặt đất, phân thiên sơn mạch chính là sân nhà của nó, dung nham và ánh lửa cùng các năng lượng thuộc tính hỏa không ngừng hội tụ, rõ ràng có thể chống đỡ rất lâu. Lưỡi đao trước hỏa. Vị thiên chí tôn của hỏa linh tộc lại một lần nữa né được đòn tấn công của gã khổng lồ dung nham, rồi đột ngột xông tới. Thiên tôn linh thể của lão ta ngưng tụ một luồng ánh sáng đỏ giữa hai lòng bàn tay, trong nháy mắt chặt đứt đôi chân của gã khổng lồ dung nham. Chính là lúc này, cắt đứt sự cộng hưởng linh lực của nó. Vị thiên chí tôn của hỏa linh tộc lập tức ra lệnh. Các địa chí tôn đã chờ sẵn vội vàng ra tay, lớp chắn linh lực nhanh chóng lan ra, nhốt nửa thân trên của gã khổng lồ dung nham vào trong một quả cầu ánh sáng linh lực. Các địa chí tôn nhanh chóng bay lên, cắt đứt liên hệ giữa phân thiên linh hỏa và mặt đất. Cao. Trong quả cầu ánh sáng linh lực, gã khổng lồ dung nham chỉ còn lại nửa thân trên gầm thét, biến thành một gã khổng lồ hoàn chỉnh nhưng nhỏ hơn, vẫn không ngừng bộc phát sức mạnh định trốn thoát. Vị thiên chí tôn của hỏa linh tộc lại tiến vào pháp trận, dụ dỗ gã khổng lồ dung nham bộc phát lãng phí sức mạnh. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, gã khổng lồ dung nham ngày càng thu nhỏ lại, cuối cùng ngưng kết thành một quả cầu ánh lửa. Đây là cách phân thiên linh hỏa tự bảo vệ mình khi sức mạnh bị tiêu hao đến một mức độ nhất định. Chỉ tiếc là bước này cũng đã bị người hỏa linh tộc tính toán trước. Vị thiên chí tôn của hỏa linh tộc thi triển thần thông khắc chế, cuối cùng phá vỡ quả cầu, áp chế được một cụm bản nguyên chi hỏa của phân thiên linh hỏa trong linh trận. Khi cụm linh hỏa này xuất hiện, Yến Thanh núi trên bầu trời cũng không khỏi ngưng mắt, trong đôi mắt thoáng qua một tia nóng rực. Cuối cùng cũng trấn áp được nó. Sức mạnh của ngọn linh hỏa này mấy vạn năm qua không ngừng tăng trưởng, cũng may bản thể chứa đựng phần lớn năng lượng của nó ở sâu dưới lòng đất, chỉ có tia linh vận ngưng tụ thành tử hỏa này thỉnh thoảng xuất hiện bên ngoài, mới cho chúng ta cơ hội thu phục nó. Vị thiên chí tôn của hỏa linh tộc nhìn cụm linh hỏa đang nhảy múa, đáy mắt cũng ánh lên tia lửa nóng. Dù đã không phải lần đầu thử, nhưng trong lòng lão ta vẫn còn khao khát với phân thiên linh hỏa này. Hỏa Phong, ngươi lên trước đi. Vị thiên chí tôn của hỏa linh tộc gọi một tiếng, một địa chí tôn bay ra, hơi cúi người hành lễ, sau đó triệu hồi một ngọn hỏa diễm lơ lửng từ từ tiến gần đến cụm linh hỏa kia. Xèo phục, khi ngọn hỏa diễm kia vừa đến gần, linh hỏa đột nhiên bùng cháy, ngọn hỏa diễm kia trong nháy mắt bị nuốt mất hơn nữa. Địa chí tôn tên Hỏa Phong lập tức phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cũng trở nên uể oải. Thất bại. Người tiếp theo, Hỏa Linh Nhi. Vị thiên chí tôn của hỏa linh tộc thất vọng lắc đầu, vung tay đánh ngọn hỏa diễm leo lét như nến tàn trong gió kia trở về cơ thể Hỏa Phong, sau đó trầm ổn ra lệnh cho người tiếp theo. Trong số các chí tôn của hỏa linh tộc, một nữ tử khí chất bất phàm, anh khí ngời ngời bước ra. Nàng đi đến trước mặt phân thiên linh hỏa, hai tay kết ấn triệu hồi một ngọn hỏa diễm kỳ dị mang theo tia hồng phấn, sau đó ngọn hỏa diễm này hóa thành một đóa hỏa liên từ từ tiến gần. Đáng tiếc, đẹp mà không thực dụng cũng vô ích. Nàng cuối cùng cũng có kết cục giống Hỏa Phong, chỉ là cầm cự được lâu hơn một chút. Nếu quan sát kỹ, đóa hỏa liên được thu hồi, dường như trên đó đã nhúng thêm một chút sắc đỏ thẫm. Các địa chí tôn của hỏa linh tộc lần lượt tiến lên thử, cuối cùng đều thất bại. Trên phi thuyền bên cạnh, cũng có không ít tộc nhân hỏa linh tộc cảnh giới cửu phẩm chí tôn, ánh mắt vô cùng nóng bỏng nhìn từng vị địa chí tôn thử thu phục phân thiên linh hỏa. Ai? Lại thất bại rồi, hỏa linh tộc ta thử mấy vạn năm mà không được, ngọn linh hỏa này thu phục thật sự quá khó khăn. Sâu trong phân thiên sơn mạch, các cường giả chí tôn của hỏa linh tộc lần lượt thử sức nhưng đều thất bại. Vị thiên chí tôn của hỏa linh tộc cuối cùng cũng chỉ có thể thất vọng lắc đầu. Đây không phải là lần đầu hỏa linh tộc thử thu phục phân thiên linh hỏa, mấy vạn năm qua quá trình này đã diễn ra vô số lần, chỉ tiếc cuối cùng đều có kết quả như nhau. Dù có chút thất vọng, nhưng họ đã có chuẩn bị tâm lý trước khi đến, hơn nữa cũng không phải là không có thu hoạch. Vị Thiên Chí Tôn của Hỏa Linh tộc chậm rãi tế ra một ngọn linh hỏa tỏa ra nhiệt độ kinh khủng, không gian xung quanh vặn vẹo đủ để chứng minh uy lực của nó. Đây là bản mệnh linh hỏa của vị Thiên Chí Tôn này, ẩn chứa sức mạnh bản nguyên đủ để thiêu rụi một đại lục thông thường. Lão ta cũng làm giống như các địa chí tôn trước đó, thử dùng bản mệnh linh hỏa của mình tiếp cận phân thiên linh hỏa, cuối cùng đương nhiên cũng thất bại. Nhưng dù sao cũng là cường giả Thiên Chí Tôn, linh hỏa của lão không bị tổn hại nhiều, chỉ thu nhỏ lại một vòng. Nếu quan sát kỹ có thể phát hiện, ngọn bản mệnh linh hỏa bị thu nhỏ này dường như mang theo một tia khí tức huyền ảo khác. Đây là đang lợi dụng phân thiên linh hỏa để rèn luyện bản mệnh hỏa diễm của mình. Chẳng trách Hỏa Linh tộc cứ cách một khoảng thời gian lại đến thử thu phục phân thiên linh hỏa này. Hóa ra dù thất bại cũng có lợi ích không nhỏ, với điều kiện là ngươi có thể thất bại mà còn sống. Yến Thanh núi trên bầu trời xa xa quan sát, nhìn thấy bản mệnh hỏa diễm của từng người trong Hỏa Linh tộc đều có sự biến đổi, trong lòng xem như đã giải tỏa được một phần nghi hoặc. Hỏa Linh tộc rõ ràng đã nắm được một vài kỹ xảo vặt lông cừu từ phân thiên linh hỏa trong vô số lần thử nghiệm, nên mới siêng năng không ngừng đến đây. Đương nhiên, việc thu hoạch tinh túy hỏa diễm này không lớn lắm, Hỏa Linh tộc chỉ xem nó là phụ, tâm tư chủ yếu vẫn là để thu phục phân thiên linh hỏa. Ai vị Thiên Chí Tôn của Hỏa Linh tộc sau khi thử rèn luyện bản mệnh hỏa diễm, lại liếc nhìn phân thiên linh hỏa đang không ngừng nhảy múa, thở dài một tiếng, vung tay mở lồng ánh sáng linh lực ra, chuẩn bị thả phân thiên linh hỏa đi. Đó không phải là vì vị Thiên Chí Tôn của Hỏa Linh tộc này có nguyên tắc gì, mà là không thể không thả, vì đây không phải là bản thể của phân thiên linh hỏa. Phân thiên linh hỏa là ngọn lửa xếp thứ hai trong đại thiên thế giới, nếu bộc phát toàn bộ uy năng thậm chí có thể thiêu rụi cả thánh phẩm Thiên Chí Tôn, làm sao có thể dễ dàng bị bắt giữ và trấn áp như vậy. Thực tế, ngọn linh hỏa này có thể nói là tử hỏa của phân thiên linh hỏa, một ngọn tử hỏa ẩn chứa linh vận bản nguyên. Phân thiên linh hỏa, một thiên địa chi linh hàng đầu của đại thiên thế giới, tự nhiên đã thử tụ linh hóa hình. Chỉ tiếc nó quá mạnh mẽ, căn bản không thể hóa hình thành công. Vô tận năm tháng trước, cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện ở phân thiên sơn mạch chính là lần đầu tiên nó thử hóa hình mà xuất thế. Lần đầu tiên thử tụ linh hóa hình, phân thiên linh hỏa đương nhiên thất bại. Sau đó, trong những năm tháng dài đằng đẵng, nó đã nhiều lần tích lũy sức mạnh để thử lại, nhưng không ngoại lệ đều thất bại. Tuy nhiên, qua vô số lần thất bại, linh tính của nó cũng ngày càng mạnh mẽ hơn. Về sau, phân thiên linh hỏa với linh tính mạnh hơn đã thử tách ra một tia linh vận tạo thành ngọn tử hỏa này, lang thang khắp nơi trong phân thiên sơn mạch để hội tụ năng lượng tăng cường linh vận, còn bản thể thì ngủ say sâu trong lòng đất của phân thiên sơn mạch. Ngọn tử hỏa linh vận này ẩn chứa bản nguyên thực sự của phân thiên linh hỏa. Một khi thu phục thành công, việc thu phục và luyện hóa bản thể của phân thiên linh hỏa tự nhiên cũng không thành vấn đề. Kể từ khi ngọn tử hỏa linh vận này xuất hiện, người có ý đồ với nó tự nhiên không thiếu. Giống như vị Thiên Chí Tôn của Hỏa Linh tộc, người trấn áp và thử thu phục nó không phải là ít, đương nhiên về cơ bản đều thất bại. Trong đó cũng có một bộ phận kẻ xấu bụng, muốn cứ thế trấn áp ngọn tử hỏa linh vận này mang đi khỏi phân thiên sơn mạch, sau đó dùng cách khác để thu phục. Nhưng mỗi người có ý đồ này đều chết rất thảm. Bản thể của phân thiên linh hỏa dù đang ngủ say nhưng vẫn có cảm ứng với tử hỏa linh vận. Ở trong phân thiên sơn mạch thì không sao, cảm ứng này sẽ không bị kích hoạt. Một khi cách xa quá lâu hoặc thử mang nó ra khỏi phân thiên sơn mạch, sẽ gây ra sự cộng hưởng kinh khủng. 3.000 năm trước, một vị Thiên Chí Tôn không hiểu quy củ, đã thử mang ngọn tử hỏa linh vận này đi để luyện hóa, kết quả là cả phân thiên sơn mạch thức tỉnh, cảnh tượng tận thế kinh hoàng giáng xuống, vị Thiên Chí Tôn kia cuối cùng đến tro cũng không còn. Vết xe đổ như vậy khiến vị Thiên Chí Tôn của Hỏa Linh tộc không dám làm càn. Sau khi mọi người thử thu phục không có kết quả, lão ta liền chuẩn bị thả ngọn linh hỏa này về phân thiên sơn mạch. Lão tổ, khoan đã. Ngay khi vị Thiên Chí Tôn của Hỏa Linh tộc chuẩn bị nhấn chìm ngọn linh hỏa này vào trong dung nham, một địa chí tôn của Hỏa Linh tộc đột nhiên lên tiếng, trước đây thuộc hạ đang tìm kiếm phân thiên linh hỏa, đã từng báo cáo có người phát động thôn hỏa tộc cũng đang tìm kiếm ngọn linh hỏa này. Đó là một địa chí tôn không rõ lai lịch. Bây giờ phân thiên linh hỏa này đã bị chúng ta làm suy yếu sức mạnh, cứ thế tiện tay vứt đi, chẳng phải là làm lợi cho kẻ kia sao? Chi bằng đánh ngọn linh hỏa này vào sâu trong lòng đất, cũng để linh vận của nó hồi phục nhanh hơn. Vị Thiên Chí Tôn của Hỏa Linh tộc rất tán thành gật đầu, đúng là lão tổ ta suy nghĩ không chu toàn. Thứ mà Hỏa Linh tộc ta coi trọng, dù tạm thời không thể thu phục, cũng không thể tùy tiện để cho mấy kẻ vô danh tiểu tốt nào đó được hưởng lợi. Nói rồi, sau lưng lão ta linh lực tuôn trào, thiên tôn linh thể khổng lồ lại xuất hiện. Vung tay đấm một quyền, một kích kinh khủng xuyên thủng mặt đất dung nham, tạo ra một cái hố sâu hung hút. Vị Thiên Chí Tôn của Hỏa Linh tộc liền ném phân thiên linh hỏa đã mất đi không ít linh vận vào trong đó. Linh hỏa theo cái hố rơi vào sâu trong dung nham, vừa thoát khỏi sự ngăn cách linh lực của lão ta liền bùng cháy trở lại, bắt đầu nuôi dưỡng lại năng lượng mạnh mẽ. Vút! Ngay khi đám người Hỏa Linh tộc chuẩn bị rời đi, hồ dung nham đang từ từ lấp đầy cái hố bỗng nhiên lại cuồn cuộn. Một vệt lửa cấp tốc vọt lên phá vỡ lớp dung nham, xẹt qua bầu trời như một cầu vồng lửa, cuối cùng vững vàng rơi vào lòng bàn tay của một bóng người không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Linh Hỏa, ngươi là ai? Các cường giả Hỏa Linh tộc lúc này cũng nhận ra vệt cầu vồng lửa kia chính là phân thiên linh hỏa mà họ vừa thả đi, từng người kinh ngạc không thôi ngẩng đầu. Trong đó, có kẻ nóng nảy còn trực tiếp chất vấn người thanh niên đang cầm linh hỏa trên bầu trời. Người thanh niên cầm linh hỏa trên trời tự nhiên chính là Yến Thanh Núi. Hắn đã lặng lẽ quan sát đám cường giả Hỏa Linh tộc làm suy yếu sức mạnh của linh hỏa, cuối cùng lại thu phục thất bại đành phải từ bỏ. Sau khi họ từ bỏ, hắn mới ra tay, dẫn dụ ngọn linh hỏa còn chưa hồi phục sức mạnh ra ngoài. Tuy năng lượng bị hao mòn không ít, nhưng trạng thái này rất tốt. Yến Thanh Núi nhìn bản nguyên của phân thiên linh hỏa trong lòng bàn tay, khóe miệng vẽ lên một nụ cười nhạt. Hắn không thèm nhìn đám người Hỏa Linh tộc đang vừa kinh ngạc vừa sợ hãi bên dưới, định rời đi tìm một nơi yên tĩnh để thử luyện hóa linh hỏa bằng phần quyết. Lớn mật, lại dám làm càn trước mặt Hỏa Linh tộc ta. Hành động phớt lờ của Yến Thanh Núi không nghi ngờ gì đã chọc giận các cường giả Hỏa Linh tộc phía dưới. Lập tức có người thi triển thần thông ra tay, một luồng hỏa quang lóe lên, ngọn lửa tản ra giữa không trung nhanh chóng lan rộng, bay đến trước mặt Yến Thanh Núi đã biến thành một quả cầu lửa khổng lồ. Phiền phức. Yến Thanh Núi khẽ nhíu mày, không muốn dây dưa với đám người Hỏa Linh tộc, chỉ đưa tay ra chụp một cái. Quả cầu lửa khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng chỉ còn lại một tia lửa nhỏ chui vào lòng bàn tay, hóa nhập vào cơ thể. Đạo hỏa diễm thần thông vô cùng mạnh mẽ này cứ thế bị hắn luyện hóa thành một liều thuốc bổ. Yến Thanh Núi dễ dàng giải quyết đạo hỏa diễm thần thông kia rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng không ngờ từng bóng người đã chặn trước mặt hắn. Dừng lại. Từng địa chí tôn của Hỏa Linh tộc chặn đường Yến Thanh Núi, ai nấy đều khí thế hùng hổ, rõ ràng không phải người hiền lành. Đừng cản đường, tránh ra. Yến Thanh Núi không có tâm tư dây dưa với đám người này, vung tay tạo ra một cơn bão lửa, sau đó chuẩn bị độn không rời đi, nhưng không ngờ, cuối cùng lại bị một luồng linh hỏa chặn lại. Vị thiên chí tôn của Hỏa Linh tộc thi triển thần thông, một quyền đánh tan cơn bão lửa mà Yến Thanh Núi tiện tay tạo ra, như thể đang chống lưng cho các địa chí tôn đang chặn đường. Lão ta khoanh tay đứng giữa hư không, chắn trước mặt hắn. Hỏa Linh tộc các ngươi, muốn làm gì? Yến Thanh Núi nhìn vị thiên chí tôn của Hỏa Linh tộc đang chắn trước mặt. Một linh phẩm thiên chí tôn nhỏ nhoi hắn không để vào mắt, nhưng đúng là một con ruồi phiền phức. Hắn bình thản lên tiếng, lại khiến cho đám người Hỏa Linh tộc nổi giận. Ngươi thật lớn mật im miệng. Một địa chí tôn của Hỏa Linh tộc vừa định nổi giận, lại bị vị thiên chí tôn kia quát lớn. Lão giả râu tóc đều đỏ này đánh giá Yến Thanh Núi một hồi lâu, lúc này mới chậm rãi lên tiếng, năng lượng của phân thiên linh hỏa này, nói thế nào cũng là do Hỏa Linh tộc ta làm suy yếu. Tôn giá không nói một tiếng đã chiếm lấy linh hỏa không nói, còn treo đùa hậu bối của tộc ta như vậy, thân là thiên chí tôn mà hành sự thế này, e là không ổn đâu. Lời của vị thiên chí tôn Hỏa Linh tộc lập tức làm chấn động các địa chí tôn đang khí thế hung hăng. Họ không ngờ kẻ trông còn trẻ hơn cả mình này lại là một vị thiên chí tôn trong truyền thuyết. Vừa nghĩ đến việc mình đã ra tay với một thiên chí tôn, lại nhìn lão tổ trước mặt, đối phương còn chưa phản kích, điều này nói lên cái gì? Lập tức cảm thấy lưng thẳng tắp, từng người mặt mày hồng hào không biết đang tự mình tưởng tượng ra cái gì. Ta vốn không định tìm đến Hỏa Linh tộc các ngươi sớm như vậy. Nhưng ngươi đã nhất định muốn kết nhân quả ngay bây giờ, cũng tốt, đỡ phải để ta sai người đưa thiếp. Ánh mắt Yến Thanh Núi hơi trầm xuống, thái độ bình thản và những lời khó hiểu của hắn khiến vị thiên chí tôn của Hỏa Linh tộc trong lòng dấy lên một hồi bất an. Chỉ thấy hắn hơi đưa tay lên, sau đó, vỗ xuống. Ầm ầm một tiếng động kinh hoàng chấn động toàn bộ phân thiên sơn mạch. Các cường giả của Hỏa Linh tộc, bao gồm cả chiếc Linh Chu, đều bị một chưởng của Yến Thanh Núi đánh thẳng vào trong biển nham tương dưới lòng đất. Kể cả vị thiên chí tôn của Hỏa Linh tộc, không một ai có sức phản kháng, toàn bộ đều bị nhấn chìm vào trong nham tương, không một người ngoại lệ. Các ngươi cút về nói cho Hỏa Linh lão tổ, bảo lão ta chuẩn bị đủ linh hỏa để bồi tội. Đợi ta xuất quan, nhất định sẽ đến đại lục Hỏa Linh của các ngươi lấy đi thứ linh hỏa ta cần. Giọng nói của Yến Thanh Núi chậm rãi vang vọng giữa trời. Các cường giả Hỏa Linh tộc đưa mắt nhìn nhau, lời này quá mức ngông cuồng, nhưng không một ai dám hó hé, bởi vì vị lão tổ thiên chí tôn gần như mạnh nhất trong tộc bọn họ vừa rồi đã bị người ta một tát đánh gục. Vị thiên chí tôn linh phẩm trung kỳ này là cường giả chỉ đứng sau Hỏa Linh lão tổ, là một trong hai vị thiên chí tôn duy nhất của tộc. Luận về thực lực, lão chỉ hơi kém Hỏa Linh lão tổ. Mà Hỏa Linh lão tổ căn bản không có thực lực một tát đánh ngã lão. Cho nên, tóm lại một câu, bọn họ đã chọc phải phiền phức lớn, đá phải tấm sắt rồi. Người ta bây giờ có việc không thèm để ý đến họ, nhưng sau này lại định đến Hỏa Linh tộc của họ lấy đi linh hỏa. Đây thật sự là khinh người quá đáng. Đứng dậy cho ta, đi. Vị thiên chí tôn của Hỏa Linh tộc gắng gượng bò ra khỏi hồ dung nham, một chưởng đẩy chiếc linh chu tàn tạ ra khỏi đó, sau đó hét lớn đánh thức các cường giả hỏa linh tộc đang thất thần. Đám người hỏa linh tộc vội vàng điều khiển linh chu, xám xịt rời khỏi Phân Thiên Sơn Mạch. Sâu trong không gian dung nham của Phân Thiên Sơn Mạch, giữa những gợn sóng không gian, một bóng người nâng một ngọn linh hỏa xuất hiện trong một sơn động sâu dưới lòng đất. Trong không gian khổng lồ dưới lòng đất, khắp nơi đều là một màu đỏ rực. Khí tức hỏa diễm xung quanh giao hòa với ngọn linh hỏa trong lòng bàn tay hắn, mà nơi càng sâu dưới lòng đất lại có một sự cộng hưởng khác. Thân ảnh Yến Thanh núi không ngừng hạ xuống, không biết đã sâu bao nhiêu trượng, nhiệt độ xung quanh cao đến đáng sợ, không gian nơi đây đã sớm hỗn loạn hư vô, không có thực lực Thiên Chí Tôn thì căn bản không thể tự bảo vệ mình ở đây. Yến Thanh núi một tay nâng linh hỏa, mượn nhờ cảm ứng cộng hưởng không ngừng đi sâu vào lòng đất, cuối cùng đến được một thế giới hỏa diễm đỏ tươi nơi cực sâu. Trong thế giới hỏa diễm kỳ dị này, không còn một chút dung nham nào, nhiệt độ ở đây cao đến mức thiêu rụi cả dung nham, chỉ còn lại một loại hỏa diễm kỳ dị đang cháy, tĩnh lặng và đỏ tươi là tông màu chủ đạo. Thế giới hỏa diễm này đã rất lâu không có ai xâm nhập. Yến Thanh núi nhìn vào trung tâm của nó, nơi đó có một đóa hỏa liên màu đỏ kỳ dị, những linh văn tinh xảo đặc thù có vài phần giống với ngọn linh hỏa trong lòng bàn tay Yến Thanh núi, mà trung tâm của hỏa liên lại có một cụm lửa đang nhảy múa. Đây chính là bản thể của Phân Thiên Linh Hỏa, ngọn linh hỏa mạnh mẽ khiến cả thánh phẩm Thiên Chí Tôn cũng phải kiêng dè. Lúc này nó đang ngủ say tích lũy năng lượng, chỉ có một tia linh vận phân ly thành tử hỏa, hiện cũng đang bị Yến Thanh núi tạm thời cất giữ trong lòng bàn tay. Ngọn linh hỏa này, nếu có thể luyện hóa, bước vào thánh phẩm không thành vấn đề. Nhưng nếu không có thực lực thánh phẩm, e rằng đến tiếp cận bản thể của nó cũng không thể. Trong mắt Yến Thanh núi lóe lên một tia nóng rực, hắn dừng lại ở nơi xa quan sát bản thể của ngọn linh hỏa này. Không phải hắn không muốn tiến lên kinh động nó, mà là với thực lực của hắn, miễn cưỡng đi đến đây đã là cực hạn, nếu tiếp tục tiến tới, dù là hắn cũng sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù bản thể của ngươi ta tạm thời không có cách nào, nhưng tiểu gia hỏa nhà ngươi, trước hết hãy theo ta đi. Yến Thanh núi chọn một nơi tương đối an toàn ngồi xếp bằng, sau đó thả ngọn tử hỏa linh vận của Phân Thiên Linh Hỏa ra. Dường như vì ở gần bản thể, tử hỏa trở nên vô cùng hoạt bát, linh tính cũng hồi phục cực nhanh. Yến Thanh núi lặng lẽ vận chuyển phần quyết, mái tóc đỏ thẫm ban đầu chậm rãi biến đổi, phản phất như hỏa diễm bắt đầu bốc lên. 24 loại hỏa diễm sau lưng không ngừng cháy rực. Tử hỏa linh vận của Phân Thiên Linh Hỏa dường như cảm nhận được uy hiếp, liền du ngoạn muốn trốn thoát. Nhưng Yến Thanh núi đã chọn ra tay tại địa bàn của nó, tự nhiên là đã có sự chắc chắn. Từng đạo hỏa diễm bay ra, cuối cùng cấu thành một thân ảnh hỏa diễm khổng lồ, chính là Thiên Tôn linh thể của phân thân Yến Thanh núi, Đế Viêm Chân Hoàng thể. Đế Viêm Chân Hoàng thể, lấy phần quyết làm nền tảng luyện hóa đế viêm, dung hợp huyết mạch phượng hoàng hóa hư thành thực ngưng luyện thành thân thể huyết nhục. Về tiềm lực và uy năng, hẳn là còn vượt qua cả Thiên Tôn linh thể mà Tiêu Viêm trong nguyên tác đã sáng tạo ra cùng thời kỳ, dù sao cũng có thêm sự gia trì của huyết mạch phượng hoàng. Tại mi tâm của Đế Viêm Chân Hoàng thể, cụm tử hỏa linh vận bị vô số dị hỏa bao vây. Tịnh Liên yêu hỏa, hư vô thôn viêm, kim đế phần thiên viêm, sinh linh chi diễm vô số dị hỏa lần lượt ra trận, phối hợp với uy năng kỳ dị của phần quyết, phân thiên linh hỏa với linh tính không đủ, chỉ có bản năng, cuối cùng đã bắt đầu bị Yến Thanh núi luyện hóa. Không thể không nói, phần quyết là một môn công pháp vô cùng mạnh mẽ. Những năm gần đây, Yến Thanh núi đã thu được không ít thần công diệu pháp, thậm chí là tuyệt thế thần thông ở đại thiên thế giới, hắn còn lĩnh ngộ được bất hủ kim thân, công pháp tiền đề của vạn cổ bất hủ thân, một trong ngũ đại pháp thân. Nhưng tất cả, bao gồm cả bất hủ kim thân, đều cho Yến Thanh núi cảm giác không bằng phần quyết. Hơn nữa, khi lĩnh hội bất hủ kim thân, hắn mơ hồ cảm thấy phần quyết và bất hủ kim thân dường như có chút tương đồng ở một mức độ nào đó. Trong lòng hắn thực ra có một nghi ngờ, rằng môn công pháp phần quyết này cũng hẳn là liên quan đến đạo bản nguyên của đại thiên thế giới, rất có thể là một trong năm tòa nguyên thủy pháp thân đã bị hủy diệt năm xưa. Thời viễn cổ, đại thiên thế giới bị ngoại vực tà tộc xâm lấn, ban đầu liên tiếp bại lui, vô số hạ vị diện bị chiếm đóng. Trong tình huống đó, ý thức thế giới bắt đầu thức tỉnh, từ đó mới có thương khung bản và nguyên thủy pháp thân xuất hiện. Mười đại nguyên thủy pháp thân không phải do hậu thiên sáng tạo, mà là công pháp tiên thiên pháp thân ngưng tụ từ bản nguyên chi lực của đại thiên thế giới. Sau khi mười đại nguyên thủy pháp thân này xuất thế, chúng đã lần lượt chọn 10 vị khí vận chi tử. Chính sự xuất hiện của 10 vị siêu cấp cường giả này mới ổn định được thế bại. Phần lớn danh tiếng của 10 vị cường giả này đã biến mất trong dòng sông lịch sử, nhưng có thể biết được rằng, trong trận đại hạo kiếp đó, hầu hết họ đều đã vẫn lạc. Trong đó có thể xác định một vị, chính là người tu luyện vạn cổ bất hủ thân, vị cường giả đầu tiên lưu danh trên thương khung bản, người đã phong ấn thiên tà thần, bất hủ đại đế. 10 vị cường giả này đã cùng nhau kết thúc trận đại hạo kiếp đó. Trong số họ, 5 vị, bao gồm cả bất hủ đại đế, đã để lại truyền thừa hoặc hậu nhân. 5 vị còn lại thì sớm đã tử trận, thậm chí 5 tòa nguyên thủy pháp thân đại diện cho bản nguyên chi lực cũng đã bị hủy diệt hoàn toàn. 5 tòa nguyên thủy pháp thân còn lại hiện nay được bảo tồn trong ngũ đại cổ tộc. Ngoại trừ Ma Ha cổ tộc, lão tổ đời đầu của bốn cổ tộc còn lại chính là người thừa kế của bốn tòa nguyên thủy pháp thân. Chỉ tiếc là họ cũng đã đồng quy vu tận với tứ đại thi ma đế của ngoại vực tà tộc trong một trận đại chiến khác. Ở thời đại hiện nay, dù năm tòa nguyên thủy pháp thân còn lại vẫn tồn tại, nhưng không có ai có thể kế thừa. Yến Thanh núi sở dĩ nghi ngờ phần quyết có liên quan đến năm tòa nguyên thủy pháp thân đã bị hủy diệt, một mặt là vì tính đặc thù của phần quyết, có thể dựa vào việc cắn nuốt thiên địa linh hỏa để bù đắp và tiến hóa. Năng lực tiến giai này rất giống với con đường tiến hóa của Đại Nhật Bất Diệt Thể, Bất Hủ Kim Thân, Vạn Cổ Bất Hủ Thân. Một mặt khác, khi hắn lĩnh hội hai loại công pháp này, có một loại cảm ứng không thể giải thích, cảm thấy giữa chúng có chút tương tự. Còn có một lý do nữa là trong nguyên tác, Tiêu Viêm đã thành công đột phá cảnh giới Đại Chúa Tể. Trải qua vạn cổ tuế nguyệt, cường giả đại thiên thế giới vô số, vì sao chỉ có Tiêu Viêm, Lâm Động và Mục Trần thành công? Trong nguyên tác, Mục Trần lợi dụng phân thân để hắc, thân mang sức mạnh của năm đại nguyên thủy pháp thân, hắc một cách thuận lợi đến kỳ lạ, trực tiếp bùng nổ như một quả bom, khắc lên tên hoàn chỉnh. Lâm Động tạm thời không bàn, đó là một kẻ hắc game khác, tu luyện chưa đầy 10 năm đã đột phá tổ cảnh, tiến cảnh tu vi tiền kỳ còn kinh khủng hơn cả Mục Trần. Trong ba người này, chỉ có Tiêu Viêm tuổi tác lớn nhất, thời gian tu luyện dài nhất, nội tình cũng mỏng nhất. Hắn không giống Lâm Động và Mục Trần sở hữu nhiều loại sức mạnh, chỉ có một loại duy nhất, đó chính là hỏa diễm linh lực bình thường không có gì lạ, mà nền tảng của hắn chính là phần quyết. Phần quyết có thể giúp Tiêu Viêm đuổi kịp hai kẻ hắc game Lâm Động và Mục Trần, chắc chắn có chỗ bất phàm. Nói nó là một trong năm đại nguyên thủy pháp thân đã bị phá hủy, đại diện cho một loại bản nguyên chi lực, điều này dường như cũng có lý. Đương nhiên, tất cả chỉ là phỏng đoán của Yến Thanh Núi. Dù sao năm tòa nguyên thủy pháp thân kia đã sớm bị hủy hoại trong đại hạo kiếp, đến tên cũng không rõ, huống chi là giới thiệu năng lực cụ thể. Yến Thanh Núi bây giờ cũng chỉ là suy nghĩ vậy thôi. Nhưng dù chỉ là suy nghĩ lung tung, năng lực của phần quyết quả thực không thể xem thường. Phân thiên linh hỏa mà mấy vạn năm qua ở đại thiên thế giới chưa ai thu phục được, lúc này đang bắt đầu quy phục trong thiên tôn linh thể của Yến Thanh Núi. Đừng nhìn đây chỉ là một đạo tử hỏa linh vận không chứa đựng bao nhiêu sức mạnh. Bản nguyên chi lực của nó vẫn là của phân thiên linh hỏa thật sự, vẫn là một sức mạnh khó chơi như vậy, bao nhiêu năm qua chưa từng bị ai nhận chủ thu phục. Nhưng bây giờ, dưới tác dụng của phần quyết, bản nguyên của ngọn linh hỏa xếp thứ hai đại thiên thế giới này đã bắt đầu bị Yến Thanh Núi luyện hóa. Mặc dù bây giờ hắn chỉ luyện hóa một đạo tử hỏa, nhưng thông qua đạo tử hỏa ẩn chứa linh tính này, Yến Thanh Núi đang thử từng bước luyện hóa bản thể của phân thiên linh hỏa, cuối cùng sẽ thu phục hoàn toàn ngọn dị hỏa có thể thiêu rụi cả thánh phẩm thiên chí tôn này. Trong không gian hỏa diễm sâu dưới lòng đất, sức mạnh hỏa diễm vô tận không ngừng hội tụ về phía Yến Thanh Núi. Hắn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể đang tiến bộ từng chút một, tiến thêm một bước đến cảnh giới thánh phẩm thiên chí tôn trong truyền thuyết. Lúc này, hắn phản phất chỉ cần đưa tay ra là có thể phá vỡ rào cản thánh phẩm, tấn thăng lên cảnh giới đỉnh cao nhất của đại thiên thế giới. Bản nguyên chi lực của phân thiên linh hỏa mạnh hơn Yến Thanh Núi dự đoán. Chỉ luyện hóa một đạo tử hỏa linh vận đã giúp hắn tìm thấy cánh cửa đột phá thánh phẩm. Hắn bây giờ không cần tu luyện cửu chuyển nhập thánh quyết, cũng không cần truyền thừa quán đỉnh của hoàng vương nào, mà có thể cứ thế đột phá lên thánh phẩm thiên chí tôn. Nhưng trước sự cám dỗ to lớn này, Yến Thanh Núi cuối cùng đã lựa chọn tỉnh táo, không bế quan đột phá thánh phẩm thiên chí tôn ngay lập tức. Yến Thanh Núi chậm rãi mở mắt, trong hai tròng mắt lấp lánh ánh sáng của dạ tâm. Vẫn chưa phải lúc. Bây giờ không có nguy cơ bên ngoài nào, không cần tranh thủ từng giây để đột phá. Ta có thể không ngừng rèn luyện căn cơ, tích lũy để bộc phát trong một sớm một chiều, đột phá lên thánh phẩm trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, tránh được vô số thời gian khổ tu. Gió nóng gào thét bao phủ khắp bình nguyên. Một vầng thái dương đỏ rực dần buông xuống nơi chân trời, nhuộm cả không gian bằng sắc đỏ vô tận, tạo nên gam màu chủ đạo cho thế giới này. Từng luồng khí tức nóng bỏng cuộn trào trong mảnh trời đất trải dài hàng trăm triệu dặm, những vầng hào quang ngũ sắc lộng lẫy chính là từng ngọn lửa ẩn chứa nhiệt độ kinh hoàng. Trên khắp bình nguyên, vô số ngọn núi đỏ thẫm cao hàng ngàn trượng sừng sững vươn lên, dường như đang thể hiện rằng đại lục này lấy hỏa làm tôn. Mảnh đại lục này tràn ngập năng lượng thuộc tính hỏa cực kỳ nồng đậm, nhưng lại không giống như hỏa sơn đại lục đậm đặc đến mức hóa thành biển lửa luyện ngục khiến người thường không thể sinh tồn. Đây chính là hỏa linh đại lục, sào huyệt của hỏa linh tộc, một trong những chủng tộc cổ xưa của đại thiên thế giới. Hỏa linh tộc, cũng giống như băng linh tộc, mộc linh tộc và phong linh tộc, đều là những thế lực siêu cấp lừng lẫy danh tiếng ở đại thiên thế giới. Người sáng lập đời đầu của họ, hỏa linh lão tổ, là một thánh phẩm thiên chí tôn trong truyền thuyết, thời kỳ đỉnh cao đủ sức sánh ngang với ngũ đại cổ tộc. Dù cho hiện tại đã có phần sa sút, họ vẫn là một bá chủ hùng cứ một phương. Hỏa linh đại lục, với tư cách là sào huyệt, đã được hỏa linh tộc vun đắp và cải tạo qua hàng vạn năm, trở thành nơi cực kỳ thích hợp cho tu hành giả thuộc tính hỏa tu luyện, nhưng cũng không đến mức ảnh hưởng đến sự sinh tồn của dân chúng bình thường. Trên mặt đất đỏ sậm, một bóng người mặc hỏa hồng trang phục theo kim văn phượng hoàng đang chậm rãi bước đi. Trên người hắn không hề có chút dao động linh lực nào, trông hệt như một người bình thường, nhưng đôi mắt lấp lánh ánh vàng lại toát lên vẻ phi phàm. Bóng người đang dạo bước trên Hỏa Linh đại lục này, tự nhiên chính là Yến Thanh Sơn, người vừa kết thúc bế quan tại phần Thiên Sơn Mạch. Hắn đến Hỏa Linh đại lục chính là để thực hiện lời hứa trước đây, đến Hỏa Linh tộc đòi một ít linh hỏa. Trong đại thiên thế giới, có rất nhiều thế lực nổi danh về hỏa, nhưng những thế lực siêu cấp chuyên sưu tầm các loại linh hỏa thì không nhiều, mà Hỏa Linh tộc chính là một trong những cái tên nổi bật nhất. Trong tộc của họ lưu truyền rất nhiều loại dị hỏa, thậm chí có những loại khiến cả Thiên Chí Tôn cũng phải động lòng. Hỏa Linh tộc sở hữu một bảo sơn như vậy, đương nhiên cũng thu hút không ít kẻ dòm ngó, nhưng suốt những năm tháng dài đằng đẵng qua, kẻ thực sự có thể lấy được lợi lộc từ tay họ lại chẳng có mấy ai. Một mặt là vì thực lực của Hỏa Linh tộc vô cùng cường đại. Dù không còn hưng thịnh như thời viễn cổ, nhưng họ vẫn luôn có Thiên Chí Tôn trấn giữ, thuộc hàng ngũ có nội tình thâm sâu trong các thế lực siêu cấp của đại thiên thế giới. Mặt khác, Hỏa Linh tộc cũng khá khôn ngoan khi có mối quan hệ tốt đẹp với Ma Ha cổ tộc, một trong ngũ đại cổ tộc, thế lực khổng lồ ở phương Bắc đại thiên thế giới. Chính vì hai nguyên nhân chủ yếu này cùng một vài yếu tố khác, Hỏa Linh tộc rất ít khi bị khiêu chiến, mà phần lớn những lần đó họ đều có thể giải quyết được. Khoảng thời gian này, Hỏa Linh đại lục lại càng thêm náo nhiệt, bởi đang vào dịp thịnh hội của Hỏa Linh tộc, lễ tế thiên sắp được tổ chức. Rất nhiều thế lực từ các đại lục xung quanh đều nô nức đến chúc mừng, một vài thế lực siêu cấp và cường giả có giao tình với Hỏa Linh tộc cũng được mời đến. Cảnh tượng náo nhiệt thế này, không gây sự thì quả là đáng tiếc. Bên ngoài Hỏa Linh thành, trung tâm của Hỏa Linh đại lục, Yến Thanh Sơn nhìn tòa cự thành tọa lạc nơi xa trong dãy núi đỏ thẫm, khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong. Hừng hực hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay, một ngọn lửa bùng lên trong lòng bàn tay. Khoảnh khắc ngọn lửa ấy xuất hiện, cả đất trời chợt gợn lên một tia sóng, không gian xung quanh dường như cũng đang vặn vẹo. Ông ong ong cả đất trời đột nhiên trở nên sao động. Những nguyên tố hỏa tràn ngập trong không gian trở nên cực kỳ bất an. Ngọn lửa này ẩn chứa uy năng kinh khủng, tựa như muốn thiêu đốt vạn vật thế gian, khiến cho linh lực nguyên tố hỏa xung quanh cũng phải cảm thấy sợ hãi. Phần thiên linh hỏa, dị hỏa cường đại xếp hạng thứ hai trong đại thiên thế giới. Dù cho thứ Yến Thanh Sơn thu phục chỉ là tử hỏa được ngưng kết từ một phần bản nguyên linh tính, nó vẫn mạnh hơn dị hỏa tầm thường rất nhiều. Và hôm nay, hắn định dùng chính ngọn lửa này để giúp vui cho Hỏa Linh tộc. Yến Thanh Sơn tâm niệm khẽ động, mái tóc hắn liền bùng lên như lửa cháy, vô số sợi tóc lửa với đủ loại màu sắc đang xen vào nhau, tạo nên một cảnh tượng vô cùng rực rỡ. Từng luồng hỏa diễm ảo diệu vô cùng phun ra từ người hắn, quấn quanh thân thể tạo thành một màn lửa tựa dòng nước. Cuối cùng, vô số ngọn lửa, bao gồm cả phần thiên linh hỏa, hội tụ lại là một, tỏa ra một luồng nhiệt độ mịt mờ đủ sức đốt luyện cả đất trời. Trong đôi mắt hắn, một đóa hoa lửa kỳ dị với nhiều màu sắc đang nhảy múa. Khoảnh khắc đóa đế viêm này xuất hiện, tất cả linh lực nguyên tố hỏa trong trời đất đều tụ lại như đang triều bái. Đế viêm vừa ra, vạn hỏa phải thần phục. Yến Thanh Sơn liếc mắt, một luồng linh hồn lực cuồn cuộn bao phủ cả đất trời. Không gian phía trên tòa cổ thành phía trước khẽ vặn vẹo, một hư ảnh hình cánh cửa lớn dần dần hiện ra. Những chủng tộc cổ xưa như Hỏa Linh tộc hay Băng Linh tộc đều có những mánh khóe riêng. Sào huyệt tổ địa của họ chắc chắn sẽ không dễ dàng phơi bày ra bên ngoài. Giống như phù đồ cổ tộc có phù đồ giới, Băng Linh tộc có tổ địa riêng, thì tổ địa của Hỏa Linh tộc cũng được che giấu bằng thủ đoạn không gian. Thủ đoạn không gian này có thể che giấu rất tốt sự tồn tại của sào huyệt, người thường không có người dẫn đường thì căn bản không thể vào được. Đương nhiên, đối với cường giả, thứ này cũng chỉ là một vật bài trí. Nếu là lúc bình thường, cánh cửa này được triệu hồi ra chắc chắn sẽ dẫn tới sự dò xét của cường giả Hỏa Linh tộc, nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ. Đại hội tế thiên của Hỏa Linh tộc không chỉ mời rất nhiều khách quý, mà còn hoan nghênh các cường giả đến xem lễ, chỉ cần ngươi có bản lĩnh thì có thể tiến vào. Yến Thanh Sơn bước một bước, thân ảnh lóe lên, thoáng chốc đã xuất hiện ở đỉnh một ngọn núi cao cách đó mấy vạn trượng, ngay dưới cánh cửa đỏ thẫm. Hắn lặng lẽ chờ đợi cánh cửa cao hơn 10 trượng này hoàn toàn hiện ra, sau đó thân hình khẽ động, chuẩn xác chui vào trong. Cảnh sắc xung quanh nhanh chóng biến đổi, linh lực thuộc tính hỏa nóng rực và vô cùng hoạt bát ập vào mặt. Khi Yến Thanh Sơn lần nữa đặt chân lên mặt đất, tiếng lửa cháy hừng hực đã vang vọng bên tai, hắn có thể cảm nhận được linh lực trong cơ thể đang trở nên dị thường sôi sục. Yến Thanh Sơn liếc nhìn bốn phía, ánh mắt lãnh đạm quan sát mảnh tổ địa của Hỏa Linh tộc, nơi có uy danh hiển hách trong đại thiên thế giới. Hắn có thể cảm nhận được đế viêm trong cơ thể dường như đang reo vui. Tổ địa của Hỏa Linh tộc quả không hổ là thánh địa của hỏa đạo. Không gian dị giới ẩn giấu này có diện tích không kém gì một tòa đại lục. Trên đường chân trời, 10 mặt trời cùng treo lơ lửng. Ánh sáng từ những mặt trời màu đỏ rực này không phải là quang mang bình thường, mà là từng luồng tia sáng hỏa diễm mang theo nhiệt độ. Vô số tia sáng hỏa diễm này mang đến nhiệt độ cực cao và linh lực thuộc tính hỏa nồng đậm bao trùm toàn bộ tổ địa Hỏa Linh tộc. Nhiệt độ ở đây rất cao, tu hành giả tầm thường căn bản không thể nào dừng chân. Những chủng tộc cổ xưa như thế này đều có dòng chính và chi thứ. Dòng chính không chỉ có tiềm lực cường đại, huyết mạch thuần khiết, mà môi trường nơi đây tuy khắc nghiệt với người thường, nhưng đối với những tu hành giả thuộc tính hỏa cao thâm lại không khác gì thiên đường. Còn đối với dòng chính hỏa linh tộc và một số cường giả chi thứ, để đổi lấy tu vi tăng trưởng nhanh chóng, một chút môi trường sống khắc nghiệt chẳng đáng là gì. Yến Thanh Sơn từ cánh cửa lớn tiến vào tổ địa, tự nhiên đã kinh động đến các cường giả hỏa linh tộc. Lập tức có mấy đạo cầu vòng bay tới, nhưng hắn hôm nay đến là để gây sự, chẳng có hứng thú đánh một đường vào trong. Thân ảnh hắn khẽ động liền biến mất tại chỗ, khiến cho mấy đạo cầu vòng kia vồ hụt. Là có cường giả tiến vào rồi biến mất, chỉ e là kẻ đến không có ý tốt. Các ngươi mau đi bẩm báo cho các trưởng lão trong tộc. Mấy bóng người đáp xuống nơi Yến Thanh Sơn vừa xuất hiện. Trán của họ đều có ấn ký ngọn lửa, là dòng chính huyết mạch thuần khiết của hỏa linh tộc. Nhìn thấy dao động linh trận khác thường, cường giả dẫn đầu biến sắc, vội vàng sai người quay về bẩm báo, đồng thời dẫn đội đi tuần tra, cố gắng tìm ra Yến Thanh Sơn vừa rời đi. Trên bầu trời tổ địa hỏa linh tộc, thân ảnh Yến Thanh Sơn lướt qua không trung, quan sát mảnh đại địa biển lửa mênh mông cổ kính này. Khác với biển lửa điên cuồng và vô trật tự của Hỏa Sơn đại lục, tổ địa hỏa linh tộc tuy cũng là một cảnh tượng biển lửa, nhưng lại không thiếu những nơi tràn đầy sinh cơ. Hỏa diễm phân bố trên khắp các tiết điểm linh khí, tạo thành một linh trận cổ xưa khổng lồ. Trong linh trận thỉnh thoảng lại tách ra từng mảng linh nguyên và linh địa thích hợp cho sự sống, vô số linh dược ẩn chứa năng lượng thuộc tính hỏa phong phú đang sinh trưởng tươi tốt, tô điểm thêm vài màu sắc khác biệt cho thế giới biển lửa này. Tại một hỏa cốc giữa quần sơn phía đông tổ địa, một quảng trường khổng lồ và cổ xưa đang vô cùng náo nhiệt. Từng tòa thềm đá giống như bậc thang từ khu trung tâm phía đông lan tỏa ra bốn phương. Ở chính giữa bên dưới là một quảng trường khổng lồ lát bằng ngọc đỏ. Trên quảng trường, các loại linh diễm đang bốc lên từ những lò lửa và đỉnh dược. Đây là đại hội tế điển của hỏa linh tộc, đồng thời cũng là sân khấu thi đấu của các cường giả thuộc tính hỏa. Hỏa linh tộc nổi danh về hỏa, nên con đường luyện đan và luyện khí cũng rất am tường và có trình độ không thấp. Mỗi lần đại hội tế điển của hỏa linh tộc cũng là một sân khấu để họ phô trương sức ảnh hưởng, thu hút không ít cường giả về luyện đan và luyện khí đến tham dự. Vô số cường giả ngồi ngay ngắn trên các thềm đá, nhìn xuống những người tham dự bên dưới, thỉnh thoảng lại gật đầu bàn tán, trong lòng tính toán những nhân tuyển mà mình muốn chiêu mộ. Giống như đan hội của Đan Tháp ở Trung Châu trên đấu khí đại lục, đại hội của hỏa linh tộc cũng là một sân khấu để các thiên tài thể hiện bản thân. Đại thiên thế giới địa vực rộng lớn, không thiếu các loại thiên tài, nhưng phần lớn lại thiếu một sân khấu để tỏa sáng. Sân khấu của hỏa linh tộc có sức ảnh hưởng không nhỏ, ít nhất là ở phương Bắc đại thiên thế giới, nó tương đối nổi danh. Mỗi lần tổ chức đều có thể thu hút không ít thiên tài từ các đại lục đến tham dự. Các thế lực trên thềm đá cũng nhân cơ hội này để mời chào nhân tài. Hỏa linh tộc cũng nhờ đó mà phát triển sức ảnh hưởng của mình. Một công đôi việc, đôi bên cùng có lợi. Trên cùng của các thềm đá, có khoảng mười mấy bóng người mơ hồ. Trong một thịnh hội quy tụ nhiều cường giả như thế này, họ không nghi ngờ gì chính là tiêu điểm của mọi sự chú ý, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của họ đều mang đến cho những người trong và ngoài quảng trường một cảm giác áp bức khó tả. Trên đỉnh cao nhất của các thềm đá, hai vị lão giả đang vui vẻ trò chuyện cùng một nam tử mặc huyền bào đen trắng. Nam tử này khí độ tôn quý, một đôi đồng tử một đen một trắng, khí thế như rồng, cực kỳ thần dị. Trong ba bóng người này, một người chính là vị Thiên Chí Tôn của hỏa linh tộc đã từng xảy ra xung đột với Yến Thanh Sơn ở phần Thiên Sơn Mạch. Lão giả còn lại thì râu tóc đều đỏ rực, chính là cường giả mạnh nhất của hỏa linh tộc hiện nay, Hỏa Linh Lão Tổ. Mà người có thể khiến hai vị Thiên Chí Tôn của hỏa linh tộc cùng nhau tiếp đón, thân phận của người thứ ba này cũng không hề tầm thường. Đó chính là cường giả đến từ Maha cổ tộc để xem lễ, một Thiên Chí Tôn linh phẩm hậu kỳ, Maha U này là cường giả chỉ đứng sau Maha Thiên trong Maha cổ tộc hiện nay. Hắn không chỉ thành công bước vào cảnh giới Thiên Chí Tôn, mà còn tu thành Bất Hủ Kim Thân, một pháp thân ẩn giấu của Maha cổ tộc, tiền thân của Vạn Cổ Bất Hủ Thân. Hắn được xem là người có khả năng kế thừa Vạn Cổ Bất Hủ Thân nhất trong Maha cổ tộc. Lão tổ, lễ tế thiên của hỏa linh tộc các vị, quả là càng lúc càng náo nhiệt nhỉ. Maha U nhìn những luồng linh hỏa không ngừng bốc lên ở phía dưới, khẽ nhấp một ngụm linh tửu rồi thản nhiên nói. Lời nói tựa như khen ngợi, nhưng thực chất lại ẩn chứa ý gõ nhịp. Sắc mặt hỏa linh lão tổ thoáng thay đổi, nhưng nụ cười vẫn không hề suy giảm. Đâu có, chuyện này chẳng phải cũng nhờ có Maha cổ tộc chống lưng, hỏa linh tộc của ta mới có được thịnh cảnh ngày hôm nay sao? Maha U nghe vậy thì bật cười, hỏa linh lão tổ và mấy vị Thiên Chí Tôn khác đang nương tựa vào Maha cổ tộc cũng đồng thời mỉm cười, khung cảnh vô cùng hài hòa. Đúng lúc này, một con linh điểu đuôi lửa bay xuống lòng bàn tay một cường giả hỏa linh tộc. Sau khi ríu rít hót khẽ, vị cường giả này thả linh điểu đi, rồi tiến đến bẩm báo chuyện có người nghi là đã xâm nhập vào tổ địa. Trên thềm đá, một mỹ nhân thân hình uyển chuyển tiến lên rót rượu cho mọi người. Khi đến bên cạnh hỏa linh lão tổ, nàng hơi cúi người, khẽ nói, lão tổ, Linh vệ tuần tra báo lại Hỏa Linh lão tổ sắc mặt lạnh đi, rồi vung tay nói, biết rồi, sắp xếp người xử lý đi, đừng để xảy ra sơ suất, càng không được ảnh hưởng đến lễ tế. Mỹ nhân rót rượu hơi cúi người, rồi lại mỉm cười rót cho Ma Ha U một ly rượu. Đôi mắt đẹp của nàng liếc nhìn một cái, sau đó mang theo tiếng cười trông như chuông bạc biến mất khỏi thềm đá. Hỏa Linh Nhi tiểu thư tu vi càng ngày càng cao thâm, cũng càng lúc càng xinh đẹp rồi. Ma Ha U nhìn theo bóng dáng của mỹ nhân Hỏa Linh tộc, có chút lưu luyến không rời. Tuyệt sắc khuynh thành bực này, đối với một kẻ tự cho mình là nhân vật phong lưu như hắn, sức hấp dẫn tuyệt đối là cực lớn. Hỏa Linh lão tổ chỉ cười ở bên cạnh mà không đáp lời. Chút tâm tư của Ma Ha U, ông ta tự nhiên biết rõ. Nhưng dù có kiên kỵ Ma Ha cổ tộc, Hỏa Linh tộc cũng chưa đến mức phải bán con gái cầu vinh. Tiếng tâm của Ma Ha U này ông ta cũng biết, là một kẻ háo sắc tự cho mình là phong lưu. Ma Ha U này miệng thì luôn nói ngưỡng mộ thế nào, nhưng cũng chẳng thấy hắn đến Hỏa Linh tộc cầu hôn, chẳng phải là muốn ỷ vào thân phận để chơi không sao. Hỏa Linh Nhi dù sao cũng là thần nữ thiên kiêu của thế hệ trẻ Hỏa Linh tộc, sau này ít nhất cũng là địa chí tôn. Để nàng đi làm tiểu thiếp, thậm chí là ngoại thất không danh phận cho người khác, Hỏa Linh lão tổ ông còn không gánh nổi cái tiếng này. Lễ tế thiên trong tổ địa Hỏa Linh tộc đang diễn ra trong một khung cảnh náo nhiệt thái bình, thì đột nhiên giữa không trung lóe lên một đạo hồng quang, một giọng nói vang vọng khắp quảng trường rộng lớn. Lễ tế thiên của Hỏa Linh tộc náo nhiệt đến thế. Tại hạ hôm nay không mời mà đến, chắc chủ nhà sẽ không phiền lòng chứ. Nói ra thì, ta cũng xem như đã chào hỏi rồi đấy. Vô số cường giả Hỏa Linh tộc nghe tiếng liền đột ngột đứng dậy. Vị thiên chí tôn của Hỏa Linh tộc từng dẫn đội đến phần thiên sơn mạch, người đang ngồi bên cạnh Hỏa Linh lão tổ, nhìn chăm chú vào Yến Thanh Sơn giữa không trung, trong lòng cả kinh, vội vàng nói với Hỏa Linh lão tổ, đại ca, là người đó. Dừng tay. Rất nhiều cường giả Hỏa Linh tộc chuẩn bị cùng nhau xông lên bắt giữ Yến Thanh Sơn thì giọng của Hỏa Linh lão tổ truyền đến. Ông ta nhìn Yến Thanh Sơn từ xa, trầm giọng nói, đại lễ của Hỏa Linh tộc chúng ta, vốn là mở rộng cửa để kết giao bằng hữu. Quý khách đến nhà, có gì mà quấy rầy chứ? Yến Thanh Sơn cười ha ha nói, Hỏa Linh lão tổ quả là rộng lượng. Chỉ là ta thấy lúc trước người của Hỏa Linh tộc các vị khắp nơi tìm kiếm canh gác, ta còn tưởng các vị không chào đón ta đấy chứ. Hỏa Linh lão tổ cười đáp lại, đưa tay chỉ về phía một thềm đá bên cạnh. Chẳng qua là đám thủ hạ có chút hiểu lầm, mong tôn giả đừng trách. Xin mời ngồi. Yến Thanh Sơn vẫn giữ nụ cười trên môi. Thượng tọa thì không cần. Ta hôm nay đến với tư cách là ác khách, đến cửa lĩnh giáo, ngươi khách sáo quá như vậy, ta làm sao còn mặt mũi gây sự đây. Hỏa Linh lão tổ hơi nghiêm mặt, nụ cười thu lại, cao giọng nói, tranh chấp giữa các hạ và tộc ta, lão tổ ta cũng coi như biết một chút. Một vài người trẻ tuổi trong tộc đã có chỗ mạo phạm ở phần thiên sơn mạch, đây đúng là sơ suất của ta, quản giáo không nghiêm. Các hạ muốn một lời xin lỗi, đó là điều nên làm, Hỏa Linh tộc chúng ta đương nhiên sẽ không keo kiệt. Hỏa Linh tộc nguyện lấy ba đóa linh hỏa làm lễ, mong tôn giá nhận cho. Ha ha, ta đã nói rồi, không cần khách sáo như thế. Yến Thanh Sơn cười khẽ một tiếng, một đóa linh hỏa hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Khoảnh khắc nó xuất hiện, vô số ngọn lửa trong và ngoài quảng trường đều rung động, rồi hiện ra một cảnh tượng dị thường thịnh vượng của vạn hỏa triều bái. Phần thiên linh hỏa. Hỏa Linh lão tổ nhìn đóa linh hỏa đang nhảy múa thiêu đốt trong lòng bàn tay Yến Thanh Sơn, trong lòng vô cùng chấn động. Dù đã nghe huynh đệ của mình nói rằng Yến Thanh Sơn đã mang đi tử hỏa của phần thiên linh hỏa, ông ta vẫn không cho rằng Yến Thanh Sơn có thể thu phục được ngọn linh hỏa đó. Từ khi phần thiên linh hỏa xuất thế đến nay, vô số cường giả đã cố gắng thu phục nó, trong đó không thiếu những cường giả thánh phẩm thiên chí tôn như Hỏa Linh lão tổ đời đầu, nhưng không một ai thành công. Hỏa Linh lão tổ khi còn trẻ, cũng từng được các cường giả trong tộc dẫn dắt đi thu phục đóa linh hỏa này, và tự nhiên cũng đã thất bại. Chính vì đã tiếp xúc gần gũi với đóa linh hỏa đó, ông càng biết rõ bản nguyên chi lực của nó cường đại đến mức nào. Hỏa Linh lão tổ càng hiểu rõ, độ khó để thu phục dị hỏa này cao đến mức nào. Ngay cả thánh phẩm thiên chí tôn cũng không thể cưỡng ép luyện hóa, thật sự chỉ có thể chờ đợi người hữu duyên. Hỏa Linh tộc bao nhiêu năm qua vẫn luôn thử, chẳng qua cũng chỉ là để góp nhặt một chút cơ duyên mà thôi. Phần thiên linh hỏa, chính là đóa dị hỏa xếp hạng thứ hai trong đại thiên thế giới. Điều này không thể nào. Không phải nói ngay cả cường giả thánh phẩm cũng không thể thu phục và luyện hóa nó sao? Lẽ nào người trẻ tuổi này là một vị cự phách thánh phẩm? Chẳng trách Hỏa Linh tộc lại khách khí như vậy. Nhưng cũng là bọn họ xui xẻo, lại đi chọc vào một cường giả bực này. Trong số các cường giả đỉnh cao của đại thiên thế giới làm gì có vị này? Cường giả thánh phẩm không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện được. Lúc nào cũng phải có lai lịch chứ. Ta từng diện kiến một vị cự phách thánh phẩm, đó là một sự tồn tại cao không thể với tới. Người trẻ tuổi này trông không giống, nhưng cũng không phải là thiên chí tôn bình thường. Người này chắc không phải là thánh phẩm thiên chí tôn, căn bản chưa từng nghe nói qua. Dị hỏa bực phần thiên linh hỏa, không phải dựa vào vũ lực là có thể thu phục. Hẳn là hắn có độ phù hợp cực cao với phần thiên linh hỏa mới miễn cưỡng thành công. Cho dù là vì phù hợp mà có được cơ duyên, nhưng có thể luyện hóa phần thiên linh hỏa, ít nhất cũng phải trên địa chí tôn. Có thể vận dụng ngọn linh hỏa này thông thấu đến vậy, hẳn là một cường giả trong hàng ngũ thiên chí tôn. Trong và ngoài quảng trường bàn tán xôn xao. Những người có thể đến tham gia đại hội của hỏa linh tộc, phần lớn đều có tạo nghệ rất sâu về thuộc tính hỏa, hoặc là những người có tu vi cao thâm, nhãn lực cũng hơn người. Đối với đóa dị hỏa trong truyền thuyết như phần thiên linh hỏa, họ đều có hiểu biết cơ bản, nên cuộc thảo luận tự nhiên cũng trở nên kịch liệt. Lão hủ thất thố rồi, quả thật không ngờ tôn giá lại có cơ duyên như vậy, có thể thu phục được ngọn linh hỏa này. Đây chính là ước mơ của các vị tiền bối hỏa linh tộc qua nhiều thế hệ. Tôn giá có thể làm được điều này, sau này thánh phẩm có hy vọng rồi. Hỏa linh lão tổ tỉnh lại từ trạng thái chấn kinh, lại khách khí chắp tay mở miệng. Ma Ha U ở bên cạnh nghe những lời này, da mặt có chút co giật, nhưng không vượt quá phận sự mà lên tiếng. Hỏa linh lão tổ khách sáo khen Yến Thanh Sơn một hồi, sau đó mới đi vào vấn đề chính. Phần thiên linh hỏa là linh hỏa mạnh thứ hai trong đại thiên thế giới, không một linh hỏa nào trong tộc ta có thể so sánh được. Tôn giá đã có thể thu phục phần thiên linh hỏa, chắc cũng xem thường những thứ khác. Là lão hủ càng rỡ rồi. Không biết ngài cần một lời xin lỗi thế nào, hỏa linh tộc nguyện ý gánh chịu. Không, ngươi nói sai rồi. Linh hỏa của hỏa linh tộc, ta ngược lại rất có hứng thú. Vốn dĩ, dù không có chuyện ở phần thiên sơn mạch, ta cũng đã chuẩn bị đến hỏa linh tộc các ngươi một chuyến. Yến Thanh Sơn mỉm cười mở miệng, rồi đột nhiên khí chất toàn thân đại biến. Một biển lửa trống rỗng xuất hiện trên bầu trời, hỏa diễm ngưng kết thành một nụ hoa lửa khổng lồ, nụ hoa từ từ nở rộ. Yến Thanh Sơn ngồi trên nụ hoa lửa, trên mái tóc lộng lẫy của hắn, những ngọn lửa nhàn nhạt bốc lên, đếm kỹ ra lại có 25 màu sắc khác nhau, trong đó có một loại giống hệt với phần thiên linh hỏa. Một đoàn lại một đoàn hỏa diễm nở rộ xung quanh Yến Thanh Sơn, tổng cộng có 25 loại dị hỏa với màu sắc khác nhau xuất hiện trên bầu trời. Trong số đó, có hai luồng dị hỏa là bắt mắt nhất, thậm chí còn che mờ cả danh tiếng của phần thiên linh hỏa. Bên trái Yến Thanh Sơn, một ngọn lửa đen như mực không ngừng thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Trung tâm của ngọn lửa tựa như một lỗ đen tối tăm không thấy đáy, tỏa ra một loại dao động thôn phệ quỷ dị. Bên phải Yến Thanh Sơn là một đóa sen lửa màu hồng phấn. Vòng ngoài của đóa sen lửa hội tụ ngọn lửa màu trắng sữa, tỏa ra một loại lực lượng thần bí có thể tịnh hóa vạn vật. Hai luồng hỏa diễm này dưới mắt mọi người nhanh chóng biến hóa. Trên đóa sen lửa, một tiểu đồng tử khoảng 5-6 tuổi từ từ hiện ra, giống như một ngọc đồng tử được điêu khắc tinh xảo, vô cùng đáng yêu. Ngươi đã lâu không thả ta ra ngoài hít thở không khí. Ta nên xưng hô với ngươi bây giờ thế nào đây? Chủ nhân của ta. Kèm theo một giọng nói âm nhu vang lên, hắc viêm tỏa ra lực thôn phệ đột nhiên khuếch tán, thôn phệ vô số linh khí rồi từ từ ngọ ngoại, cuối cùng ngưng kết thành một bóng người, xuất hiện dưới sự chú mục của vô số ánh mắt. Bóng người này, toàn thân hắc viêm lượn lờ, những phù văn màu đen quỷ dị hiện đầy trên cơ thể, một đôi đồng tử tựa như hắc động, tràn ngập một loại lực thôn phệ kinh khủng. Hắn đạp lên hắc viêm đứng trên bầu trời, một luồng khí tức cực đoan cổ xưa và quỷ dị tỏa ra. Vô số linh hỏa nhao nhao kêu lên, dường như phát ra từ nội tâm một sự kiên kỵ đối với hắn. Hỏa linh, lại là hai hỏa linh có linh trí cực cao. Hắn lại có thể dung hợp chúng vào một thân. Tình huống này mà còn có thể thu phục được phần thiên linh hỏa, hắn đã làm thế nào? Thật không thể tin được. Một số cường giả đỉnh cao hỏa đạo quả thực có thể dùng một ngọn lửa để áp chế các ngọn lửa khác, đồng thời chưởng khống và dung hợp nhiều loại linh hỏa cường đại, nhưng cùng lúc dung hợp hai hỏa linh vào một thân, thật quá điên cuồng. Không sai, mỗi một hỏa linh đều là tồn tại được trời đất tạo hóa. Một khi hóa hình liền có thể sánh với địa chí tôn. Thêm chút tu luyện, cơ bản đều có tiềm lực tấn thăng thiên chí tôn. Những tồn tại như vậy đều rất kiêu ngạo, rất ít khi thần phục nhận chủ, huống chi là hai hỏa linh cùng thần phục một người. Vô số ánh mắt kinh nghi và hướng tới nhìn về phía Yến Thanh Sơn trên bầu trời. Trong số những người tu hành có mặt, không ít người am hiểu hỏa hành chi đạo. Và đối với những người tu hành hỏa hành chi đạo, điều mà họ khao khát nhất chính là thu phục được những hỏa linh cường đại như thế này để sử dụng. Hỏa linh lão tổ, không biết với danh xưng viêm đế này của ta, đã đủ chưa? Tại tổ địa hỏa linh tộc, Yến Thanh Sơn ngồi trên nụ hoa lửa lơ lửng, giọng nói nhàn nhạt vang vọng khắp quảng trường. Giờ phút này, khí thế của hắn đã lên đến đỉnh điểm, mọi ánh mắt trong sân đều hoàn toàn tập trung vào hắn. Viêm đế, có chút thú vị. Hư vô thôn viêm nghe lời Yến Thanh Sơn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị, thì thầm hai câu rồi im lặng không nói. Sau khi bị Yến Thanh Sơn thu phục, hắn tuy không bị xóa bỏ hoàn toàn linh trí, nhưng cũng bị nhốt trong phòng tối nhiều năm, không giống như Tịnh Liên yêu hỏa hóa thân thành tiểu yêu, có thể tùy thời nhảy ra khỏi cơ thể Yến Thanh Sơn để chơi đùa. Nhưng kẻ sau khi đến đại thiên thế giới cũng rất ít khi xuất hiện ở bên ngoài, không phải Yến Thanh Sơn không cho phép, mà là khi linh trí của Tiểu Yêu dần dần nâng cao, hắn cũng ngày càng hiểu rõ tác dụng của sức mạnh, nên phần lớn thời gian, Tiểu Yêu đều ở trong cơ thể Yến Thanh Sơn bế quan tu hành. Hư Vô Thôn Viêm thực ra cũng vậy. Sau khi đến đại thiên thế giới, chúng ở bên cạnh Yến Thanh Sơn cũng hiểu biết được rất nhiều điều, các hệ thống sức mạnh khác nhau, các phương thức tấn thăng khác nhau. Những hỏa linh như chúng cũng có thể tu hành. Hơn nữa, cùng với những lần đột phá của Yến Thanh Sơn, độ khó để chúng đột phá gông cùng xiềng xích ban đầu cũng ngày càng thấp, sớm đã vượt qua giới hạn vốn có. Bây giờ, hai linh hồn của dị hỏa, nếu tách ra, cũng là những cường giả tuyệt đối trong hàng ngũ thiên chí tôn. Hỏa linh lão tổ ngẩng đầu nhìn bóng người được vạn hỏa vây quanh trên bầu trời, giọng nói có chút khàn khàn, trầm giọng nói, tôn giá khuất phục vạn hỏa, danh xưng viêm đế, thật là danh xứng với thực. Lời thừa cũng không nói nhiều. Con đường của ta cần phải tập hợp linh hỏa thế gian. Hỏa linh tộc các ngươi cất giữ vô số linh hỏa, ta đã để ý đến rồi. Yến Thanh Sơn nhìn hỏa linh lão tổ từ xa, bình thản nói, ta cũng không bắt nạt ngươi. Nếu đều là người lấy hỏa nhập đạo, vậy chúng ta hãy lấy hỏa luận đạo. Chỉ cần hỏa linh tộc các ngươi có người có thể thắng được ta ở phương diện khống hỏa chi đạo, chuyện hôm nay, đến đây là hết. Hắn vừa nói vừa vẫy tay, khắp nơi trong tổ địa hỏa linh tộc bỗng dâng lên vô số ngọn lửa cường đại. Ngàn vạn linh hỏa tranh đấu với đất trời, không ít dao động linh hỏa khiến cả thiên chí tôn cũng phải động lòng. Trong đó có mấy luồng năng lượng ẩn chứa kinh khủng, càng khiến nhiều cường giả có mặt trong lòng cực kỳ rung động. Mấy luồng linh hỏa ẩn giấu sâu nhất này có uy năng cực mạnh, trong hư ảnh hỏa diễm còn có bóng người xuất hiện, rõ ràng là những tồn tại đã ngưng tụ thành hỏa linh. Chỉ có điều, những hỏa linh này dường như đang trong trạng thái ngủ say chưa thức tỉnh, uy năng cũng chưa hoàn toàn bộc phát. Hỏa linh tộc không hổ là thượng cổ đại tộc, những linh hỏa này, không tệ. Lời này của Yến Thanh Sơn vừa dứt, vô số cường giả hỏa linh tộc đều lộ vẻ tức giận. Hành vi này của hắn đâu chỉ là khiêu khích, mà quả thực là vả mặt chan chát, giống như có kẻ chạy đến nhà ngươi, lật nắp quan tài tổ tông ngươi lên, thử một chút rồi nói tổ tông nhà ngươi rất ngon. Tuy cách nói có chút không đúng, nhưng thực tế chính là ý đó. Những linh hỏa tích chứa sâu trong hỏa linh tộc chính là nội tình thực sự của họ, đều từng đi theo các cường giả hỏa linh tộc. Khi những cường giả đó ngã xuống, những linh hỏa này liền ngủ say trong tổ địa, chờ đợi hậu bối có thể đánh thức chúng. Những linh hỏa này đã chinh chiến nhiều năm cùng các tiền bối hỏa linh tộc, thần hồn khí tức sớm đã hòa quyện với hỏa linh tộc, tương đương với phân thân của những cường giả hỏa linh tộc năm xưa. Yến Thanh Sơn dẫn động chúng ra rồi đánh giá như vậy, khiến cho vô số cường giả hỏa linh tộc giận dữ không thôi, từng người siết chặt nắm đấm chuẩn bị tiến lên khiêu chiến. Hỏa linh lão tổ lúc này bước ra, vung tay áo ngăn lại đám đông, nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, các ngươi đều lui xuống cho ta, lão tổ ta còn ở đây, chưa chết đâu. Vô số cường giả hỏa linh tộc đều bị hỏa linh lão tổ một mình ngăn lại. Vị thái thượng trưởng lão từng bị Yến Thanh Sơn một chưởng đánh bay ở phần thiên sơn mạch lại tiến lên, thấp giọng nói, đại ca, hay là để ta đánh trận đầu. Vô dụng. Vị này có thể thu phục hai tôn hỏa linh, một chưởng đánh bại ngươi, lại còn thu phục được phần thiên linh hỏa, cho dù không phải thánh phẩm cũng không khác biệt nhiều. Kiếp này, hỏa linh tộc chúng ta, e là không tránh khỏi. Hỏa linh lão tổ cười khổ lắc đầu, liếc nhìn Ma Ha U bên cạnh rồi lại lắc đầu. Ma Ha U vẻ mặt ung dung điềm tĩnh, rõ ràng là đang chờ người khác chủ động mở lời nhờ vả. Nhưng kẻ tự cho mình là phong lưu này, làm sao có thể so sánh được với con mắt cay độc của hỏa linh lão tổ ông. Ma Ha U có lẽ cho rằng thể diện của Ma Ha cổ tộc rất lớn, nên tự coi mình là cứu tinh của hỏa linh lão tổ, cảm thấy chỉ cần hắn mở miệng, vị viêm đế này sẽ lui bước, vừa phô trương được uy danh của Ma Ha cổ tộc, vừa gõ được hỏa linh tộc. Nhưng hỏa linh lão tổ là ai? Ông sớm đã nhận ra sự phi phàm của Yến Thanh Sơn. Nếu đây là vấn đề có thể giải quyết bằng cách cầu người, ông đã sớm hạ mình mở miệng. Dù sao cũng là một lão giang hồ tung hoành đại thiên thế giới nhiều năm, kiến thức không phải Ma Ha U có thể so sánh. Hỏa linh lão tổ kiến thức rộng rãi, có thể cảm nhận được một loại thế từ trên người Yến Thanh Sơn. Lấy đế làm hiệu, là cái thế độc bá thiên hạ. Loại người này một khi đã đưa ra quyết định, sẽ rất khó bị ngoại giới dao động. Uy danh của Ma Ha cổ tộc có lẽ hữu dụng với người thường, nhưng đối với một vị cường giả gần như thánh phẩm này, e rằng chỉ là một cái rắm. Nếu ông mở miệng cầu Ma Ha U, Ma Ha U mở miệng, nếu vị này nể mặt thì thôi, nếu không nể mặt, đến lúc đó mất mặt không chỉ là hỏa linh tộc của ông. Ma Ha U lại là kẻ lòng dạ hẹp hòi, đến lúc đó sự việc càng thêm phiền phức, cuối cùng lại còn có thể đắc tội thêm Ma Ha cổ tộc. Hỏa linh lão tổ chậm rãi bước ra khỏi thềm đá. Khóe miệng Yến Thanh Sơn khẽ nhếch lên một đường cong, giọng nói trong trẻo lại vang lên, ta nghe hỏa linh lão tổ đang khí song tuyệt, không biết ngài muốn so tài cái gì. Tiện thể nói một câu, ta am hiểu nhất chính là luyện dược chi đạo. Giọng nói của Yến Thanh Sơn truyền đến, Hỏa Linh lão tổ trên mặt không một gợn sóng, bình tĩnh nói, Tôn giá đã để ta chọn, vậy thì luyện đan đi. Lời của Hỏa Linh lão tổ vừa dứt, không ít người đều biến sắc. Yến Thanh Sơn đã nói thẳng mình am hiểu nhất luyện dược chi đạo, mà Hỏa Linh lão tổ còn chọn luyện đan, hành động này quả là không khôn ngoan. Hỏa Linh lão tổ lại không có nửa điểm ý giải thích, mà triệu hồi ra một đỉnh dược khổng lồ rơi xuống quảng trường. Cùng với tiếng bịch một tiếng đỉnh dược rơi xuống đất, thân ảnh của ông thoáng chốc hạ xuống, hai tay biến ảo kết ấn, một luồng linh hỏa dị sắc đột nhiên xông vào trong đỉnh dược. Luồng linh hỏa dị sắc này rơi vào trong đỉnh, nhiệt độ kinh khủng nhanh chóng lan tỏa. Hỏa Linh lão tổ vẫy tay, vô số linh dược từ khắp nơi trong tổ địa bay tới. Linh hỏa dị sắc lúc này chợt biến ảo, một tiểu nhân hỏa diễm như tinh linh xuất hiện. Đây cũng là một hỏa linh, chỉ có điều so với Tịnh Liên yêu hỏa và Hư Vô Thôn Viêm được trời đất tụ linh hóa hình, hỏa linh này hẳn là do Hỏa Linh lão tổ quẩn dưỡng bản mệnh linh hỏa hóa hình mà thành, thực lực chỉ khoảng địa chí tôn đại viên mãn, tiềm năng cũng tương đối bình thường. Từ trong hỏa linh này phân hóa ra bốn luồng linh hỏa, lượn lờ ở bốn phía của đỉnh dược. Vô số linh dược rơi vào bốn luồng linh hỏa và nhanh chóng được tinh luyện. Linh dịch sau khi tinh luyện liền hội tụ vào đỉnh, một mùi thuốc mờ mịt nhanh chóng khuếch tán. Tạo nghệ hỏa đạo của Hỏa Linh lão tổ quả thật không tầm thường. Trong tình huống không có phần quyết, ông đã thông qua khống hỏa chi đạo cường đại để dung hợp năm loại linh hỏa, thành tựu hỏa linh hóa hình. Tuy chỉ là linh phẩm thiên chí tôn đỉnh phong, nhưng về khống hỏa chi đạo, ở đại thiên thế giới không mấy người ở trên ông. Không tệ, rất không tệ. Yến Thanh Sơn hài lòng gật đầu. Người ta nói có một số việc cần phải có người làm nền, không có người yếu làm nền, làm sao thể hiện được sự cường đại của cường giả. Khống hỏa chi thuật không tầm thường của Hỏa Linh lão tổ, ngược lại khiến hắn có chút thưởng thức, cũng thêm mấy phần nghiêm túc. Phần thiên. Yến Thanh Sơn chậm rãi xuất chưởng, một trong vô số dị hỏa sau lưng nhanh chóng nhảy ra. Một bóng lửa thoát ra trên quảng trường, rõ ràng không có hình dạng hỏa linh hóa hình, nhưng lại khiến hỏa linh của Hỏa Linh lão tổ giật nảy mình, ngọn lửa trên người bốc lên cảnh giác. Sức mạnh giữa các linh hỏa không phải dựa vào việc có hóa hình thành hỏa linh hay không. Giống như Tịnh Liên yêu hỏa và Hư Vô Thôn Viêm, dù trước khi hóa hình, bản chất của chúng cũng mạnh hơn nhiều các dị hỏa khác. Phần thiên linh hỏa xuất hiện trong sân bây giờ cũng vậy. Dù vẫn chưa ngưng kết thành hỏa linh hóa hình thành công, nó vẫn là dị hỏa xếp thứ hai trong đại thiên thế giới, bởi vì căn nguyên của nó đủ mạnh, nếu bộc phát hoàn toàn sức mạnh, đủ để thiêu rụi cả thánh phẩm thiên chí tôn. Phần thiên linh hỏa giáng xuống quảng trường, không chỉ Hỏa Linh lão tổ bị ảnh hưởng, mà ngay cả rất nhiều cường giả quan chiến bên ngoài cũng cảm thấy linh hỏa trong cơ thể đang sao động bất an. May mà ngọn linh hỏa này sau khi giáng xuống quảng trường không có dị động gì lớn, nếu không sự việc có thể phiền toái. Phần thiên, tụ linh Yến Thanh Sơn lại lên tiếng, bàn tay đẩy ra còn không ngừng biến ảo ấn pháp. Cùng với khẩu quyết của hắn, phần thiên linh hỏa ở dưới cũng từ từ có biến hóa. Sau khi lan ra như nước chảy, nó hội tụ thành một thần lô hỏa diễm không ngừng nhảy múa. Linh khí trong trời đất nhanh chóng tụ lại, bầu trời bị chiếu rọi một màu đỏ rực. Cảnh tượng ráng chiều đầy trời xuất hiện trên bầu trời Hỏa Linh tộc. Một dòng lũ linh khí mắt thường có thể thấy được không ngừng tụ hợp vào thần lô hỏa diễm. Không chỉ là linh khí, mà cả ánh nắng mặt trời và ánh trăng cũng vậy. Đây là hội tụ linh khí của trời đất, hợp thành tinh hoa của Nhật Nguyệt. Đây là tụ linh thành đan. Nhưng loại phương pháp này luyện chế ra đan dược, thường không phải là tương đối cấp thấp sao? Lẽ nào vị này là chuẩn bị ngưng kết linh dịch làm đan dẫn? Xem không hiểu, thật sự là xem không hiểu. Tụ linh thành đan không có chủ dược, căn bản không thể thành được đan dược thượng giai. Lẽ nào hắn chuẩn bị sau này mới luyện chế chủ dược? Nhưng đây có phải là quá tự tin không? Hỏa Linh lão tổ cũng không phải là người bình thường. Trong và ngoài quảng trường cũng có không ít đan đạo cường giả. Nhìn hai bên đang không ngừng lóe lên ánh lửa trong sân, trong mắt họ đều mang một chút nghi hoặc. Pháp môn luyện đan của Hỏa Linh lão tổ đúng quy đúng cũ, thể hiện khống hỏa chi thuật không tầm thường. Chiêu tụ hỏa thành lò, luyện linh thành đan của Yến Thanh Sơn quả thật cũng không tầm thường, khống hỏa chi thuật cũng tương đương xuất sắc. Nhưng trận tỷ thí này là một cuộc so tài tổng hợp. Khống hỏa chi thuật có lợi hại đến đâu, cuối cùng vẫn phải xem hiệu quả thành đan. Đến bây giờ còn chưa tinh luyện linh dược, cuối cùng hiệu quả thành đan hơn phân nửa sẽ không tốt. Hành vi này khiến rất nhiều cường giả đều không nghĩ ra. Hừng hực trên quảng trường tổ địa Hỏa Linh tộc, hai ngọn lửa hừng hực hội tụ một lượng lớn linh khí của đất trời. Linh khí nồng đậm ngưng kết thành mưa, mây đen tụ lại trên bầu trời, ẩn hiện những tia sét lấp loé. Viêm đế, xin chỉ giáo. Trên quảng trường, Hỏa Linh lão tổ nhìn Yến Thanh Sơn, trầm giọng nói. Ấn ký ngọn lửa trên trán ông ta đang dịch thành một phù văn lộng lẫy, ngọn lửa tràn ngập trong trời đất không ngừng lóe lên. Lấy hỏa luận đạo, đương nhiên không chỉ là đơn thuần luyện chế đan dược, nếu không thì đó là lấy đan luận đạo chứ không phải lấy hỏa luận đạo. Hai người họ trong quá trình luyện đan còn có thể so tài khống hỏa chi thuật, thậm chí để lửa của hai bên va chạm và ảnh hưởng lẫn nhau, so xem khống hỏa chi thuật của ai cao minh hơn. Hỏa Linh lão tổ, ngươi ngược lại khiến ta có thêm vài phần hứng thú đấy. Yến Thanh Sơn ngồi trên cao, khí thế tuyệt đối áp đảo. Trong lúc nói chuyện, một luồng khí tức hỏa diễm kinh khủng bộc phát từ cơ thể hắn, trời đất trong nháy mắt biến sắc. Ầm ầm dòng lũ cuồn cuộn phun ra từ sau lưng hắn, hóa thành một biển mây lửa che khuất bầu trời, dao động tỏa ra từ đó đủ để thiêu rụi cả thương khung. Hỏa Linh lão tổ nhìn biển lửa trên trời, cười dài một tiếng, hay cho một viêm đế, thật là bá đạo phần thiên linh hỏa. Tâm nguyện khi xưa của lão phu chính là thu phục ngọn linh hỏa này, bây giờ có thể giao thủ cùng nó, kiến thức uy lực thật sự của nó, cũng coi như đời này không còn gì hối tiếc. Trong lúc Hỏa Linh lão tổ nói chuyện, tất cả linh dược đã được rèn luyện lần đầu hoàn tất, đồng thời hội tụ trong đỉnh dược. Ông ta vỗ một chưởng, năm luồng dị hỏa hiện ra hình năm ngón tay phá không mà ra, khí tức nóng bỏng bao trùm trời đất, một ngọn núi hỏa diệm khổng lồ xuất hiện. Ngọn núi hỏa diệm này giống như năm ngón tay hóa thành núi, năm loại dị hỏa với màu sắc khác nhau dung hợp là một, xa xa đối đầu với biển lửa phần thiên trên trời. Núi và biển đối đầu, phần thiên linh hỏa và năm dị hỏa va chạm. Mọi người thấy cảnh này, lại có một cảm giác kỳ dị khó tả. Yến Thanh Sơn, người đã thu phục vô số dị hỏa, chỉ dùng phần thiên linh hỏa để đối địch, trong khi Hỏa Linh lão tổ lại tung ra hết dị hỏa của mình, cảnh tượng này thật là cổ quái. Ông ông ông, biển lửa vô tận và ngọn núi hỏa diệm không ngừng dao động, dường như đang có sự cộng hưởng của kỳ phùng địch thủ. Hỏa Linh lão tổ hai tay đẩy ra, mùi thuốc trong đỉnh dược lan tỏa, ngọn núi hỏa diệm cũng bắn ra. Ầm ầm, ngọn núi hỏa diệm đâm thẳng vào biển lửa, khuấy lên sóng cả ngập trời. Rất tốt. Yến Thanh Sơn biểu cảm bình thản, đưa tay ra, linh lực tuôn trào ổn định biển lửa. Lúc này, hỏa diễm và linh lực của hai người va chạm, so đấu chính là sự tinh diệu của khống hỏa chi đạo, yêu cầu về sức mạnh ngược lại chỉ là thứ yếu. Bởi vì nếu không khống chế sức mạnh đủ tinh diệu, sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến việc luyện chế đan dược, nhẹ thì phẩm chất giảm xuống, nặng thì có thể nổ lò ngay tại chỗ. Biển lửa trên trời lúc này phản phất như một đại dương thật sự, sóng gợn lăn tăn. Từng lớp sóng lưu chuyển, hóa giải toàn bộ xung kích từ ngọn núi hỏa diệm. Mức độ dung hòa giữa lửa và nước kỳ dị này quả thật vô cùng tinh diệu. Khi xung kích của ngọn núi hỏa diệm bị chặn lại, trong biển lửa lại vang lên tiếng nước ào, từng đợt thủy triều hỏa diễm khổng lồ cao mấy vạn trượng dâng lên. Đây là Yến Thanh Sơn đang phản kích. Trên ngọn thủy triều hỏa diễm cao mấy vạn trượng, lại cuộn lên một ngọn thủy triều còn lớn hơn. Cứ thế, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, cuối cùng tất cả đều đổ ập xuống ngọn núi hỏa diệm đang xâm lấn. Oanh! Ngọn núi hỏa diệm khổng lồ trấn áp thủy triều biển lửa, khi gặp phải xung kích liền đột ngột chấn động, dễ dàng đánh tan đợt thủy triều đầu tiên. Sau đó dư âm không giảm, va chạm với những con sóng lửa ngập trời. Thủy triều của biển lửa phần thiên và lực trấn áp của ngọn núi hỏa diệm va vào nhau, tiếng ầm ầm trầm đục không ngừng vang vọng khắp đất trời. Ngay khi ngọn núi hỏa diệm đang tỏa ra viêm quang rực rỡ, dường như muốn trấn áp hoàn toàn biển lửa, trên đỉnh núi bỗng nhiên bắn ra từng luồng hơi thở nóng bỏng kinh khủng. Từng làn sương mù sôi trào bốc lên, bản chất bá đạo của phần thiên linh hỏa cuối cùng cũng hiện ra, nó lại có thể thiêu rụi cả ngọn núi được tạo thành từ dị hỏa. Tiếng suy suy không ngừng vang lên, sương mù trên đỉnh núi hỏa diệm bốc lên, lực trấn áp nhanh chóng suy yếu, thay vào đó là thủy triều hỏa diễm phản công. Thủy triều phản công này gây ra sự cộng hưởng kịch liệt hơn của phần thiên linh hỏa, khói đặc trên đỉnh núi hỏa diệm nhanh chóng khuếch tán. Ngọn núi hỏa diệm vốn cao hơn 10 vạn trượng nhanh chóng co lại, trong nháy mắt đã nhỏ đi gần 1/4, và quá trình này vẫn đang tiếp diễn. Ổn định lại. Sắc mặt Hỏa Linh lão tổ đỏ bừng, hai tay nhanh chóng kết ấn truyền linh lực, cố gắng ổn định ngọn núi hỏa diệm của mình. Ha ha, Yến Thanh Sơn cười khẽ. Bàn tay đưa ra đột nhiên nắm chặt. Trong biển lửa khổng lồ trên trời, một vòng xoáy hỏa diễm khổng lồ trong nháy mắt cuộn tất cả lên, hội tụ toàn bộ phần thiên linh hỏa thành một cơn lốc liệt diễm bao quanh ngọn núi hỏa diễm. Một cơn lốc linh hỏa cao đến 10 vạn trượng quét qua ngọn núi hỏa diễm năm màu trông như ngũ chỉ sơn, sương mù nhanh chóng khuếch tán, trên ngọn núi năm màu bắt đầu bùng lên ngọn lửa của phần thiên. Rầm rầm rầm, cơn lốc bùng nổ, không gian vỡ nát, ngọn núi hỏa diễm nhanh chóng bị bao phủ hoàn toàn. Linh lực hỏa diễm hỗn loạn cuốn theo sự biến đổi của trời đất. Dị tượng kinh khủng sắp sửa bao trùm cả quảng trường. Thế nhưng đúng lúc này, Yến Thanh Sơn chậm rãi mở tay ra. Cơn lốc hỏa diễm khổng lồ ngay lập tức dừng lại, rồi không ngừng xoay tròn ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một luồng linh lực tinh thuần chui vào thần lô được tạo thành từ phần thiên linh hỏa. Đa tạ. Giọng Yến Thanh Sơn vang vọng khắp quảng trường. Động thì thiêu thiên diệt địa, tĩnh thì không một gợn sóng. Hỏa viêm chi đạo mà hắn biểu diễn khiến người ta tâm phục khẩu phục. Trận so tài hỏa diễm này, tự nhiên là hắn thắng. Đương nhiên, cuộc giao phong giữa các ngọn lửa đã kết thúc, nhưng trận lấy hỏa luận đạo này vẫn phải xem kết quả luyện đan cuối cùng. Nếu đan dược của Hỏa Linh lão tổ phẩm chất cao hơn, theo như lời Yến Thanh Sơn đã nói, chỉ cần có người trong Hỏa Linh tộc có thể thắng hắn ở một phương diện nào đó, thì chuyện hôm nay coi như xong. Hỏa Linh lão tổ đã thua trong cuộc giao phong hỏa diễm, bây giờ đang tĩnh tâm ngưng thần bắt đầu quá trình hợp đan cuối cùng. Mùi đan hương hòa quyện trở nên cực kỳ nhạt, không phải do có vấn đề trong luyện chế, mà là thần hiệu của đan dược đã hoàn toàn nội liễm. Ầm ầm. Tiếng sấm vang vọng đất trời, mây đen tụ lại trên bầu trời. Kiếp vân đen kịt ẩn hiện trên đầu Hỏa Linh lão tổ, tỏa ra dao động kinh khủng, ngay cả một số thiên chí tôn cũng phải âm thầm kinh hãi. Trong lĩnh vực của Hỏa Linh lão tổ đột nhiên bắn ra một cột thần quang rực rỡ nối liền trời đất. Trong cột năng lượng mênh mông đó, mơ hồ có thể thấy một điểm sáng nhỏ đang hội tụ. Tiếng sấm ầm ầm không ngừng vang lên, mây đen dày đặc bao phủ cả đại địa. Các loại sấm sét dị sắc mang theo sức mạnh hủy diệt nhanh chóng xuyên qua tầng mây, tỏa ra dao động khiến người ta kinh hãi run rẩy. Hỏa Linh lão tổ tay áo đột nhiên vung lên, nắp đỉnh dược bay lên, một mùi thuốc đậm đặc không tan nhanh chóng lan tỏa. Linh lực trên trời hội tụ, từng hạt châu với màu sắc khác nhau từ trên trời rơi xuống, tựa như một trận mưa đang thịnh đại. Đây là đan vũ. Thần đan này của Hỏa Linh lão tổ đã thông huyền. Chắc đây vẫn chưa phải là kết thúc. Đan vũ là dị tượng của huyền đan trở lên. Với hỏa hầu của lão tổ, chỉ một viên huyền đan thì không cần phải tốn công sức như vậy. Không sai, thông huyền thần đan chỉ có hiệu quả với địa chí tôn, đối với đại viên mãn địa chí tôn thì hiệu quả không lớn. Đan dược cấp bậc này vẫn chưa xứng để Hỏa Linh lão tổ, một vị thiên chí tôn, tự mình ra tay. Trong và ngoài quảng trường, không ít luyện đan sư nhìn cảnh tượng đan vũ này với vẻ cuồng nhiệt lạ thường. Đây là ước mơ cuối cùng của tuyệt đại đa số đan sư, nhưng các cường giả thực sự thì biết rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Thông huyền thần đan có hiệu quả với địa chí tôn, Hỏa Linh lão tổ, một vị thiên chí tôn, ra tay cẩn trọng như vậy, làm sao có thể chỉ luyện ra một viên huyền đan. Tiếng mưa rơi tí tách không ngừng vang lên trong quảng trường. Vô số hạt đan từ trên trời trút xuống, rơi xuống quảng trường. Những hạt đan mang theo mùi thuốc và năng lượng tinh thuần này đối với tu hành giả bình thường đã là thần dược bất phàm, nhưng bây giờ chỉ là một ít hàng tặng kèm mà thôi. Tụ cho ta. Hỏa Linh lão tổ lúc này đã lấy lại bình tĩnh, hai tay đột nhiên hợp lại. Cột sáng nối liền trời đất đột ngột thu hẹp, từng chút thần quang màu vàng lặng lẽ hội tụ. Đây là thuộc tính bất hủ kim. Quả nhiên, Hỏa Linh lão tổ đang chuẩn bị luyện chế bất hủ kim đan. Bất hủ kim đan, ngay cả đối với thiên chí tôn cũng rất có lợi. Một viên kim đan đủ để một vị thượng vị địa chí tôn tấn thăng đại viên mãn địa chí tôn. Không ngờ hôm nay lại có thể nhìn thấy thần vật như vậy xuất thế. Bất hủ kim đan mà Hỏa Linh lão tổ luyện chế này, thuộc tính bất hủ kim đậm đặc như vậy, cho dù không bằng đế đan trong truyền thuyết, cũng không chênh lệch bao xa. Giữa vô số lời bàn luận, chùm sáng màu vàng trong đỉnh dược của Hỏa Linh lão tổ không ngừng co lại, cuối cùng hội tụ cùng với phôi thai huyền đan ban đầu. Một quả cầu tròn trịa, trong suốt, tỏa ra kim quang nhàn nhạt lơ lửng giữa không trung, không ngừng xoay tròn và hội tụ linh lực để ngưng tụ thành đan. Và khi quả cầu vàng tròn trịa này xuất hiện, lôi vân trên trời đột nhiên lại biến đổi. Từng luồng thần lôi hắc kim mang theo sức mạnh hủy thiên diệt địa hiện ra trên bầu trời. Trên bầu trời nổi lên những vàng đen, không gian bị xé nứt, thương khung bị chấn vỡ, sức mạnh lôi kiếp kinh khủng đến mức không ai có thể tưởng tượng. Kim đan xuất thế, thiên tôn lôi xuất hiện. Bất hủ kim đan này của Hỏa Linh lão tổ có thuộc tính kim thập phần, hội tụ sức mạnh hùng hậu như vậy, lôi kiếp dẫn động cũng đáng sợ vô cùng. Không sai, lôi vân trên trời này gần như không khác gì lôi kiếp mà chúng ta gặp phải khi độ thiên tôn linh kiếp. Mặc dù chỉ là một trong bốn kiếp của thiên tôn, nhưng không có thực lực thiên chí tôn, e rằng không thể ngăn cản thành công. Kim đan này thuần túy như vậy, đối với chúng ta cũng được xem là thuốc bổ thượng đẳng, huống chi là những địa chí tôn kia. Xem ra Hỏa Linh tộc lại sắp xuất hiện một vị đại viên mãn địa chí tôn rồi. Trên thềm đá, các vị thiên chí tôn vui vẻ trò chuyện, lôi vân trên trời gợi lại trong đầu họ ký ức về thiên tôn linh kiếp. Dưới sức mạnh lôi kiếp cường đại như vậy, phẩm chất của kim đan cũng sẽ càng cao. Ngoài đế đan cực kỳ hiếm gặp trong truyền thuyết, bất hủ kim đan chính là đỉnh cao của đan đạo. Theo họ thấy, ván này Hỏa Linh lão tổ đã nắm chắc phần thắng. Tụ, hợp, biến trên quảng trường tổ địa Hỏa Linh tộc, Hỏa Linh lão tổ lại biến ảo ấn pháp, thuộc tính bất hủ kim trong bất hủ kim đan dường như đang thai nghén ra một sự biến đổi, đó là một loại khí tức kỳ dị, khiến cả thiên chí tôn cũng không khỏi động lòng. Đây là sự biến đổi của đế đan. Không ngờ Hỏa Linh lão tổ lại đạt đến cảnh giới này, có thực lực để thử luyện chế đế phẩm thiên đan. Mặc dù không sánh được với đế phẩm thiên đan thật sự, nhưng ít nhất cũng đã có chút nội tình của thiên đan, hơn xa bất hủ kim đan tầm thường. Đế phẩm thiên đan thật sự, đó là thần vật có thể phụ trợ đột phá thiên chí tôn, cho dù đối với chúng ta, cũng có thể dùng nó để đột phá đấy. Bất hủ kim đan mà Hỏa Linh lão tổ luyện chế lại có biến hóa, một đám thiên chí tôn không ngớt lời ca ngợi. Không ít người trong lòng đã quyết định, sau này có thể thân cận hơn với Hỏa Linh tộc này. Trong đại thiên thế giới, Các con đường đan, khí, trận, phù trăm hoa đua nở, nhưng để có thành tựu trên một con đường nào đó là vô cùng khó khăn. Sau khi tu luyện đến Thiên Chí Tôn, tài nguyên tu luyện hữu dụng ngày càng khan hiếm. Ngoài Chí Tôn linh dịch quý như dầu, rất ít thần vật có thể nhanh chóng nâng cao tu vi của Thiên Chí Tôn. Trong số những thần vật trân quý đó, loại có hiệu quả kỳ diệu và tương đối dễ kiếm hơn cả chính là các loại thần đan diệu dược do con người luyện chế. So với những bảo vật trời ban khó gặp, việc dùng linh dược để luyện chế thần đan diệu dược ẩn chứa tạo hóa, độ khó để có được quả thực nhỏ hơn không ít. Nhưng điều này cũng có một mấu chốt, tài liệu dễ tìm, đan sư khó cầu. Trong đại thiên thế giới, đan đạo không được coi là chủ lưu, nhân tài có thể luyện chế thần đan diệu dược luôn khan hiếm. Thực tế không chỉ là luyện đan, mà cả chế khí, linh phù, nhân tài cấp cao đều rất hiếm. Rất nhiều thế lực siêu cấp có nội tình kém cỏi, thậm chí phải để các nhân vật cấp lão tổ tự mình ra tay, tinh thông nhiều môn nghệ để luyện chế các loại tài nguyên cho thuộc hạ. Trong đại thiên thế giới có hai thánh địa luyện dược sư, là Đan Thần Tộc và Thượng Cổ Vạn Thảo Nguyên, nhưng cả hai nơi này đều không có quan hệ gì với vùng đất phương Bắc đại thiên thế giới của họ. Một số thế lực siêu cấp có nội tình thâm hậu có con đường riêng của mình thì còn tốt, còn những thiên chí tôn xuất thân bình thường thì thảm rồi, thu thập tài liệu ngược lại còn dễ dàng, nhưng không có người thích hợp để luyện đan. Tuy nhiên, tu vi đan đạo mà Hỏa Linh lão tổ thể hiện lúc này lại khiến không ít người âm thầm động lòng, quyết định sau này sẽ duy trì mối quan hệ tốt với Hỏa Linh tộc. Hỏa Linh lão tổ này cũng có chút tài năng, đế phẩm sồ đan sao, tuy kém xa viên ở dị hỏa quảng trường năm đó, nhưng dù sao cũng đã bước vào cánh cửa đó. Yến Thanh Sơn ngồi trên bầu trời cũng có chút dao động trong mắt. Tạo nghệ đan đạo của Hỏa Linh lão tổ quả thật khiến hắn có chút kinh ngạc. Mặc dù đan đạo của đại thiên thế giới phát triển cũng không tầm thường, có hai thánh địa luyện dược sư là Đan Thần tộc và Thượng Cổ Vạn Thảo Nguyên, nhưng hệ thống luyện dược sư của Đấu Khí Đại Lục đã được tôi luyện qua hàng vạn năm, là một kiệt tác đã đạt đến đỉnh cao. Điều này có thể thấy được từ việc Vô Tận Hỏa Vực trong nguyên tác đã nhanh chóng trỗi dậy thành thánh địa luyện dược sư lớn thứ ba của đại thiên thế giới. Hệ thống luyện dược sư của Đấu Khí Đại Lục gắn liền với tu vi và cảnh giới tinh thần, khi đạt đến cảnh giới cao thâm, những người tu hành chuyên về luyện dược sư về cơ bản đều có thể luyện chế được đan dược rất có ích cho bản thân. Đấu tông cấp luyện dược sư luyện chế thất phẩm, đấu tôn cấp luyện dược sư luyện chế bát phẩm, bán thánh cấp có thể luyện chế cửu phẩm bảo đan, trung giai đấu thánh có thể luyện chế thành công cửu phẩm huyền đan, thậm chí không thiếu những thiên tài có thể luyện chế đan dược cấp cao hơn cả bản thân. Nhưng hệ thống luyện dược sư của đại thiên thế giới, ngoài một bộ phận thiên tài, rất ít đan sư có được hỏa hầu đó. Tuy nhiên, đại thiên thế giới có nhiều thuộc tính linh lực, ngưỡng cửa để trở thành luyện dược sư thấp hơn, đây là ưu thế của họ. So ra, luyện dược sư của Đấu Khí Đại Lục phụ thuộc nhiều hơn vào thiên phú bẩm sinh, điều kiện cơ bản đã ngăn cản phần lớn mọi người, nên tiêu chuẩn tổng hợp tự nhiên cũng cao hơn. Nhưng tình hình của đan đạo đại thiên thế giới và hệ thống luyện dược sư của thế giới đấu phá cũng không có quan hệ lớn lắm với cuộc tỷ thí hiện tại. Khi kim đan của Hỏa Linh lão tổ lột xác ra một tia phẩm chất của đế đan thành công, Yến Thanh Sơn cuối cùng cũng có động tác khác. Thiên lôi, địa hỏa, đế đan Yến Thanh Sơn bàn tay đột nhiên ấn xuống, lập tức dẫn động thiên lôi địa hỏa rơi vào hỏa lô. Mây đen vô tận trên trời dường như bị dẫn dắt từ trên trời rơi xuống, linh lực thuộc tính hỏa dưới lòng đất tuôn ra. Thiên lôi dẫn địa hỏa, dị tượng kinh động lòng người. Các ngươi mau nhìn, trong lò lửa dâng lên cái gì, thật chói mắt. Nó phản phất như một vầng đại nhật, lại giống như một vầng trăng sáng. Năng lượng ẩn chứa trong đó quả thực kinh người, trông cứ như một viên linh đan thật sự. Đây là tinh hoa nhật nguyệt tích tụ, là linh khí tạo hóa hội tụ. Sao có thể? Rõ ràng không có chủ dược, chỉ là hội tụ linh lực trời đất và tinh hoa nhật nguyệt, tại sao lại có sức mạnh tạo hóa bàn bạc như vậy? Tạo hóa thần kỳ, quả thật là tạo hóa thần kỳ. Rất nhiều cường giả bàn tán xôn xao. Việc hội tụ tinh hoa nhật nguyệt và linh lực trời đất để luyện đan, trong số những người có mặt cũng có một số người đã từng làm những việc tương tự để ra vẻ. Nhưng thứ hội tụ ra như vậy, thay vì nói là linh đan diệu dược, chẳng bằng nói là một loại chí tôn linh dịch khác, chính là một khối linh lực bị nén lại, ngoài việc có thể hỗ trợ nâng cao tu vi thì không có công hiệu nào khác. Nhưng bây giờ, vầng đại nhật sáng chói xuất hiện trong thần lô linh hỏa lại tỏa ra dao động năng lượng cực kỳ thần dị, trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập mùi thuốc như có như không. Điều này càng khiến người ta tò mò, rõ ràng không sử dụng bất kỳ linh dược nào làm chủ dược, hoàn toàn là một khối năng lượng hội tụ, viên linh đan này, tại sao lại trông giống thật đến vậy? Lôi đến. Yến Thanh Sơn không có tâm tư giải thích cho những người đó. Trên bầu trời, hắn hét lớn một tiếng, lần đầu tiên vận dụng dị hỏa ngoài phần thiên linh hỏa. Hai luồng dị hỏa bốc lên trời, một trong số đó lóe lên ánh chớp màu bạc, bên trong ẩn chứa long ảnh, chính là Cửu Long Lôi Cương Hỏa xếp hạng 12 trên bảng dị hỏa. Luồng còn lại thì đen kịt, khác với màu đen của hư vô thôn viêm, dường như mang theo một chút uy lực của thiên kiếp, chính là hỏa chủng được thai nghén từ thiên tôn kiếp hỏa mà Yến Thanh Sơn đã ngưng luyện khi độ kiếp ngày đó. Hai luồng dị hỏa này bốc lên trên bầu trời, bộc phát thần uy trong đám mây đen. Cửu Long Lôi Cương Hỏa vốn ẩn chứa lôi đạo cương âm, lại có Thiên Tôn Kiếp Hỏa phối hợp cộng hưởng, sức mạnh lôi kiếp trong trời đất nhanh chóng bị dẫn động hội tụ vào thần lô linh hỏa. Trên bầu trời thần lô linh hỏa, một vầng đại nhật tỏa ra thần quang trôi nổi bất định. Một cột sét nối liền trời đất rơi xuống. Dưới vô số ánh mắt căng thẳng, vầng đại nhật trong cột sét càng thêm rực rỡ, từng tia hồ quang điện không ngừng lấp lóe trên đó. Oanh long long long cùng với những luồng lôi đình kiếp lực không ngừng rèn luyện và dung hợp vào trong, mùi thuốc tỏa ra từ thần lô linh hỏa ngày càng nồng đậm. Điều này lại dẫn đến sức mạnh thiên kiếp còn kinh khủng hơn. Dưới tác dụng của hai dị hỏa, những sức mạnh thiên kiếp này lại sớm bị dẫn động xuống, không ngừng rèn luyện phôi thai thần đan này. Thủ pháp này, tinh diệu tuyệt luân đến thế, quả thật khiến người ta phải thán phục. Luyện lôi thành đan rất nhiều người đã làm qua, nhưng không ngừng rèn luyện sức mạnh thiên kiếp để tăng cường dược tính như vậy, quả thật là chưa từng nghe thấy. Đây chính là đan mạo hiểm. Một chút sơ sẩy không chỉ là đan hủy, mà ngay cả chính đan sư cũng sẽ bị thiên kiếp phản phệ, không cẩn thận là bỏ mạng. Rất nhiều cường giả khẽ bàn luận, những tiếng nói vốn nghiêng về Hỏa Linh lão tổ dường như đã ít đi rất nhiều. Mọi người đối với trận đối đầu đặc sắc hôm nay càng lúc càng cuồng nhiệt, cũng càng mong chờ kết quả cuối cùng. Vô tận lôi đình điên cuồng tấn công vần đại nhật trong thần lô linh hỏa. Không biết qua bao lâu, lôi đình rơi xuống đã khiến cả các thiên chí tôn cũng phải kinh hãi run rẩy. Khi lôi đình này có dấu hiệu yếu đi một chút, một tiếng tạch nhỏ vang lên, đột nhiên từ trong vần đại nhật truyền ra. Giờ khắc này, bao gồm cả Hỏa Linh lão tổ sắp thu đan, trong lòng mọi người đều rung động, ánh mắt cách cao nhìn vào vần đại nhật đó, chỉ thấy trên đó, một vết nứt nhỏ đột ngột lan ra. Tạch tạch tạch cùng với vết nứt đầu tiên xuất hiện, như thể gây ra một phản ứng dây chuyền, ngày càng nhiều vết nứt xuất hiện trên bề mặt đại nhật. Từng tia thần quang lộng lẫy từ trong các vết nứt thẩm thấu ra, khiến nó tựa như một quả cầu gai sáng chói. Ầm ầm. Một dòng lũ lôi đình sáng chói trút xuống, phảng phất như trời đất cuối cùng đã phát hiện ra kẻ đã trộm sức mạnh lôi kiếp của mình, nên nổi giận trút cơn thịnh nộ. Dòng lũ lôi đình vô tận đổ xuống, vần đại nhật nhanh chóng bị chôn vùi trong đó. Ông ông giữa trời đất bỗng vang lên một tiếng vang kỳ dị. Một luồng dao động thần dị khiến tất cả mọi người đều chấn động trong lòng. Từng đôi mắt khóa chặt vào dòng lũ lôi đình đang không ngừng trút xuống. Dao động truyền ra từ trong đó có một chút tương tự với thần đan mà Hỏa Linh lão tổ vừa luyện chế xong, nhưng lại có chỗ khác biệt. Loại dao động này là đế đan thật sự. Thật là không thể tin được. Không thể nào. Hoàn toàn không có chủ dược, cũng không sử dụng bất kỳ linh dược nào, làm sao có thể luyện chế ra đế đan trong truyền thuyết. Tạo hóa thần kỳ, thật sự là tạo hóa thần kỳ. Thuật luyện chế của vị này có thể gọi là kỳ tích, hoàn toàn không thể nghĩ ra nàng đã làm thế nào. Điều này không sử dụng bất kỳ linh dược nào cũng có thể luyện chế đế đan, chẳng phải là nói, tiêu chuẩn luyện đan bằng linh dược của vị này còn cao hơn sao? Bắc vực của chúng ta, lẽ nào sắp xuất hiện một vị đại tông sư có thể luyện chế đế đan? Một vị đại tông sư đan đạo lẽ nào bắc vực của chúng ta, cuối cùng cũng sắp có một thế lực đan đạo của riêng mình rồi sao? Rất nhiều cường giả mang theo ánh mắt mong chờ nhìn vào vần đại nhật sáng chói đó, bao gồm cả Hỏa Linh lão tổ cũng có thần sắc tương tự. Trong đại thiên thế giới, cảnh giới đan đạo có chút giống với cảnh giới trận đạo. Đan đạo tông sư tương ứng với địa chí tôn, có thể luyện chế bảo đan, huyền đan và kim đan có thần hiệu đối với cường giả cấp địa chí tôn. Hỏa Linh lão tổ chính là một đan đạo tông sư đỉnh phong. Mà trên đan đạo tông sư, là đại tông sư có thể luyện chế đế đan rất có lợi cho cả thiên chí tôn. Cảnh tượng đế phẩm thần đan xuất thế ở bắc vực đại thiên thế giới này tuyệt đối là trong truyền thuyết, tất cả mọi người đều vô cùng mong chờ, vô cùng muốn tận mắt chứng kiến. Giờ khắc này, trong lòng tất cả mọi người đã rõ ràng thắng bại. Bao gồm cả Hỏa Linh lão tổ và các cường giả Hỏa Linh tộc, họ đều càng mong chờ sự xuất thế của đế phẩm thần đan, khoảnh khắc một vị đại tông sư đan đạo lâm thế. Tại tổ địa của Hỏa Linh tộc, vô tận lôi đình nhảy múa tàn phá bừa bãi trên bầu trời. Vạn đạo ráng đỏ hội tụ về quảng trường, dưới sự rèn luyện của thiên lôi địa hỏa, một bóng người hư ảo dần dần xuất hiện. Đan dược phẩm cấp cao đều có linh tính, thần đan thông huyền đã có thể hóa hình người tự chủ tu luyện, huống chi là kim đan và đế đan. Lúc này, viên đế đan kia đang triệt để lột xác dưới sự gột rửa của lôi hỏa, linh tính dồi dào muốn hóa thành hình người. Yến Thanh Sơn ngồi ngay ngắn trên bầu trời, khẽ điểm một ngón tay. Phần thiên linh hỏa bỗng nhiên khuếch tán, thiêu đốt quang ảnh hư ảo kia trở về dạng linh thể. Toàn bộ năng lượng đều thu liễm vào bên trong thần đan. Khi lôi hỏa giữa đất trời tan đi, một viên thần đan tròn trịa lấp lánh, ẩn hiện những hoa văn lôi hỏa kỳ dị, cuối cùng đã xuất hiện trong tầm mắt của vô số người. Bên ngoài quảng trường, từng đôi mắt nóng rực đổ dồn lên bầu trời, nơi có viên đế đan tròn trịa óng ánh. Đối với bất kỳ ai, nó cũng có sức hấp dẫn vô cùng. Hỏa Linh lão tổ nhìn viên đế đan từ từ bay xuống lòng bàn tay Yến Thanh Sơn, trong lòng thầm nghĩ bình ngọc đựng đế phẩm sồ đan trên tay mình bỗng nhiên chẳng còn chút giá trị. Lão thất thểu nói, lão phu không ngờ, lúc sinh thời lại có thể chứng kiến một viên đế đan chân chính ra đời, quả là được mở mang tầm mắt. Trận này, Hỏa Linh tộc ta thua rồi. Viên đế phẩm sồ đan mà lão luyện chế, chẳng qua chỉ miễn cưỡng bước vào cấp bậc đó mà thôi, so với viên trong quảng trường dị hỏa kia thì kém quá xa, gần như không thể dùng thủ đoạn hiến tế tương tự để cưỡng ép luyện thành đế đan chân chính. Lão tổ. Lão tổ, chúng ta vẫn chưa thua, vẫn còn có người Hỏa Linh tộc chúng ta sao có thể thua như vậy được. Lời của Hỏa Linh lão tổ vừa dứt, lập tức kích động lòng tự tôn của không ít người trong Hỏa Linh tộc, từng người đều mạnh miệng không muốn nhận thua. Câm miệng. Sắc mặt Hỏa Linh lão tổ biến đổi, đột nhiên quát lớn, thắng là thắng, thua là thua. Hỏa Linh tộc ta đã chấp nhận giao ước hôm nay, thì phải chấp nhận thất bại. Viêm đế tôn giả, giao ước hôm nay, Hỏa Linh tộc ta thua. Lão nói rồi hướng về phía Yến Thanh Sơn xa xa cúi người, và theo động tác cúi người của lão, đông đảo tộc nhân Hỏa Linh tộc đều cảm thấy một nỗi bi thương. Yến Thanh Sơn trên bầu trời nhìn xuống đông đảo cường giả Hỏa Linh tộc, khẽ gật đầu, Hỏa Linh tộc, ngược lại đã cho ta mở mang kiến thức, không tệ. Giữa lúc nói, hắn khẽ phất tay. Vô số linh hỏa trong tổ địa Hỏa Linh tộc bắt đầu dấy lên những dao động linh lực mãnh liệt. Đây là các linh hỏa đang thức tỉnh, chúng đã được Yến Thanh Sơn lựa chọn, sắp không còn thuộc về Hỏa Linh tộc nữa. Đông đảo cường giả Hỏa Linh tộc nhìn cảnh này đều có chút thất thần. Đã từng có lúc, bọn họ vì những linh hỏa này mà dùng hết mọi thủ đoạn, lại không ngờ có một ngày sẽ bị cướp đi bằng một phương pháp tương tự. Viêm đế tôn giả, hành động cường thế như vậy, e rằng có chút không ổn. Giữa lúc các cường giả Hỏa Linh tộc đang chìm trong bi thương, một giọng nói khác lại vang lên từ trên bệ đá. Đông đảo ánh mắt đổ dồn về phía đó, không ít người hơi biến sắc. Người vừa lên tiếng, chính là sứ giả của Ma Ha cổ tộc đến tham dự tế điển lần này. Ma Ha U Yến Thanh Sơn liếc mắt nhìn sang, vẫn bình thản cất lời, giọng điệu không chút gợn sóng, căn bản không đặt hắn vào mắt. Ma Ha cổ tộc, Ma Ha U, ngươi biết ta? Ma Ha U khẽ nhíu mày. Giọng điệu của Yến Thanh Sơn khiến hắn có cảm giác không tốt, nhưng đã lên tiếng thì không còn nhiều lựa chọn. Ngươi đã biết ta thuộc Ma Ha cổ tộc, vậy chắc cũng biết, Hỏa Linh tộc là minh hữu của Ma Ha cổ tộc chúng ta. Hỏa Linh tộc chẳng qua chỉ có vài hậu bối va chạm với ngươi, mà ngươi lại sỉ nhục đến tận cửa, còn muốn cướp đi linh hỏa truyền thừa của họ. Làm như vậy, có phải là không đặt Ma Ha cổ tộc của ta vào mắt không? Ngươi nói đúng, ta chính là không đặt các ngươi vào mắt. Ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ta sẽ nể mặt ngươi? Chỉ vì Ma Ha cổ tộc ư, đừng nói là một Ma Ha U nhỏ bé như ngươi, hôm nay dù Ma Ha Thiên có ở đây, ta cũng sẽ không cho Ma Ha cổ tộc các ngươi nửa điểm mặt mũi. Khóe miệng Yến Thanh Sơn nhếch lên một nụ cười lạnh, nhìn thẳng vào tên công tử bột kiêu ngạo này, lạnh lùng nói, ngươi không nên mở miệng. Vốn dĩ ta không có hứng thú để ý đến ngươi, nhưng ngươi lại tự rước lấy nhục. Ngươi mặt Ma Ha U đỏ bừng, trên người dấy lên dao động linh lực kinh khủng. Năng lượng mênh mông như lốc xoáy bão táp bao trùm ra ngoài, thân thể vốn bằng xương bằng thịt của hắn dần dần quang hóa, cuối cùng hóa thành một linh thể sáng chói như bảo thạch. Ma Ha U này quả không hổ là nhân vật chỉ đứng sau Ma Ha Thiên trong thế hệ này của Ma Ha cổ tộc. Mặc dù chỉ là thiên chí tôn linh phẩm hậu kỳ, nhưng lại có khí thế không thua gì tiên phẩm. Thân thể nhìn như nhỏ bé, lúc này lại tỏa ra uy thế khiến đất trời rung rẩy. Ngươi sẽ phải trả giá đắt cho những lời vừa rồi. Ma Ha U lạnh lùng quát, lúc này linh lực trong cơ thể hắn đã được nén đến cực hạn. Mỗi cử chỉ đều mang theo uy năng hủy diệt, một đòn tiện tay cũng đủ sánh ngang với tuyệt kỹ đỉnh tim của một cường giả linh phẩm hậu kỳ. Yến Thanh Sơn vẻ mặt vẫn bình thản, lạnh lùng đáp, châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Sự cường đại của Ma Ha cổ tộc đã khiến ngươi trở nên kiêu ngạo tự mãn, chưa từng có lòng khiêm tốn. Ngươi phải biết rằng, trên thế giới này, không phải ai cũng sẽ nể mặt Ma Ha cổ tộc, và càng không phải ai cũng sẽ dung túng cho một tên công tử bột vô dụng như ngươi. Thật sao? Ta lại muốn xem ngươi mạnh đến đâu. Ma Ha U cười gằn, bước chân mạnh về phía trước, không gian sụp đổ. Thân ảnh hắn như quỷ mị xuất hiện ngay trước mặt Yến Thanh Sơn trên bầu trời, nắm đấm tựa như bảo thạch bình thản tung ra. Nhìn như một cú đấm đơn giản, nhưng khi nó hạ xuống, không gian cũng vỡ nát. Vô số mảnh vụn không gian quấn quanh nắm đấm bảo thạch, một quyền này có thể nói là trời long đất lở. Bát hoang phá diệt. Một luồng dị hỏa màu đen nhạt nhanh chóng bay đến trước mặt Yến Thanh Sơn, trong nháy mắt hóa thành một đôi cánh lửa rộng trăm ngàn trượng. Đôi cánh giang ra, tung một đòn bá đạo tuyệt luân, trực tiếp đập bay Ma Ha U như đập một con ruồi. Dị hỏa xếp hạng thứ 6, Bát hoang phá diệt viêm, là loại dị hỏa bá đạo nhất, có thể trong nháy mắt bộc phát ra thế công vô song, chỉ có tiến không có lùi, hữu tử vô sinh. Khi đôi cánh lửa kia nhanh chóng áp sát, Ma Ha U sắp bị đánh bay, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Đôi cánh lửa màu đen nhạt mang đến cảm giác uy hiếp mạnh mẽ, khiến toàn thân hắn nhói đau. Hắn hít sâu một hơi, sắc mặt trang nghiêm, hai tay nhanh như chớp kết ấn. Ngay sau đó, linh lực mênh mông như lốc xoáy bão táp từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Maha Thiên Chung. Maha U khẽ quát một tiếng, thi triển thần thông ngay trước khi đôi cánh lửa chạm tới. Ánh sáng đen trắng điên cuồng xoay tròn quanh người hắn, cuối cùng hóa thành một chiếc chung lớn hai màu. Đông. Một chiếc chung lớn đen trắng bao phủ lấy cơ thể Maha U, tạo thành lớp phòng ngự vững chắc nhất. Khi đôi cánh của Bát Hoang Phá Diệt Viêm vỗ xuống, theo tiếng chung ngân dài, Maha U lập tức bị đánh bay như một con ruồi, chật vật rơi xuống đất, cả người đập mạnh xuống đất làm tung lên một đám bụi mù. Maha Thiên Chung, đó là một trong những tuyệt thế thần thông đỉnh tiêm của Maha cổ tộc. Maha U thi triển thần thông này, chắc sẽ không có vấn đề gì chứ. Vị này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện được, nếu không Maha cổ tộc sẽ không bỏ qua đâu. Rất nhiều cường giả nhìn Maha U khiêu khích Yến Thanh Sơn rồi bày ra trận quyết đấu, ánh mắt cũng cực kỳ ngưng trọng, trong lòng thầm mắng Maha U này thật lắm chuyện. Đúng là một tên công tử bột vô dụng, người ta tìm hỏa linh tộc gây sự, ngươi xem náo nhiệt làm gì? Tên ngốc này sao lại đi chọc vào Viêm Đế chứ? Người ta đã dám đến hỏa linh tộc, rõ ràng là đến gây chuyện, làm sao lại nể mặt Maha cổ tộc? Nếu hắn xảy ra chuyện, lão tử đây cũng phải bị vạ lây, thật là đồ khốn. Tên này không có chút đầu óc nào sao? Mặt mũi của Maha cổ tộc có ích gì? Hỏa linh lão tổ chẳng phải đã sớm lên tiếng rồi sao? Trong hội trường, không ít cường giả có chút kiến thức đều đang thầm mắng Maha U. Mối quan hệ giữa hỏa linh tộc và Maha cổ tộc ai cũng biết. Chỉ cần động não một chút là hiểu, Yến Thanh Sơn đã dám đến gây chuyện, thì làm sao còn kiêng dè Maha cổ tộc? Bụi mù đầy trời bao trùm quảng trường. Ngay khi mọi người đang vội vàng tìm kiếm tình hình của Maha U, một luồng linh lực vô biên bỗng nhiên bùng phát từ trong bụi mù, tựa như hóa thành phong vân nặng trĩu bao phủ đất trời. Một luồng uy thế không thể tả nổi bao trùm thiên địa, khiến cả mặt đất cũng phải rung rẩy. Maha U đột nhiên bay vọt lên, ngạo nghễ đứng giữa đất trời, trong tiếng gió gào thét, hắn ngạo nghễ cất lời, ngươi đã chọc giận ta, đó là hành vi ngu xuẩn nhất của ngươi. Một kẻ không biết từ xó nào chui ra, tự xưng Viêm Đế liền cho rằng mình là đế hoàng của thế gian này sao? Dạy dỗ ta ư, ngươi có xứng không? Có biết sự khác biệt giữa Maha cổ tộc của ta và những kẻ xuất thân từ nơi nhỏ bé như ngươi là gì không? Đó chính là tuyệt thế thần thông. Ngươi rất may mắn, vì có thể chiêm ngưỡng một trong 36 tuyệt thế thần thông trong truyền thuyết, thần thông trấn tộc của Maha cổ tộc ta, Maha vô lượng kiếp. Giữa lúc Maha U nói, tầng mây đen trắng trên trời điên cuồng cuộn trào hội tụ, cuối cùng tạo thành một cơn lốc xoáy bão táp hai màu. Bên trong cơn bão, những tia sét hủy diệt tàn phá bừa bãi, cơn bão lướt qua đâu, tất cả đều hóa thành hư vô. Xé nát hắn. Maha U cười gằn, ấn pháp biến đổi. Chỉ thấy cơn lốc đen trắng nối liền trời đất kia lao thẳng về phía Yến Thanh Sơn. Mây đen trên trời, mặt đất bên dưới, đều bị xé toạc vào lúc này. 36 tuyệt thế thần thông, cũng phải xem ai là người sử dụng. Chiêu này nếu là Maha Thiên dùng, ngược lại có chút uy hiếp đối với ta. Còn ngươi, vẫn chỉ là một tên vô dụng. Cơn lốc đen trắng nhanh chóng áp sát, nhưng Yến Thanh Sơn vẫn bình thản như cũ. Hắn vẫy tay, từng luồng dị hỏa hội tụ, cuối cùng ngưng kết thành một đóa hỏa liên khổng lồ. Đóa hỏa liên này có tổng cộng 25 cánh, mỗi cánh đều bùng lên một ngọn lửa mang màu sắc khác nhau. Giữa chúng vừa thể hiện uy thế riêng biệt, lại vừa hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảm giác hài hòa tự nhiên. Khi cơn lốc đen trắng gào thét tàn phá kéo đến, đóa hỏa liên kia xoay tròn, bộc phát thần uy cực hạn nghênh đón. Lốc xoáy đen trắng gầm thét, hỏa liên dị sắc cuồng vũ, sự va chạm của cả hai khiến tâm thần của mọi người đều bị lay động. Ngay khoảnh khắc chúng va chạm, dư chấn kinh hoàng lập tức xé toạc màn trời. Một khoảng không đen kịch hiện ra, như thể tấm màn trời bị xé rách, nhưng lại mang theo bóng tối vô cùng sâu thẳm, hiện ra màu sắc như một hố đen. Trên bầu trời hỗn độn đen kịch, một giọng nói không nhanh không chậm vang lên, Maha vô lượng kiếp, cũng chỉ có thế thôi sao? Hay phải nói, trong tay ngươi, nó cũng chỉ có bấy nhiêu uy lực. Vô tận bóng tối hỗn độn nhanh chóng biến mất trong một vòng xoáy, trời xanh mây trắng lại một lần nữa hiện ra trong tầm mắt mọi người. Đông đảo cường giả nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy trên bầu trời, Yến Thanh Sơn vẫn bình tĩnh ngồi ngay ngắn. Đóa hỏa liên 25 cánh vẫn đang xoay tròn ở đó, nhưng không tiếp tục bộc phát thần uy, chỉ có điều nếu nhìn kỹ sẽ thấy nó dường như đã thu nhỏ lại một vòng. Đúng vậy, Maha U hao phí tinh huyết mới miễn cưỡng thi triển được tuyệt thế thần thông Maha vô lượng kiếp, vậy mà ở chỗ Yến Thanh Sơn, ngay cả nửa cánh sen cũng không phá nổi. Xét về hai môn thần thông này, Maha vô lượng kiếp đứng trong hàng ngũ 36 tuyệt thế thần thông, còn hỏa liên của Yến Thanh Sơn thậm chí còn chưa phải là một môn thần thông hoàn chỉnh. Bản thân hắn chưa đột phá thánh phẩm, không thể sáng tạo ra tuyệt thế thần thông hoàn chỉnh. Thuật hỏa liên này được xem như một môn thần thông có thể trưởng thành, dựa vào đặc tính của phần quyết mà ngày càng mạnh mẽ. Nhưng đóa hỏa liên hiện tại, chắc chắn không thể so sánh với Maha vô lượng kiếp. Thế nhưng khi cả hai đối đầu, người bị dễ dàng giải quyết lại là Maha U thi triển Maha Vô Lượng Kiếp. Không phải thần thông này không mạnh, mà là người sử dụng nó quá yếu. Maha U chẳng qua chỉ là linh phẩm hậu kỳ. Dựa vào môn tuyệt thế thần thông này, hắn đối phó với Thiên Chí Tôn tiên phẩm thông thường có lẽ thật sự có khả năng nghịch phạt, nhưng đối mặt với Yến Thanh Sơn, hắn căn bản không có nửa điểm cơ hội. Đáng tiếc là chính hắn trước đó lại không nhận ra điểm này. Không thể nào, không thể nào. Ngươi làm sao có thể đỡ được Maha Vô Lượng Kiếp của ta, không thể nào, đây chính là tuyệt thế thần thông trên bầu trời. Yến Thanh Sơn không hề hấn gì, trong khi Maha U ở phía đối diện lại chật vật không tả nổi, lúc này còn gào thét như điên. Hắn không thể nào tin được thần thông mà mình đã hao phí lượng lớn tinh huyết để thi triển lại thất bại. Ta đã sớm nói, ngươi chính là một tên vô dụng. Nếu không phải xuất thân từ Maha cổ tộc, với tâm tính của ngươi, căn bản không thể đi đến ngày hôm nay. Yến Thanh Sơn bình thản cất lời, tràn đầy vẻ khinh bỉ đối với Maha U, điều này càng chọc giận vị thiên tài đến từ Maha cổ tộc. Maha U có yếu không? Cũng không hẳn. Là thiên tài chỉ đứng sau Maha Thiên trong thế hệ này của Maha cổ tộc, tuổi còn trẻ đã đột phá Thiên Chí Tôn, thậm chí đạt đến ngưỡng cửa tiên phẩm. Hắn tuyệt đối là một trong những thiên tài áp đảo cùng thời. Nhưng thành cũng vì thiên phú, bại cũng vì thiên phú. Cơ duyên của Maha U quá tốt, địa vị quyền thế quá cao, gần như muốn gì được nấy. Nhưng kinh nghiệm lại quá ít, căn bản chưa từng trải qua thất bại, điều này ngược lại đã hạn chế sự trưởng thành của hắn. Nếu hắn có thể che lấp Maha cổ tộc để ngưng tụ thế vô địch cho riêng mình thì cũng đành, nói không chừng còn có thể đi ra một con đường khác. Chỉ tiếc là Maha cổ tộc lại có một Maha Thiên xuất sắc hơn, trở thành bóng ma bao phủ trong lòng hắn. Dưới ảnh hưởng của Maha Thiên, dù Maha U vẫn trưởng thành, nhưng sơ hở trong tâm linh lại bị phóng đại vô hạn. Nhiều năm trưởng thành trong nhung lụa đã sớm định hình. Đúng như lời Yến Thanh Sơn nói, hắn chỉ là một tên vô dụng có chút sức mạnh. Hắn nhìn như thiên tài, tu thành bất hủ kim thân, lại luyện thành Maha Vô Lượng Kiếp, nhưng trên thực tế căn cơ không vững. Luyện công cũng chỉ luyện được lớp da lông. Rõ ràng Maha Vô Lượng Kiếp đã nhập môn, nhưng lại cần hao phí tinh huyết mới có thể thi triển, hoàn toàn lãng phí thiên phú của mình. Đương nhiên, việc Maha U lãng phí thiên phú của mình không liên quan gì đến Yến Thanh Sơn. Hắn không ngừng khiêu khích đối phương, chẳng qua chỉ là muốn hắn không chịu buông tha mà hành động lỗ mãng, để bản thân có thể có cớ tốt hơn để ra tay. Không thể không nói, hắn thật sự rất thâm hiểm. Khốn kiếp, ngươi dám, sỉ nhục ta. Maha U ánh mắt âm trầm nhìn Yến Thanh Sơn, gân xanh trên trán không ngừng giật giật, năm ngón tay siết chặt, phát ra tiếng rắc rắc. Kẻ này, chỉ vài ba lời đã phủ định toàn bộ con người hắn. Hắn có được thành tựu hôm nay, chắc chắn cũng đã bỏ ra công sức, bây giờ lại bị người ta dùng một chữ xuất thân để giải thích tất cả, hoàn toàn là sự sỉ nhục tột cùng. Trong mắt hắn hiện lên hàn quang, quanh thân lại dâng lên linh lực cường hoành. Mặc dù chiêu sát thủ cấp độ kia đã tiêu hao lượng lớn linh lực, nhưng lúc này, hắn chỉ muốn Yến Thanh Sơn phải trả giá đắt. Thiên tôn linh thể, bất hủ kim thân. Maha U hét dài một tiếng. Dưới vô số ánh mắt đổ dồn, một tôn thân ảnh khổng lồ xuất hiện sau lưng Maha U, so với chí tôn pháp thân cao tới ngàn vạn trượng vô cùng cường đại của người khác. Bất hủ kim thân của Maha U chỉ cao chừng trăm trượng, một chút tự ý biến thành màu tử kim bao quanh bên ngoài. Đạo bất hủ kim thân này tương hợp với thiên tôn linh thể của hắn, từng đường vân tử kim cổ lão xuất hiện bên ngoài linh thể. Những đường vân này phản phất tự nhiên hình thành, mỗi một đường đều huyền ảo vô cùng, ẩn chứa thần lực cường đại khó hiểu. Cẩn thận quan sát những đường vân này sẽ phát hiện, chúng mơ hồ tạo thành từng vòng đại nhật từ từ bay lên. Đây cũng là mấu chốt để bất hủ kim thân lột xác từ đại nhật bất diệt thể. Maha U thi triển bất hủ kim thân dung hợp với linh thể, cứ thế lơ lửng giữa không trung. Dù chưa có hành động gì, nhưng một luồng dao động khiến người ta sợ hãi đã lan tỏa ra. Maha Vô Lượng. Maha U cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, những huyết văn nhỏ li ti xuất hiện trên linh thể, khiến thiên tôn linh thể của hắn bộc phát ra uy năng mạnh hơn. Ngay sau đó, vị thiên tài của Maha cổ tộc này liền vận chuyển linh lực, cơn lốc xoáy bão táp hai màu đen trắng lại một lần nữa xuất hiện. Vô vị, chiêu thức giống nhau. Ta không có hứng thú tiếp lần thứ hai. Maha U bộc phát toàn bộ át chủ bài, chuẩn bị tung ra đòn tấn công cuối cùng vào Yến Thanh Sơn, nhưng Yến Thanh Sơn lại không có hứng thú đón thêm chiêu này của hắn. Trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, hắn chậm rãi đưa tay lên. Đi đi. Yến Thanh Sơn đưa tay vung lên, thản nhiên nói. Đóa hỏa liên đang không ngừng xoay tròn đột nhiên bay ra, bùng nổ dữ dội trong ánh mắt kinh hãi của Maha U phục. Thiên tôn linh thể và cả bất hủ kim thân của Maha U trực tiếp bị đánh nổ. Cả người hắn như một ngôi sao băng rơi xuống mặt đất, đâm sầm vào quảng trường. Toàn bộ quảng trường bằng ngọc đỏ trở nên hỗn loạn. Khi bụi mù tan đi, chỉ còn lại một cái hố lớn, bên trong có một bóng người đang gắng gượng ngồi dậy, miệng không ngừng nôn ra máu tươi. Viêm đế tôn giả thủ hạ Lưu Tình, thủ hạ lưu tình a đóa hỏa liên khổng lồ nhanh chóng hạ xuống, mắt thấy Ma Ha U sắp gặp xui xẻo, Hỏa Linh lão tổ cuối cùng cũng không thể đứng yên được nữa. Lão vội vàng bay tới chắn trước người Ma Ha U, hai tay giang ra không chút phòng bị, cố gắng ngăn cản đóa hỏa liên dị sắc đang không ngừng xoay tròn và mở rộng. Đóa hỏa liên khổng lồ xoay tròn, bộc phát thần uy và không ngừng mở rộng. Khi nó sắp rơi xuống đầu Hỏa Linh lão tổ, đường kính đã lên tới hơn vạn trượng. Nhìn nó nhanh chóng hạ xuống, Hỏa Linh lão tổ cũng thầm lau mồ hôi lạnh, may mắn là vào thời khắc cuối cùng nó đã dừng lại. Hỏa Linh lão tổ vội vàng ôm hết trách nhiệm về mình, Viêm Đế tôn giả, Ma Ha U sứ giả dù sao cũng là khách quý của Hỏa Linh tộc ta, vì chuyện của Hỏa Linh tộc ta mà có chỗ va chạm. Tất cả sai lầm đều là lỗi của lão phu, mong ngài có chuyện gì cứ tìm lão phu là được. Trong lòng lão thực ra cũng đầy cay đắng, nhưng lại không thể không đứng ra. Từ lúc cảm nhận được thế vô địch trên người Yến Thanh Sơn, lão đã biết rõ, chuyện hôm nay dù có Ma Ha cổ tộc chống lưng cũng vô dụng. Cho nên ngay từ đầu lão đã không cầu cứu Ma Ha U, vừa rồi còn thầm mắng hắn phức tạp, nhưng khi Ma Ha U gặp nguy hiểm, lão cũng chỉ có thể đứng ra cản trở. Nếu Ma Ha U này mà chết, những người khác có lẽ chỉ bị Ma Ha cổ tộc tìm chút phiền phức nhỏ, còn Hỏa Linh tộc của lão là một trong những bên liên quan, chắc chắn sẽ xảy ra đại sự, thậm chí có thể bị Ma Ha cổ tộc tiêu diệt. Mối nguy hiểm này, lão thật sự không dám mạo hiểm. Hỏa Linh lão tổ, ngươi yên tâm đi. Ta còn chưa đến mức vì một tên vô dụng mà tức giận, chuyện này không liên lụy đến Hỏa Linh tộc các ngươi đâu. Ngươi muốn bảo vệ hắn thì cứ bảo vệ đi. Yến Thanh Sơn cũng không có ý định giết chết Ma Ha U kẻ này và hắn chẳng qua chỉ là tranh giành thể diện, không có thù hận sinh tử. Hơn nữa, trong bối cảnh chung của đại thiên thế giới có sự uy hiếp của ngoại vực tà tộc, việc giết một thiên chí tôn bình thường đã là phiền phức lớn, huống chi là thiên tài của Ma Ha cổ tộc. Yến Thanh Sơn định dùng Ma Ha cổ tộc làm bàn đạp để giết gà dọa khỉ, chứ không chuẩn bị cùng người ta đến mức không chết không thôi. Hơn nữa, nội tình của Ma Ha cổ tộc vẫn rất cường đại, liều mạng lên hắn cũng phải chịu thiệt. Hỏa Linh lão tổ, hôm nay ta thắng ngươi, nên có thể lấy đi linh hỏa truyền thừa trong tộc ngươi. Ngày khác nếu ngươi có tự tin, có thể tìm ta tỉ thí lại. Yến Thanh Sơn nhìn Hỏa Linh lão tổ bên dưới, không hề liếc nhìn kẻ bại trận Ma Ha U, điều này khiến Ma Ha U đang lão đảo trốn sau lưng Hỏa Linh lão tổ càng thêm phẫn nộ và bất lực, nhưng lúc này vì mạng sống, hắn chỉ có thể cúi đầu giả vờ yếu đuối, không dám có hành động thừa thãi. Tôn giả nói vậy là không cần thiết. Chơi được thì chịu được. Hỏa Linh tộc ta hôm nay đã thua, cũng không đến mức sau này lại tìm phiền phức. Hỏa Linh lão tổ sau trận so tài này đã trực quan cảm nhận được thực lực của Yến Thanh Sơn, rõ ràng khoảng cách giữa hai người. Lão đã sớm dập tắt những suy nghĩ khác, bây giờ chỉ muốn tiễn vị ôn thần này đi, cho dù phải mất đi linh hỏa truyền thừa của gia tộc. Ngươi ngược lại rất biết điều. Yến Thanh Sơn khẽ cười một tiếng, sau đó bàn tay lại vẫy một lần nữa. Từng đóa linh hỏa từ tổ địa Hỏa Linh tộc bay lên, dao động hỏa diễm cường đại không ngừng hồi phục và thiêu đốt. Những linh hỏa ngủ say đã lâu này, nay đã thức tỉnh. Không hổ là Hỏa Linh tộc, lại cất giấu nhiều dị hỏa như vậy. Yến Thanh Sơn nhìn những dị hỏa cường đại không ngừng bị dẫn động bay ra, trong lòng vui như mở cờ. Vô số linh hỏa thức tỉnh nhưng lại bị trấn áp trong nháy mắt. Cảm nhận được lạc ấn bên trong từng đóa linh hỏa bị vĩnh viễn phá hủy, trái tim của các cường giả Hỏa Linh tộc đều đang rỉ máu. Yến Thanh Sơn trong nháy mắt đã trấn áp vô số linh hỏa, và Hỏa Linh tộc cũng vì thế mà mất đi vô số nội tình. Sau khi kết thúc tất cả, hắn chậm rãi cúi đầu, giọng nói nhàn nhạt vang vọng khắp Hỏa Linh tộc, bản tôn luyện hóa phần thiên linh hỏa, muốn lấy dãy núi phần thiên để mở đạo trường hỏa vực. 3 tháng sau, đạo trường trên dãy núi phần thiên sẽ mở rộng. Người có lòng, có thể tự vào hỏa vực của ta tu hành. Các ngươi nếu có ý, đến lúc đó có thể tự mình đến. Đạo trường tại dãy núi phần thiên, hỏa vực ư, vị cường giả này định dựng cờ ở phương bắc của đại thiên thế giới sao? Chật chật. Dựng cờ thì thôi, lại còn lấy Ma Ha cổ tộc làm đối tượng để lập uy, lá gan này cũng quá lớn rồi. Đây không phải là gan lớn, mà là đã có dự tính từ trước. Ta cảm giác sắp có chuyện lớn xảy ra, e rằng cục diện ở vùng bắc vực này sắp có biến động lớn. Ma Ha cổ tộc nội tình thâm sâu, thiên chí tôn tiên phẩm tuy mạnh, nhưng làm sao địch lại được Ma Ha cổ tộc, hành sự thật không khôn ngoan. Kẻ đến không thiện, người thiện không đến. Đã dám lấy Ma Ha U để lập uy, người này e là có chút thủ đoạn, không biết Ma Ha cổ tộc sẽ phản ứng thế nào. 3 tháng sau, dãy núi phần thiên sợ là có náo nhiệt để xem rồi. Thật không biết Ma Ha cổ tộc sẽ đối phó ra sao, thực sự đáng mong chờ. Sau khi Yến Thanh Sơn lấy đi linh hỏa, những cuộc bàn tán về sự kiện này nhanh chóng vang lên. Từng tin tức được truyền đi bằng đủ loại con đường, rất nhanh từ đại lục Hỏa Linh lan khắp bắc vực của đại thiên thế giới, thậm chí còn truyền đến tai các thế lực cao cấp khác bên ngoài bắc vực. Ma Ha đại lục cũng là một trong 10 siêu cấp đại lục của đại thiên thế giới, bao la vô tận, tài nguyên phong phú. Đại lục này có danh tiếng cực kỳ vang dội trên toàn đại thiên thế giới, và nguyên nhân chính là sự tồn tại của Ma Ha cổ tộc. Ma Ha cổ tộc là một trong ngũ đại cổ tộc của đại thiên thế giới, tồn tại từ rất lâu đời. Vào thời thượng cổ khi ngoại vực tà tộc xâm lấn, Ma Ha cổ tộc chính là thế lực nòng cốt chống lại chúng. Ngũ đại cổ tộc của đại thiên thế giới sở hữu năm pháp thân đứng đầu, cũng là năm pháp thân nguyên thủy còn sót lại. Trong số đó, Ma Ha cổ tộc là đặc biệt nhất, vì họ không phải là người sở hữu vạn cổ bất hủ thân. Tổ tiên của bốn tộc còn lại là những người đã tu thành bốn pháp thân nguyên thủy, vì vậy họ có được truyền thừa của bốn pháp thân đó, dù đến nay không ai có thể tu thành lại, họ vẫn là chủ nhân. Còn Ma Ha cổ tộc lại chỉ là người bảo quản. Tiên tổ đời đầu của Ma Ha cổ tộc, giống như thiên đế, đã tu thành bất hủ kim thân, từng cùng bất hủ đại đế tranh đoạt vạn cổ bất hủ thân. Nhưng người sau đã cao tay hơn, cuối cùng tu thành, trở thành đệ nhất cường giả đại thiên thế giới. Sau này, bất hủ đại đế hy sinh thân mình để phong ấn thiên tà thần. Trước khi qua đời, ông không truyền lại vạn cổ bất hủ thân cho hậu duệ, mà giao cho Ma Ha cổ tộc thay mình bảo quản. Chỉ là người bảo quản chứ không phải chủ nhân, điều này đã trở thành một khúc mắc của Ma Ha cổ tộc, kéo dài cho đến tận ngày nay. Ma Ha đại lục, Ma Ha thành, đây là chủ thành của Ma Ha đại lục, từ đây có thể tiến vào vùng đất trung tâm thực sự của đại lục, Ma Ha giới. Ma Ha giới, tương tự như phù đồ giới của phù đồ cổ tộc, đây là tổ địa cốt lõi thực sự của Ma Ha cổ tộc, nơi ở của các cường giả thuộc dòng chính. Những người có thể ở lại giới này, ngoài tộc nhân dòng chính của Ma Ha cổ tộc, chỉ có những cường giả thực sự của Ma Ha đại lục. Ma Ha cổ tộc nổi tiếng khắp đại thiên thế giới về chiến lực. Tộc trưởng hiện tại là Ma Ha Thiên, tu vi thiên chí tôn tiên phẩm hậu kỳ, một cường giả tuyệt đại áp đảo một phương. Sau khi kế thừa chức tộc trưởng, ông bắt đầu tiếp nhận sự bồi dưỡng nội tình của Ma Ha cổ tộc, tiến bộ không ngừng từng ngày. Sâu trong Ma Ha giới, trong một cổ điện vô cùng to lớn, Hỏa Linh lão tổ đưa Ma Ha U đến đây rồi rời đi. Không lâu sau khi lão rời đi, một bóng người xuất hiện bên cạnh Ma Ha U đại ca. Ma Ha U nhìn bóng người trước mặt, giọng điệu có chút do dự và kỳ quặc, chứa đầy những cảm xúc phức tạp. Bóng người này chính là người vừa kế vị tộc trưởng Ma Ha cổ tộc thế hệ này, Ma Ha Thiên. Thương thế của ngươi không nhẹ. Những lời đồn bên ngoài là thật sao? Ma Ha Thiên liếc nhìn Ma Ha U, thân hình to lớn của hắn toát ra một khí thế uy nghiêm không giận mà uy, uy áp như có như không quanh quẩn, mang lại cho Ma Ha U áp lực vô cùng. Lời của Ma Ha Thiên khiến Ma Ha U giật mình, tưởng rằng có chuyện xấu nào đó bị bại lộ, sắc mặt biến ảo rồi cúi đầu, trong chuyện này đúng là có phần của ta. Nhưng ta cũng là vì Ma Ha cổ tộc, vì Ma Ha cổ tộc. Ta thấy, là vì ngươi muốn tìm lại thể diện thì có. Ma Ha Thiên lạnh giọng hừ một tiếng, nhìn Ma Ha U trán vã mồ hôi lạnh, lạnh lùng nói, tự mình gây chuyện bên ngoài làm mất hết mặt mũi, không có bản lĩnh tự mình lấy lại danh dự, lại còn đi rêu rao tin đồn, bôi nhọ danh dự của tộc ta. Ngươi muốn ép người trong tộc ra tay giúp ngươi đối phó với kẻ tự xưng là Viêm Đế kia. Nhưng ngươi có nghĩ tới không, ngươi làm như vậy, Ma Ha cổ tộc chúng ta còn mặt mũi nào nữa? Ta Ma Ha U muốn giải thích, nhưng lại phát hiện mình không thể nói nên lời dưới cái nhìn chăm chú của Ma Ha Thiên, cuối cùng chỉ có thể lý nhí cúi đầu. Hắn do dự một lúc rồi lại lên tiếng, nhưng mà đại ca, bây giờ bên ngoài tin đồn về Ma Ha cổ tộc của chúng ta nổi lên khắp nơi, không phải tất cả đều do ta gây ra. Tình hình hiện tại đã đến mức không thể không có biện pháp đối phó. Ta biết. Bên ngoài bây giờ đang có kẻ châm chọc. Ma Ha cổ tộc chúng ta những năm gần đây dốc lòng phát triển, đã có uy thế đứng đầu ngũ đại cổ tộc, nên có người thấy chúng ta không vừa mắt. Ma Ha Thiên lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt nhìn Ma Ha U càng lúc càng bất mãn. Vốn dĩ chuyện này không đến mức như vậy, chẳng phải là do ngươi quá xúc động sao? Lão già Hỏa Linh lão tổ kia còn không mở miệng nhờ vả, ngươi vốn có thể kết giao với người kia. Căn bản không đáng phải động thủ. Hắn có thể luyện chế đế phẩm thần đan, chính là một đại tông sư luyện đan, lại thu phục được phần thiên linh hỏa, tuyệt đối là một cường giả trong tiên phẩm, thậm chí có hy vọng đạt tới thánh phẩm. Hắn có thể nhận ra ngươi, lại còn đi tìm Hỏa Linh tộc gây sự, chắc chắn là không hề kiêng dè Ma Ha cổ tộc chúng ta. Chuyện mà Hỏa Linh lão tổ đều nghĩ đến, ngươi lại còn muốn đi chuốc lấy rủi ro. Hắn chính là đang chờ ngươi ra mặt để lấy đó lập uy đấy. Ma Ha U càng nghe càng cảm thấy bất mãn, nói, hy vọng đạt tới thánh phẩm. Chẳng lẽ chỉ vì thực lực của hắn mà chuyện này cứ thế cho qua sao? Hắn đã đạp lên mặt mũi của Ma Ha cổ tộc chúng ta để vươn lên. Đương nhiên sẽ không cứ thế cho qua. Ma Ha Thiên chậm rãi lắc đầu, ánh mắt vô cùng sâu xa và ngưng trọng. Nhưng, cũng không thể ra tay bây giờ, không có nắm chắc. Đại trưởng lão và các vị thánh phẩm khác, nếu lấy lớn hiếp nhỏ thì tất nhiên có thể thắng, nhưng người đó đã dám khiêu khích, e là đã sớm có át chủ bài. Đại trưởng lão bọn họ dù sao cũng đã già, không còn ở trạng thái đỉnh phong. Lỡ như có chuyện không hay, gây ra sóng gió khác, lúc đó Ma Ha cổ tộc chúng ta càng thêm mất mặt. Còn ta, cũng là tiên phẩm, đánh bại ngươi thì dễ dàng, nhưng nếu muốn đùa dẫn hắn trong lòng bàn tay như vậy, vẫn còn chút khó khăn, không có nắm chắc. Ma Ha U nghe lời Ma Ha Thiên nói càng lúc càng khó chịu, nhất là câu đánh bại ngươi thì dễ dàng đã đâm sâu vào lòng tự trọng của hắn. Chuyện này, tạm thời chỉ có thể để đó. Ma Ha Thiên suy nghĩ rất lâu, rồi chậm rãi lên tiếng dưới cái nhìn bất mãn của Ma Ha U. Ma Ha U muốn phản đối, nhưng Ma Ha Thiên đưa tay ngăn lại rồi nói tiếp, lời của ta vẫn chưa nói xong. Bây giờ bỏ qua không có nghĩa là thật sự bỏ qua. Quan trọng là phải dập tắt cơn sóng gió này trước đã, Ma Ha cổ tộc chúng ta không thể bị người khác dắt mũi. Cơn sóng gió này rất có thể là do người khác tính toán, rất phiền phức. Hơn nữa bây giờ, là thời kỳ mấu chốt nhất của tộc ta. Ta tiếp nhận chức tộc trưởng đã được một thời gian, các trưởng lão trong tộc cho rằng, đã đến lúc để ta tiếp nhận truyền thừa cuối cùng. Lần này chỉ cần ta thành công tiếp nhận truyền thừa và đột phá, thì mọi chuyện đều không còn là vấn đề. Khoảng cách giữa thánh phẩm và tiên phẩm không phải là thứ có thể bù đắp bằng vài thủ đoạn. Kẻ tự xưng là viêm đế kia không rõ lai lịch, thủ đoạn có lẽ rất nhiều, nhưng chỉ cần hắn không thể đột phá thánh phẩm, thì sẽ không phải là đối thủ của ta sau khi đột phá. Đến lúc đó, tất cả mặt mũi đều có thể tìm lại. Ma Ha U nghe lời Ma Ha Thiên, âm thầm siết chặt nắm đấm, trong lòng đầy cảm giác khó chịu. Đại ca của mình, người mà hắn luôn coi là đối thủ, nhưng lại chỉ có thể mãi mãi theo sau, sắp sửa tiếp nhận truyền thừa quan trọng nhất của tộc để thử đột phá thánh phẩm. Thánh phẩm Thiên Chí Tôn, cường giả đỉnh cao thực sự của đại thiên thế giới, đếm trên toàn cõi cũng chưa tới trăm vị, mỗi người đều là những nhân vật cự phách, người nắm quyền tuyệt đối của các thế lực đỉnh tiêm. Trong lúc ta bế quan, ngươi cũng theo ta bế quan đi. Trải qua một trận chiến như vậy, chắc ngươi cũng có chút thu hoạch. Nếu có thể nhân cơ hội này đột phá tiên phẩm, cũng coi như là trong họa có phúc. Ma Ha Thiên nhìn Ma Ha U một cái rồi nói, còn về chuyện trong tộc, giao cho các vị trưởng lão xử lý. Phải xử lý lạnh cơn sóng gió này, nhất định phải làm cho mọi chuyện lắng xuống. Ngoài ra, ta sẽ sắp xếp trưởng lão chuyên môn đi điều tra lai lịch của viêm đế này, phải tra cho rõ tất cả về hắn. Dám khiêu chiến Ma Ha cổ tộc chúng ta, không thể cứ thế dễ dàng bỏ qua, nhưng trước khi gây sự, phải làm rõ bản lĩnh của người ta mới được. Ma Ha Thiên xử lý như vậy, thậm chí yêu cầu Ma Ha U cùng hắn bế quan, chính là vì cân nhắc đến tính khí của Ma Ha U nóng nảy, dễ tức giận, tâm tính không tốt, rất dễ bị người khác lợi dụng để đẩy cơn sóng gió này theo hướng càng khó kiểm soát hơn. Vâng. Ma Ha U không cam lòng cúi đầu, trong lòng đầy cảm giác khó chịu. Lời cuối cùng của Ma Ha Thiên hoàn toàn là đang gõ vào đầu hắn, đối phương rõ ràng đã sớm biết hắn không an phận, nên mới có những sắp xếp nhắm vào hắn như vậy. Tại khu vực phía bắc của đại thiên thế giới, cùng với sự lên men của sự kiện tại đại hội tế điển của Hỏa Linh tộc, những lời đồn đại về Ma Ha cổ tộc và vị viêm đế chuẩn bị lập đạo trường tại dãy núi Phần Thiên trên đại lục Hỏa Sơn lan truyền khắp nơi, những lời bàn tán ngày càng quá đáng. Chỉ là điều khiến mọi người không ngờ tới, hai bên đang ở trung tâm của cơn bão lại không có bất kỳ động thái hay lời giải thích nào, như thể họ hoàn toàn không biết gì về những chuyện này. Phản ứng xử lý lạnh của Ma Ha cổ tộc khiến nhiều thế lực đang âm thầm xem kịch, để sóng gió cảm thấy khó chịu. Bọn họ vẫn luôn mong chờ hai bên sẽ lao vào đánh nhau, để họ có thể đục nước béo cò, ai ngờ mọi chuyện lại trở nên im ắng, như thể sắp chìm vào quên lãng. Một số thế lực không kìm được đã nhảy lên nhảy xuống, trong khi một số kẻ thông minh hơn thì bề ngoài tỏ ra thu mình, nhưng thực chất lại càng chú ý đến sự phát triển của sự việc. Sự kiện dường như đã lắng xuống theo thời gian, nhưng sóng ngầm vẫn không ngừng lên men, thậm chí ngày càng trở nên dữ dội. Tại đại lục Hỏa Sơn, trong dãy núi Phần Thiên, sâu trong biển lửa vô tận, Yến Thanh Sơn đang bế quan bỗng đón một vị khách. Đây chính là bản thể của Phần Thiên Linh Hỏa, thật mạnh phượng hoàng tắm lửa tái sinh, nhưng ta cảm giác trước ngọn linh hỏa này, căn bản không chống đỡ được bao lâu. Sâu trong dãy núi Phần Thiên, trong không gian hỏa diễm, phượng nữ phải biến về bản thể mới miễn cưỡng duy trì được sự tồn tại của mình. Mà ở trung tâm không gian hỏa diễm này, Yến Thanh Sơn đang ngồi trước bản thể của Phần Thiên Linh Hỏa, trên người dấy lên những dao động cường đại dị thường. Thứ ngươi cần, đã mang đến rồi. Yến Thanh Sơn không quay đầu lại. Hắn lúc này đang thử luyện hóa bản thể của Phần Thiên Linh Hỏa. Trên viêm đế linh thể của hắn, những màu sắc ngũ sắc sặc sỡ bao phủ, đó đều là thành quả của việc luyện hóa các loại linh hỏa cường đại trong thời gian qua. Chuyến đi Hỏa Linh tộc đã mang lại cho hắn thu hoạch rất lớn. Vô số linh hỏa cường đại được hắn hội tụ lại, trong đó không thiếu những linh hỏa đã sinh ra hỏa linh. Vô số linh hỏa hội tụ là một, sau khi phần quyết tiến hóa nhiều lần, uy năng của đế viêm dung hợp thậm chí đã vượt qua cả Phần Thiên Linh Hỏa trước mặt. Lúc này, hắn đã hội tụ ngàn vạn dị hỏa là một thân, trong đó có những loại yếu đến mức không bằng một số thú hỏa cường đại, nhưng cũng có những loại mạnh hơn cả hư vô thôn viêm. Tuy nhiên, tất cả những dị hỏa bị hắn dung hợp hấp thu đều có một đặc điểm chung, đó là ẩn chứa một loại pháp tắc hỏa diễm nào đó. Nhiều hỏa diễm ẩn chứa lực lượng pháp tắc như vậy hội tụ là một, hỏa chi đại đạo của hắn đã có bước tiến nhảy vọt, gần như đã hoàn chỉnh. Và phần thiên linh hỏa, chính là chìa khóa để phá vỡ gông cùng xiềng xích. Đây là những tinh huyết do Phượng Hoàng tự mình lựa chọn cho ngươi, đều là tinh huyết thừa hưởng từ thánh phẩm thượng cổ, là một trong những nội tình quý giá nhất của Phượng Hoàng tộc ta. Phượng nữ vừa nói vừa lấy ra 7 hộp ngọc, mở ra, một luồng huyết khí bàng bạc bùng phát, đẩy lùi cả phần thiên linh hỏa xung quanh. Trong những hộp ngọc này phong ấn tinh huyết của các siêu cấp thần thú mà Phượng Hoàng tộc thu được. Sau khi Phượng nữ mở hộp ngọc, từng luồng huyết khí ngút trời, hội tụ thành hình dạng của từng loài trong không gian hỏa diễm. Thượng cổ trúc long, biến chủng của chân long, thần thú thuộc tính hỏa mạnh nhất của long tộc, đầu rồng mặt người thân rắn, toàn thân đỏ thẫm, cao vạn dặm, trong miệng ngậm một viên hỏa tinh tiên thiên, ánh sáng của nó có thể chiếu rọi những nơi tăm tối nhất thế gian, ngọn lửa của nó có thể dễ dàng thiêu rụi tiên Phật. Thượng cổ hỏa thú chi hống, hình dáng như ngựa mà có vảy, trong miệng phun lửa, toàn thân bao bọc bởi diễm quang cực kỳ mãnh liệt, tục truyền lấy rồng làm thức ăn, trong đại thiên thế giới từng có truyền thuyết, một tiếng gầm có thể đấu ba rồng hai dao. Hỏa đấu, thần thú tai ương trong truyền thuyết, toàn thân đen như mực, hình như chó lớn, lấy lôi hỏa làm thức ăn, cực kỳ am hiểu ngự hỏa. Nó ăn lửa, thải ra cũng là lửa, nơi nào đi qua, tai hỏa lan tràn. Thần thú tất phương, giống như hạt mà một chân, toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu xanh nhạt, là con cưng của lửa, lấy lửa làm thức ăn, cũng có thể khống chế vạn hỏa, là một trong số ít phi cầm có thể tranh phong với Phượng Hoàng. Đại Nhật Kim Ô, còn gọi là Tam Túc Kim Ô, là thần thú của lửa, lông vàng, có ba chân, có thể hóa thành đại nhật, phổ chiếu đại thiên. Kỳ Lân, vua của các loài tẩu thú, chúa tể của đại địa. Đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, thân nai, vảy rồng, đuôi trâu, là một trong những thần thú mạnh nhất thượng cổ, từng cùng chân long, Phượng Hoàng đứng ngang hàng trong danh sách thần thú mạnh nhất. Hỏa Kỳ Lân là một dị loại trong loài Kỳ Lân, khoác trên mình lớp vảy đỏ thẫm, quanh thân hỏa diễm lượn lờ, nơi nó ở, vạn vật đều bị thiêu rụi. Một tay Kỳ Lân chân hỏa, ngay cả tiên Phật đầy trời cũng phải kiêng dè, có thể gọi là chiến lực mạnh nhất của tộc Kỳ Lân. Nam Minh Chu Tước là một trong tứ linh của trời đất, ngoại hình cực kỳ giống Phượng Hoàng, cũng là đế vương trong lửa, vua của các loài chim. Trời sinh đã chưởng khống Nam Minh Ly Hỏa, có năng lực hủy diệt trời đất. Chu Tước xuất thân từ Phượng Hoàng tộc, nhưng lại là một trong tứ linh do trời đất thai nghén, là thần minh sinh ra từ hỏa chi đại đạo của trời đất, chưởng khống hỏa quyền hành của thiên địa, cai quản phương Nam, là xích đế chí cao vô thượng của phương Nam. Yến Thanh Sơn nhìn 7 hộp ngọc chứa tinh huyết trước mặt, trong mắt cũng không kìm được lóe lên tia nhiệt huyết. Hắn khẽ gật đầu với Phượng nữ, Phượng Hoàng có lòng, ta vô cùng cảm tạ nàng. Lời này của hắn không phải là khách sáo. 7 phần tinh huyết mà Phượng nữ mang ra, ngoài Nam Minh Chu Tước hiện nay còn có thể tìm được, 6 loại còn lại gần như chỉ có thể tìm trong kho báu của các thế lực cao cấp có truyền thừa lâu đời mới có thể tìm được một hai loại. Nguyên nhân mấu chốt là, trong 7 loại thần thú này, ngoài Chu Tước thỉnh thoảng còn xuất hiện, 6 loại còn lại về cơ bản đã tuyệt tích tại đại thiên thế giới. Những thứ mà Phượng Hoàng tộc mang ra chính là nội tình thượng cổ thực sự, đến từ thần thú đại lục năm xưa. Trước khi đại thiên thế giới gặp phải cuộc xâm lược của ngoại vực tà tộc, từng có một thần thú đại lục hội tụ vô số thần thú. Sơn Hải đại lục nơi Phượng Hoàng tộc ở, hay thần thú chi nguyên mà các tộc thần thú hiện nay thường đến để rèn luyện, chẳng qua chỉ là những mảnh vỡ khá lớn sau khi thần thú đại lục bị phá vỡ. Năm xưa trên thần thú đại lục, Chân Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân và vô số thần thú khác tranh bá thiên địa. Nhưng cùng với kiếp nạn xâm lược của ngoại vực tà tộc, thần thú đại lục bị phá vỡ, vô số chủng tộc thần thú tuyệt diệt, một bộ phận siêu cấp thần thú cường đại, bây giờ đã hoàn toàn tuyệt tích. Ngươi cũng không cần khách sáo như vậy. Tinh huyết của những thần thú thượng cổ này cực kỳ cường đại, trong tộc trước đây cũng từng có cường giả thử luyện hóa, nhưng cơ bản đều thất bại. Nếu không phải ngươi nắm giữ phần thiên linh hỏa, Phượng Hoàng cũng không dám để ngươi thử. Phượng nữ nhìn viêm đế linh thể của Yến Thanh Sơn trước mặt. Thân thể đế viêm hội tụ vạn hỏa lộng lẫy vô cùng, vừa đẹp đẽ vừa mạnh mẽ, mang lại cho nàng một sức hấp dẫn không gì sánh bằng. Ngươi có biết không, hiện nay ở phía bắc đại thiên thế giới, danh tiếng của viêm đế đang thịnh đến mức nào? Chẳng qua chỉ là chút hư danh thôi, không đáng nhắc tới. Yến Thanh Sơn cười nhẹ lắc đầu, vẻ mặt tự tin khiến đôi mắt đẹp của phượng nữ gợn sóng. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, hiện nay bắc vực có những tin đồn dữ dội như vậy. Chẳng qua là có người muốn kích động ma ha cổ tộc và ta tự chiến. Nhưng bọn họ đã quá coi thường ma ha thiên. Hắn là một người lãnh đạo đủ tư cách. Vừa mới lên chức tộc trưởng ma ha cổ tộc, uy tín của hắn chưa đủ, hành sự tất nhiên sẽ vô cùng cẩn thận, sẽ không cho những kẻ như ma ha u có cơ hội làm tổn hại danh vọng của mình. Nhưng việc ma ha thiên xử lý tỉnh táo cũng chỉ là bề ngoài. Hắn có lẽ đang chờ điều tra rõ lai lịch của ta, sau đó tìm cơ hội, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy lại danh dự. Ngươi đoán không sai. Theo tin tức của tộc ta, Ma Ha Thiên lúc này đang tìm hiểu lai lịch của ngươi. lần trước ngươi gây ra động tĩnh không nhỏ ở Hóa Thần Trì, đoán chừng bọn họ cũng đã điều tra ra. Phượng nữ gật đầu, lần này nàng đến cũng có liên quan đến chuyện này. Phượng Hoàng bảo ta đến hỏi ngươi, có cần Phượng Hoàng tộc chúng ta ủng hộ không? Nhưng nếu làm vậy, sẽ phải bại lộ chuyện ngươi tu luyện cửu chuyển nhập thánh quyết, Hoàng Kim và Hoàng Vương tất nhiên sẽ cảnh giác. Việc này thì không cần thiết. Yến Thanh Sơn lắc đầu, sau đó cao giọng nói, chuyện của Ma Ha cổ tộc nằm trong dự liệu của ta. Thủ đoạn của Ma Ha Thiên chẳng qua cũng chỉ có mấy loại. Ma Ha cổ tộc hiện tại vẫn chưa có động tĩnh, hẳn là họ tạm thời không có ý định cử cường giả thánh phẩm ra để ý lớn hiếp nhỏ. Nhưng cũng không thể nói chắc được, về mặt này lại cần Phượng Hoàng hòa giải một chút. Hắn có lẽ cũng đã biết chuyện của ta ở Hóa Thần Trì. Phượng Hoàng có thể tỏ ra che chở cho một thiên tài như ta của Phượng Hoàng tộc, cũng là chuyện bình thường, Hoàng Vương cũng sẽ không sinh lòng nghi ngờ. Như vậy, Ma Ha cổ tộc chắc chắn sẽ dập tắt ý định để các cường giả thánh phẩm lâu năm ra tay, khả năng cao là Ma Ha Thiên sẽ tự mình đến tìm ta gây sự. Ma Ha Thiên người này thật không đơn giản, được mệnh danh là đệ nhất thiên tài của ngũ đại cổ tộc đại thiên thế giới, tuổi trẻ đã thành danh, leo lên ngôi vị thiên tôn. Hơn nữa lúc này đã nhận được sự tán thành của đại bộ phận cường giả Ma Ha cổ tộc, nghe nói đã chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa cuối cùng của Ma Ha cổ tộc để bế quan. Phượng nữ nhắc đến Ma Ha Thiên, trên gương mặt tinh xảo cũng hiện lên vẻ kiên dè. Thiên phú và thực lực của người đó vốn đã là đỉnh tiêm. Theo phỏng đoán của Phượng Hoàng, sau khi tiếp nhận truyền thừa, hắn rất có thể sẽ đột phá thánh phẩm, ngươi nhất định phải sớm có tính toán. Ta đã có dự định rồi, chẳng phải là đang dựng một cái bia ngắm cho hắn sao? 3 tháng sau, đạo trường Phần Thiên mở rộng, ta đoán hắn cũng sẽ không làm loạn. Nhưng sau này đạo trường Phần Thiên muốn phát triển, nhất định sẽ gặp phải sự chèn ép của Ma Ha cổ tộc. Yến Thanh Sơn vẻ mặt chắc chắn, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên một nụ cười. Và tình trạng này sẽ kéo dài cho đến khi Ma Ha Thiên xuất quan. Đợi đến ngày hắn đột phá thánh phẩm, sẽ trực tiếp tìm đến cửa đánh bại ta, một vở kịch hoàn hảo biết bao, ngươi thấy thế nào? Phượng nữ nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một chút lo lắng, nhìn Yến Thanh Sơn gật đầu nói, tình huống này rất có thể sẽ xảy ra. Yến Thanh Sơn tiếp tục, cho nên, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Lợi thế của Ma Ha cổ tộc nhắm vào ta, không gì khác chính là số lượng cường giả cấp thiên chí tôn. Dù sao cũng là một thế lực đỉnh tiêm có uy tín, sức ảnh hưởng vô cùng lớn. Phượng Hoàng tộc nếu trực tiếp ủng hộ ta, rất có thể sẽ gây ra mâu thuẫn giữa hai tộc, cái này không thể thực hiện. Nhưng, ta nhớ ngươi có rất nhiều bạn bè, Lỗ Huyên, Tiểu Bằng Vương, Tiểu Hạc Vương bọn họ, còn có nhiều cường giả trẻ tuổi của các siêu cấp thần thú khác. Ngươi giúp ta chuyển lời cho họ, cứ nói ta nguyện ý cho mượn phần thiên linh hỏa để giúp họ rèn luyện huyết mạch, và điều kiện là, họ phải ở lại dãy núi phần thiên này của ta một thời gian. Phần thiên linh hỏa vô cùng cường đại, nếu có thần diễm như vậy để rèn luyện huyết mạch, các chủng tộc siêu cấp thần thú, rất nhiều cường giả sợ là đều nguyện ý thực hiện giao dịch này. Phượng nữ vô cùng thán phục kế hoạch của Yến Thanh Sơn. Hai người lại bàn bạc rất lâu về chuyện đạo trường, sau đó nàng quay người rời đi để lo liệu những việc vặt này cho Yến Thanh Sơn. Còn Yến Thanh Sơn thì nhìn 7 phần tinh huyết của 7 đại thần thú trước mặt, trong mắt lóe lên những tia lửa. Phần thiên linh hỏa đang cháy hừng hực ngày càng bành trướng. Lực lượng khổng lồ bên trong không ngừng được dẫn vào cơ thể Yến Thanh Sơn. 7 đại thần thú, trước hết bắt đầu từ ngươi đi. Thần điểu tất phương viêm đế linh thể bên ngoài Yến Thanh Sơn đột nhiên tỏa ra dao động hỏa diễm mãnh liệt, bàn tay khổng lồ đột nhiên nắm lấy tinh huyết của thần thú giống như một con hạt lửa một chân. Con cưng của lửa này không ngừng giãy giụa khi bị Yến Thanh Sơn nắm trong tay, ngọn lửa màu xanh lam nhạt bộc phát ra dao động cường đại dị thường. Nhưng lúc này viêm đế linh thể của Yến Thanh Sơn đã đại thành. Dùng nó để trấn áp và luyện hóa tinh huyết thần thú để tu luyện cửu chuyển nhập thánh quyết, tất nhiên sẽ thu được hiệu quả gấp bội. Một con hạt lửa bị Yến Thanh Sơn nuốt vào cơ thể, khí tức của hắn nhanh chóng biến đổi, mơ hồ để lộ ra một loại dao động thần thánh kỳ diệu. Chân Hoàng, Chúc Long, Tất Phương, Chân Hống, Hỏa Kỳ Lân, Hỏa Đấu, Kim Ô, Chu Tước. Bây giờ ta đã công hạnh bát chuyển, chỉ cần một ý niệm là có thể phá quan. Trong không gian hỏa diễm của dãy núi Phần Thiên, không gian khổng lồ vốn trống trải giờ chỉ còn lại một chút phần thiên linh hỏa đang cháy. Lúc này, Yến Thanh Sơn nhìn về phía trước, bản thể vô cùng to lớn của phần thiên linh hỏa đã bị hắn luyện hóa hơn 8 phần, chỉ còn lại một phần cuối cùng. Yến Thanh Sơn cảm nhận được sự cường đại của bản thân lúc này, cảm giác chỉ cần một cái phất tay là có thể tiêu diệt chính mình trước khi tu luyện cửu chuyển nhập thánh quyết. Khóe miệng hắn không khỏi nhếch lên một đường cong. Lúc này ta, chỉ cần một ý niệm là có thể phá quan lên thánh phẩm, hơn nữa còn có xác suất rất lớn. Một lần phá quan lên thẳng thánh phẩm trung kỳ. Nhưng, vẫn chưa đủ. Phần thiên linh hỏa chưa hoàn toàn luyện hóa, cửu chuyển nhập thánh quyết cũng còn thiếu một chuyển, bây giờ vẫn chưa được coi là viên mãn. Nhưng, muốn tiếp tục tu hành, rất khó. Sức mạnh tích lũy trong cơ thể ta thậm chí đã vượt xa cường giả thánh phẩm sơ kỳ thông thường. Nếu tiếp tục luyện hóa, e rằng rất dễ bị mất kiểm soát sức mạnh. Hơn nữa, loại tinh huyết cuối cùng nhất thiết phải cực kỳ thận trọng, có chút phiền phức. Yến Thanh Sơn nghĩ đến đây hơi nhíu mày, sau khi suy nghĩ một lát liền biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã là trên bầu trời của dãy núi Phần Thiên. Phượng nữ xem ra đã phát triển đạo trường không tệ. Yến Thanh Sơn xa xa nhìn xuống. Trong dãy núi Phần Thiên với biển lửa trùng trùng, một đạo trường rộng lớn khổng lồ đứng sừng sững. Quảng trường ngọc đỏ, lầu các tầng tầng, tinh xảo xen kẽ ở các nơi trong sơn mạch, kết nối thế núi của dãy Phần Thiên với đạo trường, tạo thành một linh trận khổng lồ. Yến Thanh Sơn tâm niệm khẽ động, một khắc sau đã xuất hiện trong đại điện trung tâm của đạo trường. Lúc này sâu trong đại điện, Phượng nữ khoác một chiếc áo choàng đang dựa vào bàn xử lý một số công việc thường ngày. Chuyện đạo trường, rất rườm rà nhỉ. Trong trạng thái của ngươi không được tốt lắm. Mấy ngày nay, đều không được nghỉ ngơi sao? Một giọng nói đột ngột mà quen thuộc vang lên bên tai, Phượng nữ kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy gương mặt mang theo chút ân cần đó. Một dòng nước ấm lan tỏa trong tim, nàng cảm thấy những gì mình bỏ ra mấy ngày nay đều đáng giá. Cũng ổn. Phượng nữ đối mặt với ánh mắt của Yến Thanh Sơn, có chút không tự nhiên cúi đầu, dường như không muốn để hắn nhìn thấy bộ dạng không được tốt lắm của mình. Nàng cúi đầu, thoáng vận chuyển linh lực điều chỉnh lại trạng thái, rồi mới ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Sơn, hơi do dự nói, ngươi xuất quan, là đã đột phá rồi sao? Hay là, gặp phải khó khăn gì rồi? Ta tỉnh quá nên muốn động, chuẩn bị ra ngoài một chuyến, tìm kiếm tinh huyết cần thiết cho cử chuyển của cử chuyển nhập thánh quyết. Yến Thanh Sơn nói rồi lắc đầu, lại có chút quan tâm hỏi, chuyện ở Phần Thiên, bây giờ chắc vẫn ổn chứ? Phượng nữ khẽ gật đầu nói, ta đã làm theo lời ngươi, tìm đến không ít cường giả trẻ tuổi của các gia tộc siêu cấp thần thú. Ma Ha cổ tộc quả nhiên có chút kiên dè, đã thu lại một số thủ đoạn ngấm ngầm. Bây giờ chúng ta và họ, có chút kiềm chế, nước sông không phạm nước giếng. Yến Thanh Sơn nhíu mày rồi gật đầu, như vậy, Ma Ha Thiên đột phá hẳn là còn sớm, chúng ta cũng không thiếu thời gian. Phượng nữ lúc này cũng đã tỉnh táo hơn nhiều, lại mở miệng nói, cửu chuyển của ngươi cần tinh huyết thần thú gì? Với nội tình của Phượng Hoàng tộc, hẳn là đủ để cung cấp cho ngươi không ít sự trợ giúp, cho dù là huyết của Chí Tôn Long Hoàng trong truyền thuyết, trong tộc cũng có cất giữ. Chí Tôn Long Hoàng, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng, nhưng không phải là lựa chọn tốt nhất. Yến Thanh Sơn khẽ lắc đầu, rồi nói, ta nhớ không lầm, vị Chí Tôn Long Hoàng từng chỉ huy Long Phượng hai tộc kia không nổi tiếng về thuộc tính hỏa, không phải là lựa chọn tốt nhất. Ta bây giờ muốn tìm, là một nhánh khác của Phượng Hoàng tộc, siêu cấp thần thú thượng cổ bất tử điểu. Đây là một loại thần thú thuộc tính hỏa thuần túy, bất tử hỏa chính là mồi lửa mấu chốt mà ta cần. Thượng cổ bất tử điểu, nhánh này mặc dù cùng với Chu Tước đều thuộc danh sách siêu cấp thần thú của Phượng Hoàng tộc ta, nhưng hiện tại đã sớm tuyệt tích trên thế gian, chỉ có nhánh Cửu U Tước ở đại lục Cửu U là hậu duệ huyết mạch của nó. Phượng nữ nói đến đây dường như nhớ ra điều gì đó, nhìn Yến Thanh Sơn nói, ta nhớ không lầm, trước đây ngươi đã cùng tộc trưởng đương nhiệm của tộc Cửu U Tước, Thiên Hoang, cùng nhau tiến vào hóa thần trì. Quan hệ của ngươi và tộc Cửu U Tước không tệ, chẳng lẽ là từ chỗ họ mà có được manh mối về bất tử điểu sao? Coi như là vậy đi. Ta biết rằng, trong một phế tích của một đại lục vỡ nát ở thần thú chi nguyên, có một tôn thượng cổ bất tử điểu tọa hóa, còn lưu lại tinh huyết. Ta chuẩn bị đi một chuyến. Yến Thanh Sơn khẽ gật đầu. Manh mối về bất tử điểu đúng là có liên quan đến tộc Cửu U Tước, nhưng không phải như Phượng nữ nghĩ, tuy nhiên hắn cũng không có ý định giải thích. Phượng nữ do dự một lát rồi lại nói, trong lời nói có chút không nỡ, ngươi đã có dự định, vậy chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Hy vọng lần sau gặp lại, ngươi đã có được thứ mình muốn. Ta biết. Yến Thanh Sơn hơi cúi đầu, tự tin cười. Sau khi tạm biệt Phượng nữ, hắn quay người, một chớp mắt sau, thân ảnh hắn biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện lại đã ở rất xa bên ngoài đại lục Hỏa Sơn. Nhìn dãy núi Phần Thiên một cái, thân ảnh hắn biến mất ở phía chân trời. Tại một vùng không gian hỗn loạn vô tận, một mảng tối tăm bị người xé rách. Một luồng khí tức cổ xưa hoang dã bao trùm ra, và khi khí tức đó khuếch tán, dường như có vô số tiếng thú gầm từ thời viễn cổ truyền đến. Đây là một vùng hư vô tăm tối, bóng tối xung quanh dường như có thể nuốt chửng cả không khí, khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt và nặng nề. Không gian quỷ dị này ẩn chứa một lực phân giải kỳ lạ, không thể để người ta ở lại lâu. Nhưng không gian hư vô đột nhiên gợn sóng, mơ hồ xuất hiện một khe hở. Một vệt sáng bắn ra, thoáng tìm phương hướng rồi bay thẳng đi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sức mạnh đặc thù ở đây. Bóng người này tự nhiên chính là Yến Thanh Sơn đến thần thú chi nguyên tìm kiếm tinh huyết bất tử điểu. Hắn lúc này đã gần như đạt đến cấp độ thánh phẩm, chút lực phân giải trong không gian quỷ dị này căn bản không thể gây ảnh hưởng gì lớn đến hắn, nên trông hắn khá ung dung tự tại. Hắn phân biệt phương hướng trong không gian quỷ dị này rồi nhanh chóng bay đi, rất nhanh đã tiếp cận một vành đai thiên thạch dày đặc không thấy lối ra. Huyết Linh Nê, xem ra đã rất gần rồi. Một vệt sáng xẹt qua không gian tối tăm, Yến Thanh Sơn đưa tay bắt lấy, đó là một khối thiên thạch tỏa ra huyết khí yếu ớt. Đây là do huyết nhục của các cường giả đã ngã xuống trên thần thú chi nguyên biến thành. Sự xuất hiện của thứ này chứng tỏ đã rất gần thần thú chi nguyên. Yến Thanh Sơn tăng tốc lao thẳng về phía trước, đâm nát một mảng lớn thiên thạch. Hồi lâu sau, vành đai thiên thạch vô tận cuối cùng cũng hiện ra điểm cuối. Và ở sâu trong đó, một đại lục cổ xưa khổng lồ không có điểm cuối, lặng lẽ lơ lửng trong hư vô. Trên đại lục này, dường như có khí tức hồng hoang tràn ngập, tỏa ra một luồng khí tức hoang dã. Mơ hồ, dường như có vô số tiếng thú gầm cổ xưa và cường đại vang vọng đất trời, từ thời viễn cổ truyền đến. Cùng với ánh hào quang rực rỡ, Yến Thanh Sơn nhìn rõ đại lục mênh mông, cổ xưa và cực kỳ to lớn đó. Đại lục ấy bao la vô tận, cho dù ở trên không trung vô tận, vẫn không thể nhìn rõ toàn cảnh. Cả tòa đại lục tràn ngập một luồng khí tức mênh mông như thời hồng hoang. Đây chính là thần thú chi nguyên. Yến Thanh Sơn xa xa nhìn khối đại lục tràn ngập khí tức hoang dã này. Thần thú chi nguyên, vào thời viễn cổ trước khi ngoại vực tà tộc xâm lấn, nơi đây hội tụ 2/3 những tồn tại đỉnh phong của thần thú đại lục. Chính vì vậy mà đã thu hút sự chú ý của ngoại vực tộc, chúng đã ra tay trước, dùng thế sét đánh lôi đình để hủy diệt nơi này. Yến Thanh Sơn xa xa nhìn về một hướng. Trên thần thú chi nguyên khổng lồ, có một hố sâu rộng khoảng mấy trăm vạn trượng. Nếu nhìn từ trên cao, có thể thấy rõ đó là một dấu tay khổng lồ không thể nào hình dung nổi. Dấu tay này từ trên trời giáng xuống, trực tiếp xé nát mảnh đất thần thú chi nguyên này. Vô số khe nứt rộng vạn trượng từ đó lan ra, chia cắt thần thú chi nguyên với thần thú đại lục, thậm chí địa hình cũng vì thế mà thay đổi. Sức phá hoại của một chưởng này thật sự là hủy thiên diệt địa, tuyệt đối là do cường giả thánh phẩm, thậm chí là thiên tà thần tự mình ra tay. Khó có thể tưởng tượng, dưới một chưởng này, đã có bao nhiêu tồn tại cường đại trong thần thú chi nguyên bị hóa thành bột phấn trong nháy mắt. Trận đại chiến viễn cổ năm đó, vô số thế lực lớn từng hiển hách trong đại thiên thế giới đã tan thành mây khói, vô số tồn tại đỉnh phong đã tử trận, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn và bi tráng. Cuộc tấn công của ngoại vực tà tộc khiến vô số tồn tại trong đại thiên thế giới phải dốc sức chống cự. Mọi người đoàn kết lại, tạm thời gác lại mọi ân oán, cùng nhau đồng lòng, với mục tiêu bảo vệ đại thiên thế giới này. Thân hình Yến Thanh Sơn nhanh chóng tiếp cận thần thú đại lục, nhưng lại nhìn thấy ở trung tâm dấu tay khổng lồ đó, dường như có bốn cột trụ chống trời khổng lồ cao mấy vạn trượng đứng sừng sững, giống như bốn ngọn núi khổng lồ đứng giữa đất trời, mang lại cảm giác kinh hãi. Hắn chậm rãi dừng lại trước bốn cột trụ thần thánh này, hơi cúi người, vẻ mặt cực kỳ tôn trọng và cung kính. Khi xưa, lúc ngoại vực tà tộc hủy diệt thần thú chi nguyên, một siêu cấp thần thú là Thông Thiên Thần Quy đã phát hiện ra manh mối đầu tiên và ra tay ngăn cản, tạo cơ hội cho các sinh linh trên mảnh đất này chạy trốn. Lực phòng ngự của Thông Thiên Thần Quy kinh người, cho dù là Thiên Chí Tôn cùng cấp cũng khó mà công phá. Nhưng dù vậy, nó cũng không thể ngăn cản được cuộc tấn công hủy diệt của liên quân nhiều vương giả ngoại vực tộc. Thân thể của nó đã bị hủy hoại sau khi hứng chịu phần lớn đòn tấn công, nhưng tứ chi vẫn đứng sừng sững, bảo tồn lại. Chính vì nó đã chặn được đợt tấn công đó, bảo vệ không ít sinh linh trốn thoát. Một vệt sáng xẹt qua chân trời, Yến Thanh Sơn cùng với ánh lửa đáp xuống mặt đất. Hắn ngẩng đầu nhìn mảnh đất cổ xưa và xa lạ này. Bầu trời tràn ngập khí tức hoang vu, nhưng khắp nơi đều hoang tàn, lờ mờ còn có thể cảm nhận được cảm giác hoang dã của thời viễn cổ. Từng cây đại thụ cao vạn trượng như những ngọn núi khổng lồ, đứng sừng sững ở bốn phương trời đất, cành lá vươn ra, che phủ một phạm vi ngàn trượng, trông cực kỳ nguy nga. Từng tảng đá lớn như những gã khổng lồ đứng rải rác, từ xa nhìn lại như những bức tượng đang ngủ say, vô hình trung, dường như có một loại cảm giác áp bức đặc thù lan tỏa ra. Đây chính là thần thú chi nguyên, một phần của thần thú đại lục khi xưa, một mảnh đại lục vỡ nát tràn đầy vẻ hoang dã và cổ xưa. Nơi sâu thẳm nhất của thần thú chi nguyên, một bóng người chậm rãi đáp xuống một ngọn cô phong. Phía xa xa, giữa những dãy núi rập trùng, một lớp sương mù xám dày đặc như bức tường trời chắn ngang. Làn khí xám ấy âm hàn đến cực điểm, và trong màn sương mờ ảo, dường như có vô số tiếng quỷ khóc than ai oán vang vọng khắp đất trời. Nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy khu vực đó lờ mờ hiện ra vô số bóng dáng mộ phần, tử khí ngút trời. Đây chính là hiểm địa nơi sâu trong thần thú chi nguyên, vạn thú chi mộ. Tử khí xám xịt bao trùm khắp đất trời. Cái cảm giác âm u lạnh lẽo ấy, dù là linh lực cũng không cách nào ngăn cách hoàn toàn. Chỉ cần một chút tử khí xâm nhập vào cơ thể cũng sẽ từ từ ăn mòn linh lực. Bất quá, đó là đối với những người tu hành bình thường, còn với Yến Thanh Sơn kẻ cưỡng ép xông vào thần thú chi nguyên này, thứ gọi là tử khí kia căn bản chỉ là một trò cười. Nghe nói vạn thú chi mộ là chiến trường chính của thần thú chi nguyên thời xưa, trong đó có không chỉ một vị siêu cấp thần thú đã ngã xuống. Theo lý mà nói, nơi đây được xem là chiến trường chính của cấp bậc Thiên Chí Tôn. Cường giả càng mạnh, sau khi chết tử khí phát ra càng kinh thiên. Yến Thanh Sơn đến đại thiên thế giới lâu như vậy, ngoài mấy tên ma đế xui xẻo kia ra, hắn chưa từng thấy thiên chí tôn nào ngã xuống. Tử khí ở nơi này quá nồng đậm, thậm chí còn hơn cả thiên đế nghĩa trang. Trên người Yến Thanh Sơn bùng lên một ngọn u hỏa màu xanh biếc, u minh độc hỏa, dị hỏa đứng thứ 20 trên bảng, có thể luyện hóa vạn độc để bản thân sử dụng. Tử khí, loại năng lượng tiêu cực này nói trắng ra cũng là một dạng độc vật. Tử khí ăn mòn vốn len lỏi khắp nơi, ngược lại trở thành thuốc bổ cho hắn. Yến Thanh Sơn tiến vào trong màn sương xám vô tận. Tử khí xám xịt xung quanh đã nồng đậm đến mức che khuất cả tầm nhìn. Dưới sự che chắn của tử khí, cảm giác linh lực cũng bị áp chế đi rất nhiều, không thể dò xét được nơi xa. Càng đi sâu, bốn phía càng trở nên tĩnh mịch. Những ngọn núi xung quanh cũng biến thành màu xám trắng. Phóng tầm mắt nhìn lại, chẳng có chút màu xanh tươi tốt nào, nơi đây tựa như một thế giới của cõi chết. Gào. Tận sâu trong vạn thú chi mộ, dường như có tiếng thú gào âm lãnh vang lên. Tiếng gào không có lấy một tia sinh cơ, tựa như phát ra từ vật chết, chẳng những không tăng thêm chút sinh khí nào mà ngược lại càng khiến người ta bất an. Thú linh. Yến Thanh Sơn đột nhiên dừng bước. Phía trước, trên một ngọn núi trơ trụi màu xám trắng, có mấy bóng đen lơ lửng giữa không trung. Từng lớp tử khí âm lãnh không ngừng tỏa ra từ người chúng. Những bóng đen này toàn thân xám trắng, hai mắt trống rỗng, không có chút thần trí nào. Hình dạng của chúng không giống nhau, có con thậm chí còn mang hình dáng nửa người nửa thú, nhưng tất cả đều toát ra tử khí cường đại. Thấy Yến Thanh Sơn xuất hiện, chúng lộ ra tia hung quang. Rống. Những bóng thú này sau khi phát hiện Yến Thanh Sơn liền lập tức phản ứng. Trong tiếng gầm thét, đôi mắt trống rỗng của chúng liền lóe lên ánh sáng xám. Thân hình lao đi như gió, những móng vuốt sắc như dao bổ nhào về phía Yến Thanh Sơn. Một đám quái vật chỉ còn lại bản năng, không biết còn sót lại bao nhiêu ký ức, chắc hẳn cũng thu hoạch được chút gì đó. Yến Thanh Sơn không tránh không né, trên người tung ra ngọn lửa màu đỏ nhạt mênh mông. Ngọn lửa màu nhạt gần như vô hình, vô chất, nhưng khi những bóng thú kia tiếp xúc, nó lập tức lan ra, nhanh chóng khuếch tán. Hống hống hống, vô số bóng thú nhanh chóng bị nhấn chìm trong biển lửa không ngừng lan rộng. Vẫn là tâm viêm chính là khắc tinh của những sinh vật âm tà này. Lũ bóng thú mờ ảo không ngừng giãy giụa gào thét, cuối cùng hóa thành tro tàn. Năng lượng linh hồn của chúng cùng với một chút mảnh ký ức vụn vỡ cũng theo Vẫn Lạc Tâm Viêm bị Yến Thanh Sơn hấp thu. Không có bất kỳ ấn tượng nào, xem ra phải mở rộng mục tiêu thôi. Yến Thanh Sơn khẽ nhíu mày. Những mảnh ký ức từ tàn hồn của lũ thú này quá vụn vặt, không có thứ hắn cần. Mà cả vạn thú chi mộ lại khổng lồ như thế, nếu không có phương pháp đặc biệt nào, muốn tìm ra thứ mình cần sẽ tốn không ít thời gian. Xem ra, phải đại khai sát giới rồi. Yến Thanh Sơn đưa mắt nhìn bốn phía. Động tĩnh do hắn tiêu diệt đám bóng thú ban nãy đã thu hút càng nhiều thú linh tàn hồn tụ tập đến. Nhìn những thú linh liên tục không ngừng kéo tới, ánh mắt hắn lập tức sáng lên. Ánh lửa vô tận bùng cháy trong nháy mắt, nhấn chìm một mảng lớn thú linh. Từng dòng linh hồn nhỏ bé tràn vào cơ thể. Một hai con đối với Yến Thanh Sơn không có tác dụng gì lớn, nhưng nhiều như vậy cùng lúc tràn vào cũng khiến hắn lập tức sảng khoái tinh thần hơn không ít. Người có tinh thần thì không buồn ngủ, ngược lại càng dễ làm việc hơn. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ một đợt thú linh, Yến Thanh Sơn cuối cùng cũng tìm được một vài manh mối, xác định được phương hướng đại khái của mục tiêu lần này, thần mộ viên. Thời viễn cổ, khi thần thú chi nguyên vỡ nát, các cường giả đỉnh cao trong đó đã ra tay quyết chiến với cường giả vực ngoại tà tộc. Hầu hết các tồn tại cường đại của cả hai bên đều ngã xuống tại nơi sâu nhất của vạn thú chi mộ. Cường giả vực ngoại tà tộc ngã xuống, tà khí khổng lồ sinh ra định xâm nhiễm hài cốt của vô số thần thú. Nhưng ý chí còn sót lại của những thần thú đó đã ngược lại trấn áp tà khí. Hai thế lực này dây dưa chiếm cứ ở nơi sâu trong vạn thú chi mộ, trấn áp vực ngoại tà tộc chết mà không tan, từ đó hình thành nên vùng đất chôn cất vô số siêu cấp thần thú kia, thần mộ viên. Nơi sâu trong vạn thú chi mộ, đất trời lúc nào cũng bị bao phủ bởi tử khí nồng đậm. Một màu xám đen không chút sinh cơ lan tràn trên mặt đất, kéo dài đến tận cuối tầm mắt, chỉ còn lại sự tĩnh mịch, đoạn tuyệt mọi sự sống. Vút. Giữa không gian tĩnh mịch vang lên tiếng xé gió. Yến Thanh Sơn vượt qua vùng đất chết chóc xám đen, tiến đến một khu vực hoàn toàn khác biệt. Mặt đất không còn là màu xám đen không chút sinh cơ, mà là một màu đỏ sậm. Nơi này tựa như vùng đất đã bị máu tươi nhuộm đẫm, chìm đắm vạn năm mà biến thành màu đỏ sậm. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất tự nhiên không phải là máu thường, mà đến từ những siêu cấp cường giả. Máu của những cường giả này nhuộm đỏ mặt đất, khiến cho cả vùng trời đất này đều bao phủ trong một loại uy áp đáng sợ. Trên mặt đất là những khe nứt sâu không thấy đáy rộng vạn trượng. Không gian nơi đây cũng lộ ra vẻ vặn vẹo, tan vỡ. Tất cả đều là dư chấn còn sót lại sau đại chiến. Trận đại chiến thời thượng cổ gần như hủy thiên diệt địa, đánh nát cả thần thú đại lục, cũng đẩy thần thú chi nguyên vào trong dòng chảy hỗn loạn của hư không. Mà nơi đây là chiến trường chính, dư chấn càng thêm nghiêm trọng. Dù đã qua vạn năm, nơi này vẫn không thể khôi phục như lúc ban đầu. Tử khí lượn lờ trong trời đất, nơi đây không còn là màu xám đen, mà là một màu đỏ nhạt, pha tạp ý chí còn sót lại của vô số tồn tại siêu cấp. Những ý chí của người đã khuất này, qua sự gột rửa của thời gian, chẳng những không bị bào mòn mà ngược lại càng trở nên hung lệ, cường đại. Trong lớp tử khí màu đỏ, từng tòa tháp cao vạn trượng sừng sững như một khu rừng. Chúng tạo thành một hàng rào, ngăn cách vùng đất này với thế giới bên ngoài. Tử khí màu đỏ tràn ngập bên trong, không một chút nào có thể khuếch tán ra ngoài. Và ngược lại, tử khí xám đen bên ngoài cũng không thể xâm nhập vào dù chỉ một chút. Nơi đây tạo thành một khu vực phân chia rõ ràng, hiển nhiên là có người cố ý tạo ra. Yến Thanh Sơn đến gần khu vực màu đỏ nhạt, nhìn rõ chân tướng của những tòa tháp cao vạn trượng kia. Chúng hoàn toàn được tạo thành từ từng đoạn hài cốt xám trắng của các cường giả thần thú đã tử trận tại đây. Những bộ hài cốt này bao vây khu vực, tựa như một nghĩa trang, bảo vệ những người đã khuất bên trong. Các tiền bối sau khi chết vẫn dùng một phương thức khác để trấn áp nơi này. Yến Thanh Sơn tiến đến lối vào thần mộ viên, chân hoàng chi linh trong cơ thể hắn lập tức có phản ứng. Đó dường như là một sự kiên kỵ đối với một tồn tại ngang hàng, nhưng trong sự kiên kỵ lại có một tia thân cận. Trên thế gian này, thứ có thể khiến Phượng Hoàng chân linh vừa cảm thấy thân cận vừa kiên kỵ không nhiều, không ngoài ba loại: Chu Tước trong truyền thuyết, Long Hoàng và dị chủng của Phượng Hoàng tộc, Bất Tử Điểu thượng cổ. Sức mạnh của Chu Tước và Long Hoàng, Yến Thanh Sơn đã từng tiếp xúc, không phải là cảm ứng như thế này. Mà theo hắn biết, trong thần mộ viên có chôn cất một con Bất Tử Điểu thượng cổ. Yến Thanh Sơn đến lối vào thần mộ viên, không hề dừng lại mà trực tiếp xông vào lối vào tràn ngập khí đỏ nhạt. Với thực lực hiện nay của hắn, nhìn khắp đại thiên thế giới và vực ngoại ma tộc, kẻ có thể uy hiếp hắn không quá trăm người, mà kẻ thật sự có bản lĩnh khiến linh thân này của hắn hoàn toàn bỏ mạng thì gần như không có. Đây không phải hắn khoác lác. Hắn đã dùng tinh huyết của 8 loại siêu cấp thần thú luyện thành bát chuyển thần thông ẩn chứa đặc sắc của 8 thần thú. Công, phòng, tốc độ các phương diện đều đã đạt đến một cảnh giới đỉnh cao nào đó. Hắn vừa trâu bò, vừa mạnh mẽ, không sợ đánh lén mà tốc độ lại nhanh. Trừ phi hắn tự dưng não rút chạy đến đại bản doanh của vực ngoại tà tộc, bằng không gần như không ai có bản lĩnh giết chết hắn. Hơn nữa, dù có bị giết, chỉ cần bản thể không bị diệt, bộ linh thân này của hắn có thể dựa vào thần thông Phượng Hoàng dục hỏa mà không ngừng niết bàn trùng sinh, căn bản không sợ chết. Còn về việc nhắm vào bản thể hắn đang ở Thiên La đại lục cách đây vạn dặm. Trừ phi dùng thủ đoạn nhân quả, bằng không làm sao có bản lĩnh đồng thời giết cả bản thể lẫn linh thân của hắn. Mà hắn lại đã ghi danh với đại thiên ý chí, thủ đoạn nhân quả đối với hắn hiệu quả giảm mạnh, gần như không thể gây chí mạng. Yến Thanh Sơn ngang ngược xông vào thần mộ viên, tự nhiên đã kinh động vô số thú linh đang yên nghỉ nơi đây. Thú linh bên trong này đa số đều có thực lực cường đại, ít nhất cũng tương đương với chí tôn ngũ phẩm, lục phẩm. Bất quá, đối với Yến Thanh Sơn mà nói, chúng vẫn chỉ là rác rưởi. Dưới vẫn lạc tâm viêm, chúng sinh bình đẳng, mặc kệ là ngũ phẩm hay cửu phẩm, cứ chạm vào là cháy, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Cứ thế phi hành nhanh chóng chưa đến một khắc đồng hồ, hắn đã diệt khoảng hơn vạn thú linh. Phía trước cũng đã lờ mờ nhìn thấy một màn sáng. Lúc này, mặt đất đã từ màu đỏ nhạt biến thành màu đỏ sẫm hoàn toàn, đỏ đến mức khiến người ta kinh hãi run rẩy. Trong đó mơ hồ tỏa ra một luồng khí tức tà dị, khiến cho linh lực trong cơ thể người tu hành bình thường cũng phải xao động. Yến Thanh Sơn dừng lại trước màn sáng, không dùng sức mạnh ngang ngược xông vào như trước, mà vẫy tay cuốn lên những thú linh chi tâm còn sót lại sau khi bị luyện hóa. Vô số thú linh chi tâm như mưa bão tấn công vào màn sáng. Khi chúng chạm vào màn sáng, những trái tim đen như mực vang lên tiếng xèo xèo, từng làn khói đen tử khí bốc lên, sau đó những tử khí này lại bị sức mạnh của màn sáng nhanh chóng tinh lọc. Từng viên thú linh chi tâm được tinh lọc trở thành thú tâm bình thường. Những thú tâm đã khôi phục bình thường này từ từ trôi về phía màn sáng, từng chút một dung nhập vào, hóa thành những điểm sáng dung hợp thực sự với cả tòa đại trận, tăng cường sức mạnh cho nó. Từng viên thú linh chi tâm dung nhập vào linh trận, màn sáng óng ánh càng lúc càng rực rỡ, dần dần gợn lên những gợn sóng. Phía trước màn sáng từ từ hé ra một khe nứt. Càng có nhiều thú linh chi tâm dung nhập, khe nứt càng lúc càng lớn. Khi viên thú linh chi tâm cuối cùng cũng được tinh lọc, khe hở trước mặt Yến Thanh Sơn đã có thể gọi là một hang động khổng lồ. Hắn không chần chừ nữa mà bước vào, bóng dáng biến mất vào nội vực của thần mộ viên. Bên trong thần mộ viên, khi Yến Thanh Sơn bước qua màn sáng tiến vào nội vực, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là một vùng đất đỏ thẫm như máu. Vùng đất này trải dài đến tận cuối tầm mắt, nhìn từ xa chỉ thấy một màu đỏ rực, phảng phất như một biển máu cuồn cuộn sóng lớn. Vùng đất đỏ thẫm tràn ngập khí tức quỷ dị tà ác. Màu sắc này không phải tự nhiên mà có, mà là do linh huyết của cường giả ngã xuống nhuộm thành. Dù đã qua vạn năm, nó vẫn rõ ràng như vậy, chỉ cần liếc mắt một cái đã khiến người ta cảm thấy vô cùng khó chịu, giống như nơi ở của ác ma. Yến Thanh Sơn lơ lửng trên không quan sát bốn phía, ngẩng đầu nhìn trời. Trên bầu trời có những luồng khí tức cường đại tự do bay lượn, đến từ những nhân vật cực kỳ mạnh mẽ thuở trước. Họ đã ngã xuống từ lâu, nhưng ý chí còn sót lại vẫn chiếm cứ vùng trời đất này, trấn áp vực ngoại tà tộc chết mà không tan. Phải công nhận một điều, sinh mệnh lực của vực ngoại tà tộc thật sự rất mạnh. Rất nhiều cường giả của đại thiên thế giới không có thủ đoạn nhắm vào để tuyệt diệt, chỉ có thể trấn áp mà không thể tiêu diệt, đành phải dùng thời gian để bào mòn. Nhất là những kẻ từ cấp ma đế trở lên, ngay cả Yến Thanh Sơn cũng không có thủ đoạn nào tốt hơn. Hai tên xui xẻo trong Thiên Đế Nghĩa Trang là do trải qua thời gian dài đằng đẵng đã sớm không còn bao nhiêu sức mạnh. Còn tên ở Thánh Long Vị Diện là phải mượn ý chí thế giới để tiến hành tinh lọc. Sinh mệnh lực của bọn chúng hắn đã sớm được chứng kiến. Dị Ma Hoàng ở Thiên Huyền Vị Diện bị hắn moi tim rút xương mà vẫn sống sờ sờ, sinh mệnh lực dai như dán, quả thực khiến người ta buồn nôn. Yến Thanh Sơn cẩn thận quan sát, phát hiện trong thế giới này, trời và đất dường như đang giằng co với nhau. Chuẩn xác mà nói là ý chí ẩn chứa trong cả hai đang đối đầu. Tàn niệm của vực ngoại tà tộc và vong linh của các cường giả thần thú, dù đã qua vạn năm vẫn đang giao phong. Yến Thanh Sơn không dừng lại bao lâu, thân hình như gió nhanh chóng tiến sâu vào nội vực của thần mộ viên. Sau khi đi qua một vùng đất đỏ tươi trải dài bất tận, cuối cùng hắn cũng gặp được vài thứ khác biệt. Một tòa tế đàn cổ xưa nguy nga đến tột cùng sừng sững trên mặt đất. Tế đàn cao tới vạn trượng, tựa như kết nối trời đất, vô số sợi xích đá từ đó vươn ra, xuyên thấu vào lòng đất, phản phất như đang trói buộc thứ gì đó. Yến Thanh Sơn chậm rãi đáp xuống tế đàn, ánh mắt khóa chặt vào phía bắc tế đàn, nơi có một tòa tháp đá và một pho tượng đá. Pho tượng đá này dang đôi cánh khổng lồ che khuất bầu trời, nó giống phượng mà không phải phượng, giống hoàng mà không phải hoàng. Trên thân thể thiêu đốt ngọn lửa phản phất như vĩnh sinh bất diệt. Dù chỉ là một pho tượng đá, nó lại mang đến một cảm giác áp bức đến từ thời viễn cổ. Ánh mắt Yến Thanh Sơn rơi vào pho tượng đá này, cảm ứng của chân hoàng chi linh trong cơ thể càng thêm rõ ràng. Nó đang khao khát tinh huyết của con bất tử điểu này. Dùng tinh huyết của bất tử điểu, chân hoàng chi linh có thể hoàn thành cửu chuyển thuế biến, siêu phàm nhập thánh, tái tạo càn khôn. Yến Thanh Sơn không vội tiến lên, mà quét mắt một vòng quanh tế đàn. Trên tế đàn không chỉ có một pho tượng đá, mà là ba pho. Hai pho còn lại đều có vẻ thần dị. Một pho là một con cự điểu khổng lồ có đôi cánh như mây rủ, nó lộng lẫy dị thường, phản phất như có linh tính kinh người, hai cánh vỗ nhẹ, tràn ngập sinh cơ dồi dào. Còn một con cự thú ngửa mặt lên trời gầm thét đứng ở một bên, thân thể nó tựa như có thể đội trời đạp đất, toàn thân đen như mực, bàn tay khổng lồ như ngọn núi, phảng phất một cú đấm xuống sẽ khiến vạn dặm đất đai đều sụp đổ theo. Ba pho tượng này chính là ba vị thú tôn đứng đầu thần thú chi nguyên thuở trước, lần lượt là bất tử điểu thượng cổ, vạn linh điểu và hoang thú thượng cổ. Ba tộc này ngày nay đã sớm tuyệt diệt. Nhưng bất tử điểu thượng cổ và hoang thú thượng cổ vẫn còn huyết mạch lưu truyền. Tộc trước là Cửu U Tước tộc, một chủng tộc thần thú đỉnh tiêm. Còn tộc sau là Thông Thiên Viên tộc, một siêu cấp thần thú có huyết mạch cực kỳ cường đại. Còn vạn linh điểu trong ba vị thú tôn thì có chút thê thảm, không chỉ tuyệt tích ở đại thiên, mà còn không có lấy một hậu duệ huyết mạch nào, gần như không thể tái hiện huy hoàng. Yến Thanh Sơn đi tới trước ba pho tượng đá. Ánh mắt hắn đầu tiên rơi vào pho tượng bất tử điểu. Tượng đá cao khoảng ngàn trượng, loang lỗ và cổ xưa, hằn lên dấu vết của năm tháng. Nó dang rộng đôi cánh như mây che khuất bầu trời, trên thân thể thiêu đốt ngọn lửa bất diệt hừng hực. Dù đã ngã xuống vạn năm, vẫn có những luồng linh quang sinh cơ như có như không thỉnh thoảng tuôn trào. Yến Thanh Sơn vẫy tay, đánh ra ba đạo linh quang rơi vào ba pho tượng đá. Trên thân thể pho tượng bất tử điểu, ngọn lửa kỳ dị bắt đầu bốc lên thiêu đốt. Ngọn lửa này cực kỳ kỳ dị, nó mang màu sắc như thủy tinh, như có như không, nhưng khi cháy lên lại tỏa ra sinh cơ bàng bạc, phản phất bất tử bất diệt. Đây chính là thần thông tuyệt cường của bất tử điểu với tư cách là một siêu cấp thần thú đỉnh tiêm, bất tử chi viêm cấp cao nhất. Bất tử chi viêm màu thủy tinh cháy hừng hực, đôi mắt nhắm nghiền của pho tượng bất tử điểu cũng từ từ mở ra. Dưới mí mắt lại là một mảng hỗn độn, không có con ngươi. Nhưng ngay khi nó mở mắt, bất tử chi viêm bàng bạc lập tức bao trùm ra ngoài. Pho tượng hoang thú thượng cổ và vạn linh điểu cũng đồng thời hiện ra một luồng sức mạnh. Pho tượng vạn linh điểu phóng ra vạn trượng quang minh, mơ hồ có tiếng chim hót trong trẻo vang vọng. Còn pho tượng hoang thú thì càng bá đạo hơn, một bàn chân khổng lồ trực tiếp đạp tới. Đây là khảo nghiệm truyền thừa mà ba vị thú tôn để lại khi còn sống. Chỉ có hoàn thành khảo nghiệm mới có thể nhận được truyền thừa tinh huyết chứa trong tượng đá. Yến Thanh Sơn toàn thân hiện lên kim quang, sức mạnh bộc phát từ ba pho tượng đá đều không thể gây tổn hại cho hắn. Sau khi vượt qua khảo nghiệm, trong mắt các pho tượng lại có thêm màu sắc, không còn trống rỗng như vừa rồi. Pho tượng bất tử điểu hạ mắt xuống, tự hồ đang nhìn chăm chú Yến Thanh Sơn, cái mỏ chim sắc nhọn từ từ mở ra, phun ra vô tận quang hoa. Những quang hoa này đỏ tươi vô cùng, cuối cùng ngưng kết thành một viên bảo thạch huyết hồng chỉ lớn bằng bàn tay. Bên trong viên bảo thạch, có một con bất tử điểu huyết sắc thu nhỏ đang giang cánh bay lượn. Bên trong hai pho tượng còn lại cũng đồng thời hiện ra hai viên huyết tinh, lần lượt ẩn chứa truyền thừa tinh huyết của hoang thú thượng cổ và vạn linh điểu. Yến Thanh Sơn vung tay áo, ba viên huyết tinh liền rơi vào lòng bàn tay hắn. Viên bảo thạch màu máu chạm vào ấm áp, bên trong ba con thần thú huyết sắc đang tỏa ra thần huy nhàn nhạt. Nhưng Yến Thanh Sơn lại không nhìn những viên huyết tinh thêm một cái nào, mà nhìn về phía vùng đất bên ngoài tế đàn. Lúc này mặt đất vang lên tiếng ầm ầm. Vùng đất hắc ám gợn lên từng cơn sóng như mặt hồ. Một luồng khí tức tà dị từ dưới lòng đất dâng lên, khiến cho trời đất cũng trở nên có chút u ám. Bề mặt vùng đất hắc ám gợn sóng, dần hiện lên một khuôn mặt khổng lồ dữ tợn quỷ dị. Nó há to miệng, chỉ thấy khói đen cuồn cuộn như khói báo động bao phủ ra. Tiếng cười khằng khặc quái dị sắc bén, theo làn khói đen vang vọng khắp thế giới này, khí tức tà ác ngút trời phun ra, trong phút chốc khiến cho bầu trời nơi đây trở nên giống như ma quật. Ầm. Khi đám sương mù xám đen tà ác vô cùng đó tấn công tới, trên tế đàn lập tức bộc phát linh quang. Hai luồng sức mạnh đối đầu gay gắt va chạm, trong chốc lát đã bộc phát ra tiếng động cực lớn. Máu, ta muốn máu tươi. Khuôn mặt đang ngọ ngoậy trên mặt đất nhìn về phía Yến Thanh Sơn trên tế đàn, trong tiếng cười chói tai, nó há miệng phun ra một ngụm khói đen tà ác cuồn cuộn, không ngừng va chạm với linh quang của tế đàn. Ông ông ánh sáng vạn trượng trên tế đàn càng lúc càng rực rỡ, dường như tạo thành vô số phù văn huyền ảo. Phù văn chuyển động, nghiền nát đám khói đen cuồn cuộn kia. Lúc này, ba pho tượng trên tế đàn cũng có phản ứng. Ba đạo ánh sáng ngưng tụ trên người chúng, cuối cùng hóa thành ba bóng người mờ ảo. Linh quang trên pho tượng bất tử điểu là một vị mỹ phụ mặc cung trang, khí chất cao quý ung dung, dung mạo tú mỹ, dáng người linh lung tinh tế, toàn thân tràn ngập một luồng khí tức tôn quý. Linh quang của vạn linh điểu là một nam tử mặc áo ngũ sắc, tuấn tú tuyệt luân, khí chất nho nhã, dù trời sập cũng không sợ hãi. Trên pho tượng hoang thú thượng cổ, hiện ra một tráng hán mình trần, làn da ngăm đen như sắt đúc, thân hình to lớn phảng phất như ngọn núi, đứng đó vạn vật trầm ổn. Ba bóng người này vừa xuất hiện, cả đất trời tựa như nổi lên một cơn lốc cổ xưa, một cảm giác áp bức không thể hình dung bao phủ ra, trực tiếp khiến cho thế giới giống như ma cuộc này lại xuất hiện ánh sáng. Khặc khặc, mặt ma trên vùng đất hắc ám xa xa lúc này truyền ra tiếng động chói tai, trong âm thanh có vô số quỷ ảnh đang gào thét, các ngươi trấn áp chúng ta vạn năm, tưởng rằng có thể tiêu diệt chúng ta sao? Không ngờ cuối cùng vẫn là chúng ta cao tay hơn một bậc. Khặc khặc, trên pho tượng bất tử điểu, vị mỹ phụ mặc cung trang nhìn chăm chú vào mặt ma trên mặt đất, không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, thứ ma vật như vậy, thật sự là chết mà không tan. Người đàn ông tuấn giật mặc áo ngũ sắc lắc đầu thở dài rồi nói, ai? Đáng tiếc, vốn tưởng còn có thể cầm cự thêm 200 năm nữa, không ngờ truyền thừa tinh huyết lại bị lấy đi nhanh như vậy. Thế này, ngược lại khiến cho phong ấn sớm lỏng ra. Hừ. Tráng hán mình trần trên pho tượng hoang thú hừ lạnh một tiếng, tiếng hừ như sấm nổ, nay ma nghiệt này tái hiện, sẽ không dễ giải quyết như vậy đâu. Rất khó giải quyết sao? Yến Thanh Sơn nhàn nhạt mở miệng. Ba linh thân hư ảo đồng thời nhìn theo tiếng nói. Khi nhìn thấy Yến Thanh Sơn, trong mắt họ lóe lên vẻ kinh ngạc. Sau khi nhìn nhau, họ đều có thể cảm nhận được sự kinh ngạc của đối phương. Ba vị thú tôn lúc này thực sự vô cùng chấn kinh. Vốn dĩ sau khi thức tỉnh, họ nên quan sát tình hình xung quanh trước, nhưng mãi cho đến khi Yến Thanh Sơn mở miệng, họ mới nhìn đến kẻ đã đánh thức mình. Ngay cả họ cũng không biết tại sao trước đó lại vô thức bỏ qua sự tồn tại của người này. Loại khí tức này hẳn là Thiên Chí Tôn. Những tà vật này tất nhiên chết mà không tan, nhưng đối mặt với Thiên Chí Tôn thì vẫn không có cơ hội. Tình hình vẫn tốt ba vị thú tôn của thần thú Chi Nguyên, khi còn sống cũng thuộc hàng cường giả trong cấp bậc Thiên Chí Tôn. Trước đó bị Yến Thanh Sơn dùng thủ đoạn che giấu cảm giác thì thôi đi, bây giờ cẩn thận quan sát, tự nhiên cảm nhận được sự bất phàm trên người hắn. Mỹ phụ nhân hóa thân của bất tử điểu, đôi mắt đẹp long lanh, dịu dàng nói, tiểu ca trên người có cảm ứng với huyết mạch của Nô Gia, là Phượng Hoàng tộc sao? Hoang thú thượng cổ và vạn linh điểu sau khi quan sát Yến Thanh Sơn cũng không khỏi lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Họ cảm thấy hoàn toàn không thể thăm dò được quá nhiều nội tình của Yến Thanh Sơn, điều này cho thấy thực lực của hắn rất có thể còn trên cả họ khi còn sống, chính là một trong số ít cường giả tuyệt đỉnh của đại thiên thế giới. Những thứ gọi là ma nghiệt này, chẳng qua chỉ là gà đất chó sành thôi. Cứ để ta tiễn chúng một đoạn đường. Yến Thanh Sơn không hề để tâm đến tàn hồn ma nghiệt mà ba vị thú tôn khá kiên dè, bởi vì đối với hắn, bọn chúng thật sự không đáng để uy hiếp. Hắn nói xong, chỉ phất tay một cái, ngọn lửa màu đỏ nhạt nhanh chóng bùng cháy, một biển lửa ngút trời xuất hiện trên bầu trời phía trên khuôn mặt ma quỷ kia, cứ thế thẳng tắp đè xuống. Thứ gọi là ma nghiệt này, nói trắng ra chính là sức mạnh tàn hồn của vực ngoại tà tộc bị trấn áp trong thần mộ viên thuở trước. Đối mặt với Vẫn Lạc Tâm Viêm, bọn chúng là loại dễ bị khắc chế nhất. Rống rống chân thân của ma nghiệt hình thành từ vô số ma hồn cuốn lấy nhau, chính là khuôn mặt ma quỷ kia, cũng đã nhận ra mối đe dọa từ màn lửa trên trời. Ngay lập tức, vô số ma ảnh gầm thét trên khuôn mặt ấy, phảng phất như cảm nhận được nguy cơ hủy diệt. Ầm ầm, ma khí đáng sợ điên cuồng bộc phát từ trong khuôn mặt ma quỷ, ma khí mãnh liệt phóng lên trời định tách ra màn lửa, nhưng lại nhanh chóng bùng cháy dưới ngọn lửa màu đỏ nhạt. Cảnh tượng va chạm của hai loại sức mạnh cực kỳ đáng sợ. Bành bành bành, từng vòng nổ tung không ngừng vang lên. Tốc độ hạ xuống của màn lửa chậm đi rất nhiều, nhưng vẫn kiên định không đổi, mang đến uy hiếp ngày càng lớn cho khuôn mặt ma quỷ, cũng khiến nó trở nên điên cuồng hơn. Rống. Khuôn mặt ma quỷ phát ra từng trận gào thét. Ma khí điên cuồng bao phủ mi tâm nó, hóa thành vô số ma ảnh gầm thét xông ra, định đánh tan hoàn toàn màn lửa trên trời. Bất quá, rõ ràng con ma nghiệt này đã đánh giá thấp uy lực của màn lửa. Những ma ảnh này chẳng qua chỉ là do một chút ma niệm biến thành, căn bản không phải thực thể, loại ma niệm này lại càng dễ bị Vẫn Lạc Tâm Viêm khắc chế, vừa mới đến gần đã bị thiêu rụi. Xèo xèo, màn lửa tiếp tục đè xuống, vô số ma ảnh vỡ nát, triệt để tan biến. Màn lửa cuối cùng cũng bắt đầu va chạm với khuôn mặt ma quỷ kia. Từng luồng khí trắng không ngừng bốc hơi, bị tiêu diệt, còn khuôn mặt ma quỷ cũng trở nên điên cuồng hơn. Rống. Miệng lớn dữ tợn của ma vật phát ra tiếng kêu thảm thiết. Màn lửa trực tiếp đè xuống, khiến cho ma khí trong khuôn mặt ma quỷ trở nên hỗn loạn, cuồng bạo. Hai bên tiếp xúc gần, cũng khiến hai loại sức mạnh triển khai cuộc đối đầu cuối cùng, tiếng nổ kéo dài không ngừng vang vọng khắp nơi. Cùng với tiếng xèo xèo và khí trắng bốc lên, những vụ nổ bắt đầu sinh ra từ bên trong. Mỗi lần nổ dữ dội, đều khiến thân thể khổng lồ của khuôn mặt ma quỷ nhanh chóng thu nhỏ lại. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, khuôn mặt ma quỷ vốn khổng lồ mấy vạn trượng, nay chỉ còn lại vỏn vẹn ngàn trượng. Rống rống, khuôn mặt ma quỷ hoảng sợ gào thét, trong thanh âm bắt đầu tràn đầy sợ hãi. Ma khí mãnh liệt đáng sợ, bây giờ đã trở nên cực độ uể oải, căn bản không còn bao nhiêu sức mạnh. Ngươi kết thúc rồi, nhưng ta thì mới bắt đầu thôi. Yến Thanh Sơn nhìn khuôn mặt ma quỷ cười lạnh, vừa nói vừa vận một luồng sức mạnh dẫn động Vẫn Lạc Tâm Viêm trên trời cộng hưởng một phát. Một dòng lũ hỏa diễm trong nháy mắt dội xuống, xung kích đáng sợ từ trên trời bao phủ xuống. Dòng lũ ngọn lửa kinh khủng trong nháy mắt nhấn chìm mặt đất. Ánh sáng chói lòa khiến người ta gần như không mở nổi mắt. Không gian trong phạm vi mấy vạn dặm đều vỡ nát, mặt đất cũng bị xé toạc ra vô số vực sâu. Tòa thần mộ viên này, vào lúc này đã bị phá hoại thành một mớ hỗn độn. Khi xung kích linh lực cuồng bạo dần tan đi, khuôn mặt tà ác kia cuối cùng cũng bị vặn vẹo, tan biến dưới đợt xung kích vừa rồi, bị tiêu diệt sạch sẽ. Năm đạo tàn hồn ma đế, đúng là một khoảng điểm tru ma không nhỏ, ta còn phải cảm ơn chúng nó nữa. Yến Thanh Sơn vẫy tay, trong đống phế tích nơi ma nghiệt bỏ mạng, năm luồng khí tức thần hồn hoàn toàn khác biệt bị dẫn dắt ra. Đây chính là chủ thể của con ma nghiệt vừa bị giải quyết. Nơi thần mộ viên này trấn áp tồn tại cổ xưa đã từng dẫn dắt cường giả xâm chiếm thần thú chi nguyên. Trong đó có năm cường giả vượt ngoại tà tộc chỉ huy chúng, thực lực không hề thua kém ba vị thú tôn. Năm đó ba vị thú tôn có thể chiến thắng và trấn áp được bọn chúng, vận khí thật sự khá tốt. Tôn giả, đa tạ. Cùng với việc khuôn mặt ma nghiệt bị tiêu diệt, ba vị thú tôn đều vui mừng ra mặt, nhất là vị bất tử điểu tôn, nhìn Yến Thanh Sơn với ánh mắt đã trở nên vô cùng tốt đẹp. Không cần khách sáo với ta. Ta giúp các vị cũng là đang giúp chính mình. Những ma đế này bị diệt, ta cũng nhận được lợi ích không nhỏ. Yến Thanh Sơn tự nhiên không có ý định nói ra chuyện điểm tru ma, chỉ trao đổi nhỏ với ba người họ một vài thông tin, vẫn luôn duy trì cảnh giác. Truyền thừa tinh huyết của các vị, thậm chí là truyền thừa ở đây, ta đều có thể không động đến, nhưng ta cần một vài thứ khác. Yến Thanh Sơn vừa nói, ba viên bảo thạch màu đỏ sậm vừa thu được liền bay ra. Ba con thú nhỏ huyết sắc bên trong càng lúc càng lấp lánh. Đây là truyền thừa tinh huyết của ba vị thú tôn, cũng là truyền thừa quan trọng nhất của họ. Ba vị thú tôn nhìn nhau, họ đều không hiểu tại sao Yến Thanh Sơn lại bằng lòng trả lại truyền thừa tinh huyết này. Cuối cùng vẫn là bất tử điểu tôn mở miệng, tôn giả, vô cùng cảm tạ. Không biết ngài muốn thứ gì? Ta cần máu tươi của ngươi. Ngoài đạo truyền thừa tinh huyết này ra, tất cả tinh huyết còn lại của ngươi, ta biết chúng ở trong thần hải của ngươi, nhưng chỉ cần được ngươi đồng ý, ta nghĩ việc hấp thu chúng vẫn còn dễ dàng. Yến Thanh Sơn thấy bất tử điểu tôn chần chừ liền mở miệng nói. Ba vị thú tôn sững sờ tại chỗ. Lúc này Yến Thanh Sơn lại nói tiếp, ta tu luyện cửu chuyển nhập thánh quyết của Phượng Hoàng tộc, cần phải thôn phệ tinh huyết của bất tử điểu. Ngoài truyền thừa tinh huyết ra, trong không gian thần hải mà các ngươi tọa hóa để lại, vẫn còn một bộ phận tinh huyết, ta nghĩ những thứ đó đủ để ta tu luyện rồi. Lời của Yến Thanh Sơn khiến ba vị thú tôn đều trầm mặc. Hắn đã nói rõ ràng như vậy, họ tự nhiên không có lý do gì để ngăn cản. Bất tử điểu tôn yên lặng gật đầu nói, tôn giả yên tâm, không chỉ là thần hải của ta. Nếu ngài thu thập tinh huyết thần thú, vậy ba người chúng ta còn có thể cho ngài một cơ duyên. Nàng nói rồi gật đầu với hai vị tôn giả còn lại. Hai vị kia thoáng sững sờ rồi cũng gật đầu. Sau khi được Yến Thanh Sơn đồng ý, linh lực trên người ba người tuôn trào, thủ ấn biến hóa, ánh sáng dần bao phủ lấy Yến Thanh Sơn. Ánh sáng đột nhiên trở nên mãnh liệt, không gian vặn vẹo, trực tiếp mang theo Yến Thanh Sơn biến mất không thấy đâu. Tầm nhìn của Yến Thanh Sơn biến đổi cực nhanh. Khi thị lực khôi phục lại, mọi thứ trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Đập vào mắt là một vùng hải dương mênh mông vô bờ. Vùng biển này mang một màu đỏ tươi, trông như một biển máu, nhưng lại không có chút mùi máu tanh nào. Trong biển máu đỏ tươi này, thỉnh thoảng có những bóng thú khổng lồ nhảy lên. Hình dạng của những bóng thú này chính là những thần thú lừng lẫy danh tiếng thời viễn cổ. Yến Thanh Sơn có thể cảm nhận được, trong vùng biển đỏ tươi này ẩn chứa một luồng dao động linh lực kinh khủng đến không thể hình dung. Trong đó ẩn chứa tinh huyết của vô số siêu cấp thần thú cường giả. Trận chiến ở thần thú chi nguyên thuở trước thảm liệt biết bao. Để sức mạnh của người đã khuất không bị phá hoại, trong vạn thú chi mộ, tất cả tinh huyết của các thần thú đỉnh tiêm đã ngã xuống đều được linh trận dẫn dắt đến đây. Tinh huyết của một thần thú đỉnh tiêm đã đủ để khiến người ta thoát thai hoán cốt, mà lúc này nhiều tinh huyết như vậy hội tụ lại một chỗ, năng lượng quả thực khủng bố vô cùng. Vạn Linh Điểu Tôn nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí có chút trầm trọng, thuở trước vực ngoại tộc tấn công thần thú chi nguyên, trận chiến đó đã khiến 89/10 cường giả trong thần thú chi nguyên ngã xuống. Mà đại bộ phận cường giả đỉnh cao trong đó đều đã ngã xuống tại thần thú chi nguyên. Hoang thú tôn thượng cổ giọng nói to và thẳng thắn hơn, chúng ta ngã xuống rất nhiều cường giả, nhưng vực ngoại tà tộc còn thê thảm hơn. Ma đế đã bị trấn áp 5 tên, còn có vô số cường giả khác. Bọn chúng cuối cùng cũng ngã xuống tại vạn thú chi mộ, nhưng lại dựng nên ma trận trước khi chết, cưỡng ép thu lấy tinh huyết của tất cả cường giả thần thú tộc ngã xuống tại đây, định mượn sức mạnh của tinh huyết để sống lại. Đây cũng là lý do vì sao trong hài cốt của rất nhiều thần thú trong vạn thú chi mộ không còn tinh huyết. Bất Tử Điểu Tôn với giọng nói êm tai lại vang lên, bất quá sau đó âm mưu của chúng đã bị chúng ta phát hiện. Thế là chúng ta tương kế tự kế, ngược lại mượn ý chí ẩn chứa trong tinh huyết của những cường giả thần thú đã ngã xuống, trấn áp triệt để 5 tên kia, khiến chúng không còn bất kỳ cơ hội nào để lật mình. Mà vùng thần hải này chính là do sức mạnh cả đời của vô số cường giả thần thú chi nguyên chúng ta hóa thành. Sức mạnh tinh huyết ẩn chứa trong đó, đối với người đang tu luyện cửu chuyển nhập thánh quyết mà nói, trợ giúp không nhỏ đâu. Đa tạ. Yến Thanh Sơn khẽ gật đầu với ba vị thú tôn. Tòa thần hải chứa đựng vô số tinh huyết thần thú này, sự giúp đỡ dành cho hắn quả thực không nhỏ. Bất Tử Điểu Tôn dù sao cũng đã ngã xuống nhiều năm, hơn nữa thực lực khi còn sống cũng chỉ bình thường. Năng lượng ẩn chứa trong tinh huyết còn lại của nàng không đủ. Mặc dù cũng có thể tu luyện cửu chuyển nhập thánh quyết, nhưng vẫn kém một chút uy lực. Nhưng nếu có thể luyện hóa cả vùng thần hải này, hội tụ bổ sung lượng tinh huyết thiếu hụt, vậy thì hiệu quả cửu chuyển của Yến Thanh Sơn sẽ tăng lên rất nhiều, lợi ích vô cùng. Tôn giả xin hãy theo ta. Ta sẽ mở thần hải của mình, đưa ngài vào trong chí tôn hải của ta. Thân thể Bất Tử Điểu Tôn bắt đầu lóe sáng. Cùng với sự gợn sóng của không gian, thân ảnh Yến Thanh Sơn khẽ động rồi biến mất không thấy đâu nữa. Khi xuất hiện lại, hắn đã ở trong một biển lửa chứa đựng linh lực cuồng bạo. Đây chính là chí tôn hải của Bất Tử Điểu Tôn. Yến Thanh Sơn cảm ứng được rất nhiều thứ ở đây, huyết khí mênh mông, linh lực cuồng bạo mà khổng lồ, và cả bất tử chi viêm cường đại. Yến Thanh Sơn không có hứng thú với những sức mạnh khác của Bất Tử Điểu Tôn, trực tiếp đi đến trước một hồ máu. Đây là nơi hội tụ tinh huyết của Bất Tử Điểu Tôn sau khi chết, ngoài phần truyền thừa ra. Một đóa dị hỏa dưới sự điều khiển của Yến Thanh Sơn chậm rãi rơi xuống, tiếng xèo xèo lập tức vang vọng khắp vùng trời đất này. Hồ máu cuối cùng biến mất. Chính viên tinh huyết thần tinh tỏa ra huyết khí bành trướng dị thường được Yến Thanh Sơn thu vào lòng bàn tay. Yến Thanh Sơn cầm chính viên huyết tinh, cảm nhận được huyết khí bành trướng bên trong. Mặc dù không so được với 8 phần thánh phẩm tinh huyết mà mình đã luyện hóa, nhưng nếu cộng thêm vô số tinh huyết thần thú trong thần hải kia, thu hoạch của nàng cũng không hề nhỏ. Mà cửu chuyển nhập thánh quyết một khi công thành cửu chuyển, cũng có nghĩa là tu hành của nàng đã đạt đến một cực hạn. Yến Thanh Sơn suy nghĩ một lát rồi khóe miệng nhếch lên. Thân ảnh hắn khẽ động, biến mất khỏi thiên tôn không gian của Bất Tử Điểu Tôn, lại đến trong thần hải. Hắn thu lấy thần hải hội tụ vô số tinh huyết thần thú, sau đó lại biến mất khỏi thần thú chi nguyên này. Hắn không có ý định mang đi truyền thừa của ba vị thú tôn. Dù sao ba vị này cũng đã thức tỉnh, truyền nhân của họ, vẫn là để chính họ lựa chọn thì hơn. Bất quá, liên quan đến truyền thừa này, hắn cũng có thể sắp xếp cho hậu bối đến thử xem. Tại đại lục núi lửa, trong dãy núi Phần Thiên, bên trong không gian hỏa diễm vô tận, cùng với việc Yến Thanh Sơn vận chuyển chu thiên một lần nữa, thì bản nguyên cuối cùng của phần thiên linh hỏa đã bị hắn luyện hóa. Linh lực hòa hợp tiêu tán ra bốn phía, một luồng khí thế tuyệt cường xông ra khỏi cơ thể. Một con thần điểu hình dạng giống phượng hoàng xuất hiện trên đỉnh đầu Yến Thanh Sơn, toàn thân bao quanh bởi ngọn lửa tựa như thủy tinh, chính là thần hình của Bất Tử Điểu Thượng Cổ, một dị chủng của Phượng Hoàng tộc. Thần hình Bất Tử Điểu Thượng Cổ hiện ra bên ngoài cơ thể, trên người Yến Thanh Sơn bắt đầu hiện lên linh quang thần dị, từng thần hình khác bắt đầu xuất hiện. Chúc Long đầu rồng mặt người, miệng ngậm thần hỏa, chân hống mình ngựa có vảy, hỏa đấu, con chó mực lớn ăn lôi hỏa, Tất Phương, con cưng của lửa, giống hạt mà một chân, Kim Ô, thần điểu ba chân tắm trong mặt trời, Hỏa Kỳ Lân, vua của loài tẩu thú khoác xích giáp, Chu Tước, một trong tứ linh của trời đất, và Phượng Hoàng, vua của vạn loài chim. Tám đại thần hình kết hợp với Bất Tử Điểu Thượng Cổ, nhờ vào vô số tinh huyết thần thú trong thần hải ở thần mộ viên mà hoàn thành thăng hoa, khép kín vòng tuần hoàn. Chín vòng thần quang xuất hiện bên ngoài cơ thể Yến Thanh Sơn, rồi theo tâm niệm của hắn hợp nhất lại. Niết bàn cửu chuyển, nhập thánh chi đạo, cửu chuyển nhập thánh quyết, đại thành. Khi Yến Thanh Sơn đưa tia bản nguyên cuối cùng của phần thiên linh hỏa vào cơ thể, không gian rộng lớn này không còn một tia lửa nào. Phía trên không gian này là dung nham đã hội tụ không biết bao nhiêu vạn năm dưới lòng đất của dãy núi Phần Thiên. Tuy nhiên, có một điều khá kỳ quái là, khi tất cả phần thiên linh hỏa bị Yến Thanh Sơn hấp thu, không còn thứ gì cản trở lượng dung nham này nữa, nhưng chúng vẫn lơ lửng phía trên không gian hỏa diễm. Từng chút năng lượng hỏa thuộc tính hội tụ, dường như đang cố gắng đánh thức phương linh hỏa. Không gian hỏa diễm tự nhiên này chính là nơi sinh ra phần thiên linh hỏa, còn lớp dung nham phía trên là nguồn năng lượng của nó. Giống như thanh liên địa tâm hỏa dù bị Yến Thanh Sơn lấy đi, nhưng vẫn còn lại một chút rễ sen, qua trăm ngàn năm sau, có lẽ lại có một đóa thanh liên địa tâm hỏa nữa được sinh ra. Không gian hỏa diễm của phần thiên linh hỏa cũng như vậy, nó sẽ không dễ dàng bị phá hủy, bởi vì nó là nguồn gốc của phần thiên linh hỏa. Chỉ cần nguồn gốc này còn, thì phần thiên linh hỏa vẫn có thể xuất hiện trở lại. Bất quá, thời gian này chắc chắn sẽ dài hơn rất nhiều so với loại dị hỏa 3.000 năm một lần như thanh liên địa tâm hỏa, có lẽ là phải tính bằng cả một đời người. Yến Thanh Sơn nhìn không gian hỏa diễm trống rỗng, lắc đầu bật cười. Giây sau, thân ảnh hắn biến mất, xuất hiện trong chính điện của đạo tràng Phần Thiên. Phượng Nữ và Lỗ Huyên đang ở đây, và ngoài họ ra, còn có một vài người bất ngờ khác. Viêm Tẩn tộc trưởng, Dược Đan tộc trưởng, đã lâu không gặp. Trong đại điện, ngoài Phượng Nữ và Lỗ Huyên ra, còn có hai nam hai nữ khác. Hai nữ tử có tư thái khí chất không hề thua kém Phượng Nữ và Lỗ Huyên. Một người đôi mắt ánh lên màu bạc, khí chất thanh lãnh. Một người khí chất phi phàm, ngang tàng tự nhiên. Còn hai người đàn ông trung niên chính là tộc trưởng của Dược tộc và Viêm tộc trên đấu khí đại lục, Viêm Tẩn và Dược Đan. Gặp qua Viêm Đế. Dược Đan và Viêm Tẩn gặp lại Yến Thanh Sơn, ánh mắt đều có chút quái dị, nhất là Viêm Tẩn. Khi nhắc đến hai chữ Viêm Đế, ngữ khí yếu ớt của hắn có vẻ không đúng lắm. Viêm tộc lấy chữ Viêm làm tộc hiệu, sơ tổ đấu đế của hắn trước đây phong hào tự nhiên cũng là Viêm. Viêm Tẩn sau bao năm khổ tu ở đấu khí đại lục, vất vả lắm mới đột phá, vốn còn định nhận danh hiệu của tiên tổ, ai ngờ lại biết Yến Thanh Sơn cũng đặt đế hiệu cho hai phân thân của mình, tâm trạng rất phức tạp. Ánh mắt Viêm Tẩn đầy oán trách, còn Dược Đan thì không có nhiều tâm tư như vậy. Ông cười ha hả chào hỏi Yến Thanh Sơn xong liền báo cáo tình hình di dân từ đấu khí đại lục đến đại thiên thế giới. Đúng vậy, chính là di dân. Đấu khí đại lục hiện đã neo chắc vào đại thiên thế giới. Theo thời gian, thông đạo không gian giữa hai giới đã dần ổn định, ngưỡng phi thăng ngày càng thấp, đã có thể bắt đầu tiến hành di dân quy mô lớn. Yến Thanh Sơn không có ý định đưa tất cả mọi người từ đấu khí đại lục đến đại thiên thế giới, vì điều đó thực sự không thực tế. Việc truyền tống sinh linh từ đấu khí đại lục đến cũng tiêu hao năng lượng. Muốn truyền tống toàn bộ, năng lượng là một vấn đề lớn. Đương nhiên ngoài năng lượng ra, còn có vấn đề khác, ví như vị diện chi linh của đấu khí đại lục. Sức mạnh của vị diện chi linh gắn liền với số lượng và chất lượng sinh linh trong vị diện. Nếu Yến Thanh Sơn thật sự định dời hết người đi, vị diện chi linh sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Vì vậy, ngay từ đầu hắn đã có kế hoạch. Những người được đưa đến đại thiên thế giới để xây dựng cơ nghiệp phải đảm bảo cả về số lượng và năng lực. Những người thỏa mãn hai điều kiện này không quá nhiều, chính là Đan Tháp Liên Minh ban đầu và mấy đại đế tộc của đấu khí đại lục. Đan Tháp Liên Minh thì không cần phải nói, tiền thân của Thanh Đế Cung, thế lực tông môn lớn nhất đấu khí đại lục. Những người được tuyển chọn vào đại thiên thế giới đều là tinh anh, trong đó còn có không ít luyện dược sư. Về phương diện các đế tộc viễn cổ, Tiêu tộc, Thạch tộc và Linh tộc hiện vẫn chưa hồi phục nguyên khí, thực lực tổng hợp còn yếu, tạm thời không xem xét. Còn lại là Cổ, Lôi, Viêm, Dược bốn tộc. Yến Thanh Sơn bảo họ mang cả huyền giới của mình lên đại thiên thế giới, chuẩn bị làm thành viên nòng cốt để hắn mở rộng thế lực. Bốn đại đế tộc này, ngoài Dược tộc hơi yếu ra, ba tộc còn lại đều đang ở thời kỳ đỉnh cao. Nhất là khi Cổ Nguyên, Viêm Tẩn, Lôi Doanh và Dược Linh lần lượt đột phá đấu đế, toàn bộ huyết mạch đế tộc lại được khôi phục về đỉnh cao, thực lực của bốn đại đế tộc cũng tăng trưởng rất nhanh. Bốn đại đế tộc lúc này đang ở đỉnh cao, mỗi tộc đều có trăm vạn huyết mạch tộc nhân. Sau khi các cường giả của họ đột phá đấu đế, huyết mạch chi lực được khôi phục đã tạo ra rất nhiều cường giả, trong đó không thiếu các đấu thánh cao giai. Chờ họ chuyển hóa linh lực xong, chính là hình thức ban đầu của từng siêu cấp thế lực. Yến Thanh Sơn có không ít thế lực ở đại thiên thế giới. Ngoài bản thể ở Thiên La Đại Lục, hắn còn mở hai tài khoản phụ để thâm nhập vào Long tộc và Phượng tộc. Bên Phượng Hoàng tộc tiến triển tương đối thuận lợi, bên Long tộc cũng đã mở ra được cục diện. Hắn thiết lập đạo tràng ở dãy núi Phần Thiên không phải là ý muốn nhất thời, mà là kết quả sau khi đã suy tính kỹ lưỡng. Dãy núi Phần Thiên sau khi giải quyết vấn đề Phần Thiên Linh Hỏa, lớp bụi núi lửa bao phủ mấy vạn năm đã biến thành dược điền tự nhiên. Chỉ cần cải tạo một chút, chính là một nơi để xây dựng cơ nghiệp vương bá. Trong nguyên tắc, Tiêu Viêm chọn xây dựng Vô Tận Hỏa Vực ở đại lục núi lửa không phải không có lý do. Một mảnh đất màu mỡ như vậy, Yến Thanh Sơn tự nhiên không định để cho người khác hưởng. Thiết lập đạo tràng chỉ là bước đầu tiên. Sau khi người của mình đến, dựng lên một Vô Tận Hỏa Vực không phải là quá tuyệt vời sao? Không chỉ dãy núi Phần Thiên, bên Long tộc và Thiên La đại lục hắn đều đã điều động người. Bên Long tộc là Thái Hư Cổ Long tộc và Lôi tộc. Đan Tháp Liên Minh và Cổ tộc thì ở lại Thiên La đại lục, chuẩn bị thống nhất đại lục. Còn bên Phượng Hoàng tộc và dãy núi Phần Thiên, hắn đã gọi Viêm tộc, Dược tộc và Thiên Yêu Hoàng tộc đến. Ngoài hai đại đế tộc và Đan Tháp Liên Minh ra, hắn còn đưa cả mấy đại cường tộc của giới ma thú trên đấu khí đại lục lên. Long tộc và Phượng Hoàng tộc vì quan hệ huyết mạch tự nhiên, vừa hay có thể trở thành trợ lực cho hắn ở chân Long tộc và Phượng Hoàng tộc, có thể tạo ra các chi nhánh khác trong hai tộc này. Viêm tộc, Lôi tộc và Dược tộc thì có thể giúp hắn phát triển thế lực. Nhất là bên dãy núi Phần Thiên này, điều kiện tự nhiên có thể tạo ra một thánh địa hỏa thuộc tính. Trong nguyên tắc Tiêu Viêm đã tạo ra một thánh địa cho luyện dược sư. Có Dược tộc và Viêm tộc làm trợ thủ, không có lý gì hắn lại không làm được. Dược Đan tộc trưởng, Viêm Tẩn tộc trưởng, mọi chuyện là như vậy. Ma Ha cổ tộc hiện đang âm thầm tích lũy lực lượng, đại chiến có thể bộc phát bất cứ lúc nào. Yến Thanh Sơn nghe xong báo cáo của hai người liền bắt đầu ra chỉ thị. Sau một vài lời nói mang tính hình thức, hắn đưa ra sắp xếp cuối cùng, ta hy vọng các ngươi nhanh chóng dựng lên bộ khung của Vô Tận Hỏa Vực. Phần Thiên Linh Hỏa hiện đã bị ta triệt để luyện hóa, núi lửa ở bắc cảnh vốn đã ít, nay cơ bản đều đã đi vào trạng thái ngủ đông. Lượng lớn bụi núi lửa chỉ cần cải tạo một chút là thành đất màu mỡ, thích hợp cho linh dược sinh trưởng. Nơi này cứ giao cho dược giới của dược tộc xử lý. Còn nam cảnh có nhiều núi lửa, đủ loại linh vật hỏa thuộc tính rất phong phú. Hơn nữa, tộc Nút Hỏa cũng đang hoạt động mạnh ở đó. Mặc dù bộ tộc này tạm thời chọn thần phục chúng ta, nhưng không có bàn tay sắt thì cũng không thể trấn áp được chúng. Phương diện này liền giao cho Viêm tộc trấn thủ. Viêm đế yên tâm, hai tộc chúng ta nhất định sẽ phát triển Vô Tận Hỏa Vực. Viêm Tẩn và Dược đang nhìn nhau, sau đó đồng thời đứng dậy cúi đầu. Họ rất hài lòng với sự sắp xếp này của Yến Thanh Sơn. Dược tộc am hiểu luyện dược chính là quá trình tu hành của họ, tự nhiên càng coi trọng những nơi thích hợp cho linh dược sinh trưởng. Còn Viêm tộc mặc dù cũng không thiếu luyện dược sư, nhưng lại càng coi trọng các loại tinh hoa của lửa. Đại thiên thế giới lãnh thổ bao la, đất rộng của nhiều, đương nhiên sẽ không giống đấu khí đại lục chỉ có 23 loại dị hỏa. Các loại thiên địa linh hỏa nhiều không đếm xuể, khó mà thống kê hết. Mặc dù đại bộ phận linh hỏa uy năng chỉ bình thường, nhưng loại thiên địa linh hỏa này lại là thứ mà hỏa linh tộc và viêm tộc, những tộc am hiểu đùa với lửa, yêu thích nhất. Nam cảnh của dãy núi Phần Thiên có núi lửa hoạt động thường xuyên, đủ loại thiên địa linh hỏa số lượng rất nhiều. Viêm tộc đã sớm thèm muốn mảnh đất này. Các ngươi lui xuống sắp xếp trước đi. Yến Thanh Sơn lại dặn dò Viêm Tẩn và Dược Đan thêm một phen rồi bảo họ lui ra. Họ cũng biết điều, chỉ khẽ hành lễ rồi lui xuống. Trong chủ điện rộng lớn, ngoài Yến Thanh Sơn ra, chỉ còn lại bốn đóa kim hoa đang đua nhau khoe sắc, khiến Yến Thanh Sơn có chút áp lực như núi. Khanh khách, Viêm đế, không giới thiệu với phượng nữ muội muội một chút sao, hai vị muội muội này là ai vậy? Người đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc lại là Lỗ Huyên. Nàng cười khúc khích, nói ra những lời khiến ba người còn lại sắc mặt hơi biến đổi. Phượng nữ mặc dù có chút hảo cảm với Yến Thanh Sơn, nhưng vẫn chưa đâm thủng lớp giấy cửa sổ cuối cùng. Bây giờ bị Lỗ Huyên che ngang như vậy, đương nhiên là lúng túng. Còn Dược Linh và Phượng Thanh Nhi thì lại bất mãn với cách xưng hô muội muội này. Không tính tuổi tác, thời gian các nàng ở bên Yến Thanh Sơn chắc chắn còn dài hơn, sao có thể là muội muội được. Lỗ Huyên điện hạ, Phượng nữ điện hạ, đây là Dược Linh và Phượng Thanh Nhi. Linh Nhi là người có tu vi cao nhất dược tộc hiện nay, còn Thanh Nhi là tộc trưởng đương nhiệm của Thiên Yêu Hoàng tộc. Yến Thanh Sơn nhíu mày nhìn Lỗ Huyên một cái, sau đó giới thiệu bốn nàng với nhau. Thanh Nhi, Linh Nhi, hai vị này là điện hạ của Cửu Thải Khổng Tước tộc và Chân Phượng tộc, Lỗ Huyên điện hạ và Phượng nữ điện hạ. Thiên Yêu Hoàng tộc. Không phải là Thiên Hoàng Viễn Cổ sao? Phượng nữ đôi mắt đẹp khẽ động, ánh mắt tò mò nhìn về phía Phượng Thanh Nhi. Từ trên người nàng, Phượng nữ cảm nhận được một luồng dao động tương tự như trên người Yến Thanh Sơn, nhưng hình như lại có chút khác biệt. Phượng Thanh Nhi lông mày xinh đẹp cau lại, khẽ nói, Thiên Hoàng Viễn Cổ chính là nguồn gốc huyết mạch của Thiên Yêu Hoàng tộc. Tộc ta thời thượng cổ gặp kiếp nạn, bây giờ người hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch Thiên Hoàng, thành tựu thân thể Thiên Hoàng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Viêm Đế đại nhân, ngài thật đúng là thâm tàng bất lộ a, bên này lừa gạt chúng ta đến giúp ngài chống lưng, bên kia lại tìm thêm nhiều người như vậy tới, không phải là thật sự chuẩn bị khai chiến với Ma Ha cổ tộc đấy chứ? Không khí trong đại điện có chút quái dị. Đôi mắt đẹp của Lỗ Huyên chuyển hướng, rơi xuống người Yến Thanh Sơn đang ra vẻ bình tĩnh. Xem ra nàng định tìm cách kéo hắn vào trong tu la tràng này. Đúng rồi, ngươi gọi là Viêm Đế, vậy viêm tộc của vị Viêm Tẩn tộc trưởng kia có quan hệ gì với ngươi? Dược tộc có Dược Linh muội muội, Thiên Yêu Hoàng tộc có Phượng Thanh Nhi muội muội, vậy Viêm tộc có ai không? Ngươi nghĩ nhiều rồi, Viêm tộc không có quan hệ gì với ta, chỉ là trong những năm tháng xa xưa, tiên tổ của Viêm tộc đã từng lấy Viêm Đế làm hiệu thôi. Yến Thanh Sơn cố tỏ ra trấn định uống một ngụm trà, nhưng thân thể có chút đứng ngồi không yên. Còn về người mà ngươi nói, hoàn toàn là phỏng đoán vô căn cứ, nói bậy lời của Yến Thanh Sơn khiến Phượng Thanh Nhi và Dược Linh ánh mắt có gì đó không đúng. Các nàng biết rõ nội tình của gã này. Viêm tộc, Lôi tộc đúng là không có ai, nhưng trên con đường cuộc khởi của hắn, những nữ nhân hắn quyến rũ còn thiếu sao? Đúng lúc Tu La Tràng đang diễn ra trong dãy núi Phần Thiên, thì ở Thiên La Đại Lục cách đó vạn dặm, một biến cố lớn sắp xảy ra. Thiên La Đại Lục, Bắc Vực, trong Thần Thành. Trong chủ điện của Thanh Đế Cung, Yến Thanh Sơn vừa xuất quan ngồi trên đế vị. Phía dưới là đông đảo cường giả của Thanh Đế Cung, cổ tộc, Đan Tháp Liên Minh và các cường giả từ giới ma thú đấu khí đại lục đều đã có mặt. Bẩm báo Thanh Đế, hiện nay mỗi năm Thanh Đế Cung thu được gần 2 tỷ chí tôn linh dịch, so với số lượng cường giả đang tăng lên thì còn xa mới đủ. Tiên Hồ Nương Nương ánh mắt âm thầm lướt qua các cường giả xung quanh. Bây giờ nàng đã là một cường giả đại viên mãn địa chí tôn đỉnh phong, miễn cưỡng chạm tới ngưỡng thiên chí tôn, nhưng trong đại điện này lại không xếp vào top 10. Mà phần lớn cường giả ở đây đều là thành viên nòng cốt do Yến Thanh Sơn từ hạ giới mang lên. 2 tỷ chí tôn linh dịch, chỉ miễn cưỡng cung ứng cho 3-4 vị thiên chí tôn. Lẽ ra tiềm lực của Bắc Vực ở Thiên La Đại Lục không đến mức này chứ? Yến Thanh Sơn khẽ nhíu mày nói. Dựa theo quy mô của một siêu cấp đại lục như Thiên La, nó hoàn toàn có thể cung phụng cho gần 50 vị thiên chí tôn. Bắc Vực là 1/5 của Thiên La Đại Lục, ít nhất cũng phải cung ứng được cho gần 10 vị thiên chí tôn, thu hoạch phải gần 5 tỷ, chứ không phải là con số 2 tỷ ít ỏi này. Tu luyện của cường giả cấp thiên chí tôn cực kỳ hao tốn tài nguyên, nhất là ở cấp linh phẩm thiên chí tôn. Đây cũng là lý do vì sao rất nhiều thiên chí tôn sau khi đột phá liền sẽ thành lập thế lực, hoặc đi nương nhờ một siêu cấp thế lực đỉnh tiêm. Nguyên nhân trong này rất phức tạp, có cả nguyên nhân bên ngoài lẫn bên trong. Chúng ta trưởng khống Bắc Vực thời gian dù sao cũng hơi ngắn, nội bộ vẫn còn tồn tại một vài thế lực nhỏ không chịu sự kiểm soát, ảnh hưởng đến một phần nhỏ lợi tức. Tiên Hồ Nương Nương mở ra một cuộn giấy bay lơ lửng trên không, hiện ra một bộ linh đồ. Còn một phần nguyên nhân nữa là do sự áp chế và địch ý của phần lớn thế lực trên Thiên La Đại Lục đối với chúng ta. Áp lực bên ngoài khá lớn. Bây giờ những kẻ đó đã thành lập một cái gọi là Thiên La Minh. Yến Thanh Sơn sầm mặt lại, lạnh lùng nói, Thiên La Minh. Trước đây vì sợ đã thảo kinh xà mà không động đến chúng, thế mà chúng còn dám gây khó dễ cho chúng ta, không biết sống chết sao. Chống lại chúng ta, có những kẻ nào? Đại Hạ Hoàng Triều ở Đông Vực, Thánh Ma Cung ở Nam Vực, cùng một vài thế lực tông môn ở Tây Vực và Trung Vực. Nhưng những thứ này đều không phải là mấu chốt nằm ở năm siêu cấp thế lực đứng đầu tổ chức Thiên La Minh. Tiên Hồ Nương Nương dịu dàng mở miệng, trên linh đồ lóe lên mấy hàng chữ sáng, hiện ra sự phân bố của năm siêu cấp thế lực lừng lẫy danh tiếng của đại thiên thế giới trên Thiên La Đại Lục. Đan Dương Sơn, Huyền Âm Thành, Tử Lôi Tiên Tông, Bạch Hổ Cốc, Linh Quỷ Môn. Giống như ba siêu cấp thế lực đứng sau ba bá chủ Bắc Vực ngày xưa, những thế lực này cũng là các siêu cấp thế lực đã đặt chân vào Thiên La Đại Lục. Vốn dĩ chúng chỉ đứng sau màn, nay lại ra mặt tổ chức Thiên La Minh. Thủ lĩnh của năm siêu cấp thế lực này thực lực vốn đã không tầm thường, nghe nói đều đã bước vào cấp tiên phẩm, kẻ mạnh nhất thậm chí đã tiếp cận tiên phẩm trung kỳ. Tiên Hồ Nương Nương chỉ vào năm thế lực phân bố ở các vị trí khác nhau, rồi giới thiệu thêm tình hình, ngày trước, những siêu cấp thế lực này đều tự kiềm chế, tuân theo quy tắc ngầm trên Thiên La Đại Lục, chỉ nâng đỡ các thế lực tranh đấu với nhau. Nhưng sự trỗi dậy của Thanh Đế Cung đã khiến chúng cảnh giác. Ba đại bá chủ Bắc Vực nhanh chóng bại lui, Thanh Đế Cung cấp tốc càn quét toàn bộ Bắc Vực, điều này khiến các thế lực ở các vực còn lại đều cảm thấy áp lực. Khi chúng ta thống nhất Bắc Vực, chúng đã ngầm gửi lời cảnh cáo, muốn chúng ta không được nhúng tay vào những nơi khác trên Thiên La Đại Lục. Sau khi Thanh Đế Cung ổn định thế cục, chúng lại âm thầm quấy nhiễu việc chúng ta mở rộng ảnh hưởng ra bên ngoài. Có lẽ là do ngài đã lâu không xuất hiện, chúng cũng nảy sinh nhiều tâm tư. Thêm vào đó, Thanh Đế Cung ngày càng phát triển lớn mạnh, đã trở thành cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt của chúng. Thế nên mới có những lần thăm dò ngày càng quá đáng. Cứ tiếp tục như vậy, không đợi chúng ta ra tay, chúng sẽ hành động nhắm vào chúng ta trước. Chúng muốn động thủ trước sao? À, không có cơ hội đó đâu. Yến Thanh Sơn hai mắt híp lại, lướt qua mọi người xung quanh, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Vốn dĩ không động đến chúng, chẳng qua là vì chúng ta không đủ nhân lực để quản lý. Bây giờ đã có đủ người rồi, cũng không cần phải nhẫn nhịn nữa. Cổ Nguyên tộc trưởng. Yến Thanh Sơn gọi một tiếng, Cổ Nguyên vội vàng đứng lên. Mặc dù vì quan hệ với Cổ Huân Nhi mà ông là nhạc phụ trên danh nghĩa của Yến Thanh Sơn, nhưng tình cảm giữa Cổ Huân Nhi và Yến Thanh Sơn còn mong manh, hai bên càng giống một liên minh lợi ích hơn. Cổ tộc cần thực lực của Yến Thanh Sơn để đứng vững ở đại thiên thế giới, còn Yến Thanh Sơn cũng cần thế lực khổng lồ của cổ tộc để giúp Thanh Đế Cung của hắn mở rộng. Thêm vào đó, Cổ Huân Nhi đúng là một cô gái không tồi, giữa họ đều rất hài lòng. Hắc Yên Quân, chuẩn bị xong chưa? Yến Thanh Sơn nhìn Cổ Nguyên, trầm giọng nói. Ánh mắt hắn lướt qua đại điện. Cổ Nguyên, Cổ Huân Nhi, Tiểu Y Tiên, Medusa, Thanh Lân và những người khác đều đã đột phá Thiên Chí Tôn. Cổ tộc Tam Tiên, Hắc Yên Vương và một bộ phận đấu thánh cao giai từ đấu khí đại lục đến cũng đã có tu vi thượng vị thậm chí đại viên mãn địa chí tôn. Thanh Đế Cung bây giờ, nếu tính cả mấy chi thế lực đã được phái đi Chân Long tộc và Phượng Hoàng tộc, tổng cộng đã có hơn 10 vị Thiên Chí Tôn, hàng trăm hàng ngàn địa chí tôn, đã có thể so sánh với các thế lực đỉnh tiêm như ngũ đại cổ tộc. Mà mấu chốt của tất cả những điều này nằm ở tính đặc thù của đấu khí đại lục, một người đắc đạo, gà chó thăng thiên. Một người thành tựu đấu đế chi vị, trong nháy mắt có thể kéo lên cả một đế tộc, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Thiên đế năm đó, thực lực tổng hợp có lẽ cũng ngang với Yến Thanh Sơn bây giờ, nhưng Thiên Cung Viễn Cổ phát triển nhiều năm, vẫn chỉ có hắn là một thiên chí tôn thực sự. Còn với thực lực tương đương, thời gian thành lập Thanh Đế Cung kém xa Thiên Cung Viễn Cổ, nhưng đã có quy mô của một thế lực đỉnh tiêm. Chuyện này nói ra sợ là không ai dám tin. Cổ Nguyên nghiêm mặt, bây giờ là trong một dịp trang trọng, ông tỏ ra vô cùng trịnh trọng nói, Thanh Đế yên tâm, Hắc Yên Quân tùy thời có thể xuất động. Rất tốt. Trước hết hãy sắp xếp cho Bắc Giới Bắc Bộ và các thế lực bên ngoài va chạm với nhau. Hắc Yên Quân, Đan Tháp Liên Quân, Ma Thú Liên Minh hãy chuẩn bị sẵn sàng. Cái gọi là Thiên La Minh này, ta muốn nuốt chửng nó. Trong mắt Yến Thanh Sơn hiện lên hàn quang. Hắn đối với những kẻ dám ngáng chân mình sẽ không có nửa điểm mềm lòng. Ánh mắt hắn chuyển sang Mạn Đồ La bên cạnh. Mạn Đồ La, lục hằng của Thánh Ma Cung, giao cho ngươi. Tuân lệnh. Mạn Đồ La vốn sắc mặt bình thản, lập tức nghiêm lại, vô cùng nghiêm chỉnh không người cúi đầu. Lục hằng của Thánh Ma Cung đúng là kẻ thù cũ của nàng. Thời Viễn Cổ Thiên Cung, chính vì gã này đánh lén mà nàng mới phải chịu đựng đau đớn nhiều năm như vậy. Trước đây, khi Thanh Đế Cung phát triển, vì không muốn gây cảnh giác, nàng không đi tìm Lục Hằng gây phiền phức. Nhưng bây giờ tình hình đã khác, nàng sẽ không bỏ qua cho tên đó. Chư vị, mau chóng đi chuẩn bị đi. Trận này định đoạt cả Thiên La. Thanh Đế Cung cũng nên đổi tên rồi. Thiên La Đại Lục, trời phải đổi một chút. Thanh Thiên Đế Đình, cái tên này cũng không tệ. Yến Thanh Sơn cất tiếng cười dài. Rất nhiều cường giả cùng nhau đứng dậy đáp lời. Tiếng cười của hắn dần tan đi, mọi người lúc này mới phát giác, trên đế vị đã không còn ai. Mọi người đều lòng dạ sáng tỏ, lập tức quay về chuẩn bị, toàn bộ Thiên La Bắc Vực đều bắt đầu chuyển động. Thiên La, Nam Vực, Thánh Ma Cung. Là một thế lực khổng lồ bản địa của Thiên La Đại Lục, Thánh Ma Cung có địa vị cực cao ở Nam Vực. Cung chủ Lục Hằng càng là một cường giả có số má dưới cấp Thiên Chí Tôn của Thiên La Đại Lục. Thánh Ma Cung sừng sững ở khu vực trung tâm của Thánh Ma Thành, Đại Thành của Nam Vực. Dòng người trong Thánh Ma Thành không ngừng qua lại, một cảnh tượng phồn hoa náo nhiệt. Đột nhiên, một vệt sáng xẹt qua chân trời. Một luồng kim quang lấp lóe trên bầu trời Thánh Ma Cung. Một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng vang dội khắp đất trời, Lục Hằng, cút ra đây cho ta. Giọng nữ trong trẻo lạnh lùng này quanh quẩn giữa trời đất, khiến bên ngoài Thánh Ma Thành lập tức im bặt. Rất nhiều người đầu óc lập tức đình trệ. Nếu họ nhớ không lầm, cái tên Lục Hằng này dường như chính là vị Thánh Ma Cung chủ trong truyền thuyết, cường giả hiếm có của Thiên La Nam Vực. Tôn giá khí thế hung hăng như vậy đến Thánh Ma Cung của ta gây hấn, không biết là có hiểu lầm gì chăng? Một giọng nói ôn hòa từ từ truyền đến, không vui không giận, không có chút gợn sóng nào. Một bóng người đạp không mà đến, đó là một nam tử trông cực kỳ nho nhã. Hắn có khuôn mặt anh tuấn, ngũ quan tựa như được điêu khắc từ đá cẩm thạch, tràn đầy cảm giác đường nét. Đôi mắt hắn đen như mực như bầu trời đêm, phát lên một sức quyến rũ đặc biệt. Vị nam tử nho nhã này chính là Thánh Ma Hoàng của Thánh Ma Cung, Lục Hằng. Hết chương 670.